nhưng có một viên tứ cấp thú đan liền bất đồng, gián độc thăng cấp tứ cấp xác suất trực tiếp dâng lên đến 9 thành. Bởi vì Long Nha biến đại chút, loang thoang có thể nhìn đến thuộc về cao cấp giống loài uy nghiêm, gián độc lúc này mới tin tưởng Long Nha là Giao Long. Giao Long đại nhân, ngài vì sao cùng nhân loại làm bạn? Nếu không có hắn, ta liền sẽ không tấn chức Giao Long, có lẽ đã sớm thành những nhân loại khác trong miệng cơm điểm. Năm đó Long Nha vẫn là con rắn nhỏ, chân chính ý nghĩa thượng con rắn nhỏ, nếu không bị Ninh Sùng Viễn phụ thân mua trở về đường Ninh Sùng Viễn sùng vật, có lẽ nó đã sớm bị người làm thịt ăn. Rốt cuộc thịt rắn, vẫn là thực mỹ vị. Hảo, ta sự tình xong xuôi, ngươi lui ra đi. Là, Giao Long đại nhân. Lúc này, gián độc ngữ khí hơi có chút cung kính. Đương Long Nha đem trên người uy áp triệt hồi, gián độc liền hoan thiên hỉ địa mà lấy thượng thú đan trở về chính mình nho nhỏ ra. Đợt, trở lên sở dĩ dùng, là bởi vì này đó đều là Long Nha phiên dịch cấp Ninh Sùng Viễn nghe, người ở bên ngoài nghe tới chúng nó chỉ là ở không ngừng TTT. Long Nha thấy thế, chậm gì gì mà bò đi lên, một lần nữa vòng đến Ninh Sùng Viễn trên cổ tay, ngáp một cái, đã ngủ. Bắt được. Tần Quân Hàm rối tay đem Ninh Sùng Viễn kéo đi lên, thế hắn đạn đi trên người cho bụi. Nguyên bản treo ở trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Ân. Ninh Sùng Viễn cơ cơ màu đen linh chi. Có hay không bị thương? Không có. Ninh Sùng Viễn lắc lắc đầu. Nói ngươi tiếp nhiệm vụ là cái gì? Trước không vội mà hoàn thành ta nhiệm vụ, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai trở về thời điểm lại nói. Ta tiếp nhiệm vụ, ở chúng ta con đường từng đi qua thượng, vừa lúc tiện đường. Thần Quân Hàm nói. Hảo. Xuống núi lúc sau ước chừng hơn nửa giờ lộ trình, liền chậm rãi có nhân loại dấu vết. Nguyên bản nơi này là một cái nông gia nhạc, bên trong gieo trồng đại lượng rau dưa cùng với gia cầm, nhưng hiện tại rau dưa đã sớm đã chết, gia cầm còn lại là trở nên cường đại, đã sớm đột phá hàng rào, không biết chạy đi nơi đâu. Bởi vì trên ngọn núi này có không ít biến dị thú cùng hy hữu dược liệu, cho nên đến bên này làm nhiệm vụ người vẫn là rất nhiều, cho nên nông gia nhạc liền thành rất nhiều người ký túc địa phương. Phòng chứng nơi này đã từng đã tới thổ hệ dị năng giả, vì phòng ngừa biến dị thú đột nhiên tập kích, thổ hệ dị năng giả ở nông gia nhạc biệt thự chung quanh kiến một tòa tường đất, chỉ để lại một khối cũng đủ nhân loại thông qua con đường. Tường đất trải qua thời gian lắng đọng lại, hậu kỳ không có người một lần nữa tu bổ, cho nên có vẻ có chút gồ ghề lồi lõm, gió thổi qua, liền dơ lên một mảnh cho bụi, vòng ở biệt thự chung quanh, có vẻ có chút không hợp nhau. Nhưng, không có cái nào ngốc tử ghét bỏ này tòa tường đất, rốt cuộc, này tường đất ở nguy cấp thời khắc vẫn là rất hữu dụng chỗ. Nơi này nguyên bản là nông gia nhạc, đó có phải hay không ý nghĩa nơi này có rất nhiều hạt giống. Ninh Sùng Viễn đột nhiên nghĩ tới điểm này, hai mắt sáng lên mà nhìn Tần Quân Hàm. Hẳn là có. Chúng ta đây đi tìm xem. Hành. Trước đem đồ vật vông. Nông gia nhạc nguyên bản chính là vì mọi người tới du ngoạn chuẩn bị, cho nên này căn biệt thự thập phần mà đại, bên trong phòng cũng là nhiều đếm không xuể. Chỉ là, đại về đại, lại che kín rất nhiều cho bụi. Có chút phòng liền môn đều mất đi. Cứ việc như thế, vẫn là có không ít phòng là có thể ở người. Hai người chọn một gian tương đối sạch sẽ, phòng chừng trước đó không lâu mới vừa có người trụ quá. Hai người đơn giản mà thay đổi một chút khăn trải giường, chan, liền đi tầng hầm ngầm. Đương nhiên, cửa phòng bị Ninh Sùng Viễn dùng dây đằng trói lại, không chỉ có người khác mở không ra, còn sẽ ở có người chạm vào thời điểm, kịp thời cấp Ninh Sùng Viễn nhắc nhở. Tầng hầm ngầm là mọi người thích dùng để phóng hạt giống cùng tồn lương địa phương. Bất quá, tầng hầm ngầm rốt cuộc tương đối âm u cùng ẩm ướt, mà cất giữ hạt giống nhất thích điều kiện là khô ráo cùng nhiệt độ thấp, chỉ có ở như vậy điều kiện hạ, hạt giống hô hấp tác dụng nhất mỏng manh, loại với nội dinh dưỡng tiêu hao ít nhất, có khả năng vượt qua dài nhất thời gian ngủ đồng kỳ. Nếu độ ẩm đại, độ ấm cao, hạt giống nội trữ hữu cơ chất dinh dưỡng sẽ thông qua hạt giống hô hấp tác dụng mà đại lượng tiêu hao, hạt giống cất giữ kỳ hạn cũng liền tất nhiên sẽ ngắn lại. Nhưng là, khoa học kỹ thuật phát đạt lúc sau, này liền không là vấn đề, mọi người có thể lợi dụng điều hòa đem tầng hầm ngầm biến thành khô ráo, nhiệt độ thấp hoàn cảnh, phương tiện bảo tồn hạt giống cùng lương thực. Nhưng, mặt thế sau, này tầng hầm ngầm hiển nhiên thật lâu không ai quét tước, cũng không có người chuyên môn đem điều hòa mở ra. Cho nên, khi bọn hắn hai người đến tầng hầm ngầm thời điểm, liền cảm giác được một cổ hơi ẩm, một cổ tử mùi mốc cũng xông vào mũi. Tầng hầm ngầm đại môn ở thật lâu phía trước đã bị tắc hai, bên trong chỉ cần là có thể ăn lương thực liền đều bị cướp sạch không còn, cho dù có lưu lại, phỏng chừng cũng không thể dùng ăn. Lưu lại đều là chút đồ vô dụng. Tỷ như nói vô dụng hạt giống, một ít dùng để làm ruộng công cụ từ từ. Này đó hạt giống đặt thời gian đã rất dài, khẳng định đều đã là 10 năm trở lên. Hơn nữa, mặt thế sau, nơi này hoàn cảnh cũng không thích hợp hạt giống chứa đựng, cho nên, này đó hạt giống có thể nói là toàn bộ phế đi. Hạt giống thọ mệnh là chỉ hạt giống ở điều kiện nhất định hạ bảo trì sinh hoạt lực dài nhất kỳ hạn, vượt qua cái này kỳ hạn, hạt giống sinh hoạt lực liền đánh mất, cũng liền mất đi nảy mầm năng lực. Bất đồng thực vật hạt giống thọ mệnh dài ngắn là không giống nhau, lớn lên có thể đạt tới 100 năm trở lên, đoạn chỉ có thể tồn tại mấy chu. Một phương diện, thọ mệnh dài ngắn quyết định với thực vật bản thân di truyền tính, đồng thời, cũng cùng hạt giống cất giữ kỳ điều kiện có quan hệ. Đa số tài bồi thực vật hạt giống chỉ có thể bảo trì một vài năm sinh hoạt lực, có nhưng bảo trì 5, 10 năm, trong đó như hành tây, rau diếp, cà rốt chờ thu hoạch hạt giống, ở cất giữ 2-3 năm sau, liền mất đi nảy mầm năng lực, đặc biệt là ở ẩm ướt khu vực, giống nhau ngũ cốc loại với sinh hoạt lực có thể bảo đãi 5, 10 năm, thậm chí càng lâu, chỉ có số ít thực vật hạt giống thọ mệnh có thể vượt qua 50 năm. Có chút thực vật hạt giống thọ mệnh đặc biệt trường, có người đem chôn sâu trên mặt đất tầng đạt ngàn năm lâu hạt sen tăng thêm cẩn thận đào tạo, vẫn có thể khiến cho nảy mầm, trưởng thành cây non. Cùng này tương phản, cũng có chút hạt giống sinh hoạt lực cực kỳ ngắn ngủi, như cây cao su, liễu hạt giống, chỉ có thể sống mấy cái cuối tuần. Phần 55. Nơi này phỏng chừng không có gì có thể dùng hạt giống. Tần Quân Hàm tuy rằng không có đã làm phương diện này nghiên cứu, nhưng vẫn là biết một ít. Không, này đó hạt giống đều còn hữu dụng. Ninh Sùng Viễn trong mắt lộ ra kinh hỉ, ở tối tăm tầng hầm ngầm hạ, cái này làm cho Ninh Sùng Viễn hai mắt tựa như ở sáng lên giống nhau. Xem đến Tần Quân Hàm trong lòng có chút ngứa. Chính là, thời gian dài như vậy không ai quản, hạt giống này hẳn là phát không ra mầm A. Cứ việc Tần Quân Hàm tín nhiệm Ninh Sùng Viễn, nhưng nhìn tử khí trầm trầm hạt giống, thật sự là không ôm hy vọng. Ta có phương pháp. Ninh Sùng Viễn chớp chớp mắt, tay cầm một viên thoạt nhìn màu sắc hôi bại hạt giống, làm cho Tần Quân Hàm mặt vận chuyển khởi trong cơ thể linh khí, màu xanh lục nhu hòa quang mang ở Ninh Sùng Viễn lòng bàn tay lập lòe. Qua sau một lúc lâu, Ninh Sùng Viễn lại mở ra lòng bàn tay, nguyên bản màu sắc u ám hạt giống tức khắc thay đổi một bộ dáng, tựa như dùng đề lượng màu da đồ trang điểm giống nhau, tức khắc cảm giác có linh khí, cả người lộ ra khỏe mạnh ánh sáng. Ngươi làm như thế nào được? Tần Quân Hàm cười nói, có đôi khi ta thật sự cảm thấy ngươi chính là ta bảo dương, ta thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng ngươi mỗi lần đều có thể cho ta mang đến kinh hỉ, làm ta thật sự rất muốn thăm dò đi xuống, phát hiện ngươi sở hữu bí mật. Này tính lời ô yếm sao? Không phải tính, phải nói chính là, ta thật sự rất muốn đem ngươi một tầng mà lột ra, nhìn đến ngươi sở che giấu sở hữu bí mật. Thần Quân Hàm nói được thực nghiêm túc. Nhưng, Ninh Sùng Viễn tổng cảm thấy hắn lời này có hai loại ý tứ, một loại là thật sự muốn biết chính mình bí mật, còn có một loại cảm giác chính là, Tần Quân Hàm muốn bái chính là quần áo của mình. Nhưng xem Tần Quân Hàm này nghiêm trang bộ dáng, phỏng chừng là chính mình cảm giác sai rồi. Ngươi có thể hay không lột ra, phải xem ngươi năng lực. Ta còn là tin tưởng chính mình năng lực, mặc kệ từ cái nào phương diện tới nói. Tần Quân Hàm nói được ý vị thâm trường. Lúc này Ninh Sùng Viễn nếu là thật nhìn không ra tới Tần Quân Hàm ở đùa giỡn chính mình, chính là thật sự choáng váng. Được rồi, không cùng ngươi ra. Ta vừa mới thi triển chính là một hệ dị năng. Một hệ dị năng giả cùng thực vật cùng một nhịp thở, dị năng bản thân liền mang theo sinh cơ, nếu không một hệ dị năng giả cũng không thể đủ đem độc tố cùng thực vật chia lịa, cũng không thể dục sinh thực vật. Ta vừa mới phương pháp lại nói tiếp rất đơn giản, chỉ cần đem trong cơ thể linh khí đưa vào đến hạt giống bên trong liền có thể kêu lên nó sinh cơ, làm nó sống lại. Đưa vào linh khí càng nhiều, hạt giống khôi phục trình độ liền càng cao, tương lai mọc ra tới thực vật cũng càng khỏe mạnh cùng cương đại. Đương nhiên, ta nói là nói như vậy, thực tế thao tác lên vẫn là đến xem một hệ dị năng giả bản thân, bọn họ đến chậm rãi luyện tập. Ninh Sùng Viễn nói lời này thời điểm, tựa như tiền bối đang dạy dỗ hậu bối, nhưng trên thực tế, cứ việc Ninh Sùng Viễn 20 không đến, nhưng hắn đối có chút dị năng hiểu biết so địa cầu người muốn thâm rất nhiều, hắn có cái này tư bản. Hảo. Chờ trở về lúc sau, ta sẽ đem một hệ dị năng giả nhóm tập hợp lên hảo hảo rèn luyện một phen. Bọn họ không chỉ có yêu cầu luyện tập phương pháp này, còn cần luyện tập công kích phương diện kỹ xảo. Nếu một hệ dị năng giả có thể dục sinh ra thực vật, như vậy, nếu ở thời điểm chiến đấu, bọn họ dục sinh ra cây mây loại thực vật, như vậy liền có thể coi như roi sử dụng, đã có thể sử dụng làm công kích, ở thời khắc mấu chốt, cũng có thể ngăn cản địch quân công kích. Cụ thể như thế nào thao tác, vẫn là đến hảo hảo huấn luyện. Đại ở hy vọng căn cứ, lười biếng mà nằm ở giữa ghế một hệ dị năng giả nhóm đột nhiên cùng nhau đánh hai cái hắt xì. Bọn họ sờ sờ cái mũi, từng người đem chăn nắm thật chặt, chỉ tưởng chính mình đột nhiên đông lạnh chứ, lại căn bản không biết, chờ Tần Quân Hàm trở về, bọn họ sẽ đối mặt sống không còn gì luyến tiếc huấn luyện sinh hoạt. Hãy còn hưởng thụ bọn họ, căn bản không thể tưởng được thiên đường cùng địa ngục chỉ là một đường chi cách. Từ thiên đường rơi vào địa ngục là rất đơn giản. Ân, đương nhiên, ngươi công lao không thể thiếu. ta sẽ không bại lộ ngươi cùng thực vật giao lưu năng lực, nhưng ngươi phát hiện sống lại hạt giống phương pháp, ta sẽ đăng báo đi lên, đem cái này công lao tính ở ngươi trên đầu, cũng chỉ có thể tính ở ngươi trên đầu. Ai ngờ, Ninh Sùng Viễn nhưng thật ra lắc lắc đầu, này không thể xem như ta công lao, ta chỉ là đem ta từ trước người nơi đó học được đồ vật lại thuật lại đây mà thôi. Đến lúc đó, ngươi liền nói phát hiện này đó phương pháp người không nghĩ lộ ra chính mình thân phận đi. Triệu Hoán Sư khởi nguyên muốn ngược dòng đến thật lâu trước kia, này đó phương pháp đến tột cùng là ai phát minh ra tới, đã không thể cứu. Này đó phương pháp một thế hệ mà dạy dỗ đi xuống, cuối cùng vận dụng lên giống như là khắc vào trong cơ thể bản năng giống nhau. Tựa như ăn cơm ngủ, ngươi muốn thật sự ngược dòng là ai phát minh, này thật đúng là nói không rõ. Nhưng, mỗi người đều biết chính mình muốn ăn cơm ngủ, này đã hình thành một loại bản năng. Hảo! Thần Quân Hàm con ngôi. Ninh Sùng Viễn lại khôi phục ước chừng mười mấy cái thực vật, mới thu tay, Ninh Sùng Viễn đem mặt khác còn thừa thực vật toàn bộ nhét vào không gian chung, lưu trữ về sau chậm rãi khôi phục. Này mười mấy viên ngươi tính toán làm cái gì? Thần Quân Hàm có chút tò mò. Loại! Ngay từ đầu Tần Quân Hàm cho rằng Ninh Sùng Viễn nói loại là mặt khác ý tứ, chờ lát nữa Tần Quân Hàm mới biết được, Ninh Sùng Viễn nói loại là thật sự tính toán đem này đó hạt giống loại. Đương nhiên, càng chuẩn xác mà nói pháp là, Ninh Sùng Viễn chỉ là đem này đó hạt giống đảo cái hố chôn. Tần Quân Hàm đối gieo trồng không hiểu lắm, nhưng cũng biết, gieo trồng xa không ngừng trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nó có rất nhiều chú ý tuy rằng cụ thể là cái gì Tần Quân Hàm không biết, nhưng tuyệt đối không phải Ninh Sùng Viễn này đủ loại pháp. Ninh Sùng Viễn cách làm liền thật là chôn. Nhưng mà, liền Ninh Sùng Viễn loại này chôn pháp, chỉ chốc lát sau, sở hữu chôn hạt giống địa phương đều toát ra một tiểu tiết mầm, hơn nữa lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ ở lớn lên. Càng lệnh Tần Quân Hàm kinh ngạc chính là, sở hữu mọc ra tới thực vật nhan sắc đều là bình thường nhan sắc. Sáng tác ra này đó phương pháp người, thật sự lợi hại. Tần Quân Hàm phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Đó là tự nhiên. Ninh Sùng Viễn nói, chúng ta trở về đi, có chúng nó ở. Bên ngoài phát sinh bất luận cái gì nguy hiểm, chúng nó đều sẽ cho ta biết. Ninh Sùng Viễn vừa nói vừa từ thức hải trung tách ra dây đằng một bộ phận nhỏ hồn thể, làm nó bám vào bên ngoài thực vật thượng, chỉ cần bên ngoài có tình huống như thế nào, dây đằng đều có thể đủ thông qua này một bộ phận hồn thể nhìn đến, lại phản hồi cấp Ninh Sùng Viễn. Hảo! Bất quá, ở kia phía trước, chúng ta đi trước gặp mới tới khách thuê. Ninh Sùng Viễn cảm ứng được chính mình cột vào trên cửa dây đằng bị người động qua. Từ đóng cửa mà hảo hảo biệt thự môn có thể thấy được, đi vào người tuyệt đối là nhân loại, không phải biến dị thú. Nhìn dáng vẻ, tới người còn không ít. Tần Quân Hàm ý bảo Ninh Sùng Viễn chiều nơi xa nhìn lại, nơi đó có không ít biến dị thú ở chơi đùa. Chờ vào biệt thự, Ninh Sùng Viễn biết mang lên bọn họ, hôm nay ở chỗ này tá túc tổng cộng có tam đội nhân mã. Một cái là bọn họ hai người, một cái là nhận thức, liền á linh cái kia đội ngũ, còn có một cái tắc trước này chưa thấy qua. Ninh Sùng Viễn phóng trên cửa dây đằng đó là bị này chỉ chưa bao giờ gặp qua đội ngũ người nào đó chạm vào. Nguyên nhân rất đơn giản, bất quá là bởi vì người nọ vừa lúc coi trọng phòng này, lại bị Ninh Sùng Viễn nhanh chân đến trước. Nếu không phải Ninh Sùng Viễn dùng dây đằng tướng môn khóa lại, bọn họ đang muốn biện pháp đem nó mở ra, mà Ninh Sùng Viễn vừa lúc cảm ứng được, đuổi tiến vào, phỏng chừng bọn họ đồ vật lúc này không phải bị ném ở phòng bên ngoài trên mặt đất, chính là bị ném tới mặt khác trong phòng. Mọi người đều không phải ngốc tử. Biệt thự mỗi cái phòng nhiều lắm chỉ có thể trụ hai người. Bọn họ tiến vào thời điểm liền Ninh Sùng Viễn phòng biểu hiện ra có người trụ bộ dáng. Nhưng, lại không phải mặt khác hai cái trong đội ngũ người. Cho nên, thực rõ ràng, phòng này hai người không có mặt khác nhận thức người ở chỗ này. Bọn họ không biết Ninh Sùng Viễn chỉ có hai người ra nhiệm vụ, vẫn là bản thân đội ngũ tới rất nhiều người, nhưng ở trên đường cùng đội ngũ không cẩn thận tách ra. Nhưng, này không ngại bọn họ tưởng khi dễ Ninh Sùng Viễn ít người. Cho nên, chẳng sợ Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đi lên bắt bọn họ một cái hiện hành, bọn họ cũng không một chút ít né tránh hoặc là ngượng ngùng. Các ngươi muốn làm cái gì? Ninh Sùng Viễn cười như không cười. À Linh trong đội ngũ người thấy phòng chủ nhân đã trở lại, nguyên bản nghĩ đến xem cái náo nhiệt, mới vừa vẻ mặt xem kịch vui biểu tình ra tới, vừa lúc liền phát hiện Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm này hai cái quen thuộc gương mặt, nghĩ lại một cái khác đội ngũ tìm đường chết hành vi, yên lặng mà lựa chọn lui tán. Sôi nổi thật cẩn thận mà trở lại chính mình phòng. Nhưng muốn biết kế tiếp phát triển bọn họ vẫn là lén lút mà khai một cái tiểu phùng, lưu trữ nhìn trộm. Mà Á Linh phỏng trừng còn sinh hơn rỗi, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Uy, tiểu thí hải, ngươi tới vừa lúc, chúng ta coi trọng phòng này, ngươi chạy nhanh tướng môn thượng đồ vật lộng rớt, sau đó đổi cái phòng. Nga, đúng rồi, nhớ rõ đem ngươi trên cửa ngoạn ý nhi này lưu trữ, cho ta khóa cửa. Xa lạ trong đội ngũ một người nam nhân thấy Ninh Sùng Viễn lớn lên nột, tức khắc một trận kinh hỉ. liền mặt sau nam nhân diện mạo cũng chưa chú ý xem, liền kiêu căng ngạo mạn mà nói. Chúng ta cũng rất thích phòng này, ngượng ngùng, chúng ta làm không được. Tần Quân Hàm nói. Lúc này, nam nhân tài trí một ánh mắt cấp Tần Quân Hàm, hắn không nhìn kỹ, thấy Tần Quân Hàm cũng không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ thật sự chỉ có hai người, liền cho rằng chính mình chiếm ưu thế, càng thêm không nghĩ làm cũng phải nhường. Tuy rằng nam nhân không thấy rõ Tần Quân Hàm mặt, nhưng hắn đội ngũ chung có người đem Tần Quân Hàm nhận ra tới, bọn họ ngay từ đầu còn không tin, chờ tới rồi trên mạng xác nhận lúc sau, vội vàng tưởng ngăn cản. Nhưng, ai ngờ, nam nhân đã nói một câu nói. Bọn họ vội vàng chọc chọc nam nhân phần eo. Nhỏ giọng nói, đừng nói nữa, là Tần Quân Hàm. Người nọ là Tần Quân Hàm, đừng tìm chết. Cái gì Tần Quân Hàm, đó là ai? Nam nhân có chút ngốc. Cảm giác tên là có điểm quen thuộc, nhưng ta thật không nhớ rõ là ai. Thảo, Tần Quân Hàm là Hy Vọng Căn Cứ thiếu chủ. Ngươi rút tới rồi lão hổ trồng dâu. Những người khác có chút hận sắt không thành thép. Nghe vậy, nam nhân cả kinh, nhìn về phía Tần Quân Hàm ánh mắt như là thấy quỷ. Trên đời này ai có hắn vận khí hảo, ra cửa bên ngoài cư nhiên có thể gặp được Tần Quân Hàm, lại còn có cùng Tần Quân Hàm đoạt phòng. Trời ạ, hắn đến tột cùng làm cái gì? Nam nhân tức khắc cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh. Hắn tựa hồ đã nhìn đến chính mình bị tấu hình ảnh. Uy uy, Sơn Kỳ, ngươi cũng không thể vượng, chúng ta nhưng không giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả. Những người khác vội vàng đỡ lấy nam nhân, thấp giọng quát. Thậm chí có người vươn tay véo nam nhân người chung. Cũng không biết là thật sự sợ hắn vượng, vẫn là ở trả thù nam nhân phía trước hành vi. Phải biết rằng bọn họ là một cái đội ngũ, nam nhân hành động cũng đại biểu cho bọn họ hành động. Huống chi, vừa mới nam nhân cùng Tần Quân Hàm bên người thiếu niên đoạt phòng. Bọn họ nhưng đều không có ngăn cản, lúc này ngăn cản có vẻ có chút chậm. Tần Quân Hàm khẳng định đem bọn họ trở thành một đám người, như thế nào giải thích đều rửa không sạch. Nghĩ đến đây, những người khác đều có chút khóc không ra nước mắt. Trong lòng cũng ở trong tối hận tên là Sơn Kỳ Nam Nhân. Vị tiên sinh này, ngài lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngài vừa mới nói không nghĩ làm cũng phải nhường phải không? Bọn họ cho rằng bọn họ nói chuyện thanh âm thấp, lại không biết hoàn toàn bị Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn nghe xong đi vào. Nhưng Ninh Sùng Viễn làm bộ chính mình không nghe được, mặt mang tỏ mò hỏi. Không, không không không, ngài nghe lầm, ta là nói ngài không nghĩ làm liền tính. Sơn Kỳ Tuấn lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, liên tục xua tay. Chính là, ta rõ ràng chính là nghe được ngươi nói không cho cũng phải nhường A. Không không không, ngài nghe lầm. Tiên sinh đây là đang nói ta bạn lữ lỗ thai không hảo lâu. Thần Quân Hàm nhàn nhạt mà nói. Nhưng, tại đây mấy người nghe tới, này ngữ khí tràn ngập tâm trầm. Sơn Kỳ Tuấn nghe thấy Tần Quân Hàm nói kia thiếu niên là hắn bạn lữ, tức khắc cảm giác thiên đều sập xuống, tiền đồ một mảnh hắc ám, không không không. Sơn Kỳ Tuấn muốn giải thích, nói mấy cái không tự, sau đó phát hiện như thế nào giải thích đều giải thích không tốt. Nếu nói không phải, như vậy còn không phải là đang nói Ninh Sùng Viễn lỗ thai là tốt, tương đương với thừa nhận hắn vừa mới xác thật nói câu nói kia. Nếu nói là, ha ha, vậy thảm hại hơn, đây là đang nói Ninh Sùng Viễn lỗ thai không tốt sao? Như thế nào trả lời đều là tuyệt lộ. Sơn Kỳ Tuấn trước mắt tối sầm, trực tiếp thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, nước mắt ào ào chảy ròng. Tần thiếu chủ, còn có thiếu chủ phu nhân, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, không nhận ra các ngươi tới, vừa mới ta nói đều là thí lời nói, ngài coi như ta đánh giám hảo. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngài tha ta đi, ta sai rồi. Ta về sau, ô ô ô, ta về sau cũng không dám nữa khi dễ người. Phần 56. Sơn Kỳ Tuấn khóc đến còn rất thương tâm, vừa dứt lời liền đánh lên cách. Nước mắt liền cùng không có vòi nước không chế thủy quản giống nhau, không ngừng chảy. Không biết người còn tưởng rằng là Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm ở khi dễ cái này tiểu Nhật Bản. Cuối cùng việc này, Tần Quân Hàm làm cho bọn họ xin lỗi, việc này liền giải quyết, chỉ là bởi vì Sơn Kỳ Tuấn không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, chỉ là lần này vừa lúc đụng phải Tần Quân Hàm, vì thế hai người ước pháp tam trường. Không cho phép Sơn Kỳ Tuấn lại vì chính mình tư dục đoạt người khác đồ vật. Nếu Tần Quân Hàm lại nghe nói một lần, Tần Quân Hàm không ngại đi tìm Sơn Kỳ Tuấn nói chuyện nhân sinh, cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Là. Sơn Kỳ Tuấn cúi đầu khom lưng mà nói. Té ngã lộn nhào mà cùng đồng đội cùng nhau lăn trở về chính mình nhà ở, tạm thời là không dám trở ra. Ninh Sùng Viễn đem dây đằng thu trở về, cửa phòng liền cũng tự động mở ra, bên trong đồ vật vẫn là cùng rời đi thời điểm giống nhau. Vì không cho người khác quấy rầy, Ninh Sùng Viễn đem dây đằng còn đặt ở cửa phòng thượng. A Lin đồng đội xuyên thấu qua kẹt cửa lén lút mà đem chỉnh sự kiện đều xem ở trong mắt, thấy Sơn Kỳ Tuấn bị thu thập tới rồi, tức khắc trong lòng một trận ám sảng. Ở Ninh Sùng Viễn trở về phía trước, A Lin đồng đội cùng Sơn Kỳ Tuấn cũng náo loạn mâu thuẫn, nguyên nhân tự nhiên vẫn là phòng thuộc sở hữu vấn đề. Việc này vốn dĩ liền chú ý thứ tự đến trước và sau, nhưng Á Linh đồng đội lại bởi vì đánh không lại Sơn Kỳ Tuấn người, mà bị bắt đuổi ra nguyên lai phòng, chỉ có thể mất mặt mà một lần nữa tìm một cái. Hơn nữa, bọn họ còn dám giận không dám luôn. Lúc này, phong thủy thay phiên chuyển, rốt cuộc đến phiên Sơn Kỳ Tuấn đá đến văn sát, Á Linh các đồng đội như thế nào không cao hứng. Bất quá, bọn họ cũng không dám quấy rầy Tần Quân Hàm, chỉ có thể yên lặng mà tránh ở trong phòng chúc mừng. Ninh Sùng Viễn phòng nội, Ninh Sùng Viễn lại khôi phục mấy viên hạt giống, chờ cảm giác trong cơ thể linh khí cơ bản cạn kiệt, Ninh Sùng Viễn mới ngừng lại được, nhắm mắt tu luyện. Tần Quân Hàm một bên ở bên cạnh thế hắn thủ, vừa nghĩ chính mình nhiệm vụ. Tần Quân Hàm lần này tiếp nhiệm vụ nói khó cũng không khó, nói đơn giản lại cũng không đơn giản. Bởi vì nhiệm vụ này là tìm một cái vòng cổ. Tuyên bố giả nói đây là nhà hắn tổ truyền vòng cổ, có đặc thù ý nghĩa, ngày thường đều bảo quản mà khá tốt. Thực bất hạnh chính là, có một lần hắn đến nông gia nhạc nơi này tới làm nhiệm vụ, buổi tối bởi vì thời gian có chút vãn, cho nên liền ở tại nơi này, kết quả ngày hôm sau liền không biết đi nơi nào. Tuyên bố giả nói, hắn tiến biệt thự thời điểm, vòng cổ khẳng định mang ở trên cổ, cho nên, hắn thực khẳng định vòng cổ liền ở biệt thự chung, hơn nữa còn đem ảnh chụp đã phát lại đây. Có ảnh chụp, cũng không biết mất đi địa chỉ. Theo lý mà nói không phải quá khó tìm. Nhưng, trên thực tế, lại rất khó. Nếu chỉ là rất ở nào đó ẩn nấp địa phương còn hảo, dù sao tuyên bố giả chính mình tìm không thấy, những người khác phòng trừng cũng rất khó phát hiện này vòng cổ. Nhưng, nếu là lúc trước cùng tuyên bố giả ở cùng một chỗ người nổi lên tham nghiệm, đem vòng cổ cầm đi đâu? Hoặc là, rất ở nơi nào, sau lại bị người nhặt đi đâu? Nếu thật sự xuất hiện mặt sau hai cái tình huống, Tần Quân Hàm nhiệm vụ này phòng trừng là không hoàn thành. Năm đó đến tột cùng ở người nào, Tần Quân Hàm căn bản không biết, hắn cũng không phải không muốn hỏi quá tuyên bố giả, nhưng liên hệ qua đi lại không ai tiếp. Sau lại truyền được, lại không đề cập tới năm đó sự, chỉ làm Tần Quân Hàm làm hết sức. Tuyên bố nhiệm vụ người là nặc danh tuyên bố, Tần Quân Hàm cũng không biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai, thậm chí liền là nam hay nữ cũng không biết. Vì tôn trọng riêng tư của người khác, trừ phi xuất hiện đặc thù tình huống, nếu không, Tần Quân Hàm sẽ không vận dụng thế lực đi tra người khác. Hơn nữa, nghe tuyên bố giả ngữ khí, phòng trưng biết cái kia vòng cổ tìm không trở lại, cho nên đối chuyện này có chút lãnh đạm. Bất quá, nếu tiếp nhiệm vụ, Tần Quân Hàm liền tính toán tận lực hoàn thành. Phía trước bọn họ hai người đều đi tầng hầm ngầm, nơi đó trên cơ bản đều bị phiên một lần, cũng không có nhìn đến vòng cổ, cho nên, tầng hầm ngầm đã bài trừ. Tần Quân Hàm đem biệt thự tầng lầu đồ đều vẽ ra tới. Ở mặt thế trước, bên này liền thiên vùng ngoại thành, cho nên nơi này hoàn cảnh thực không tồi. Hơn nữa cách đó không xa có tòa còn không có nhân công khai phá sơn, cho nên, nơi này nông gia nhạc danh khí không nhỏ, tới nơi này cư trú du ngoạn rất nhiều. Cái này phòng ở liền từ nhỏ nhà trệt biến thành 5 tầng cao biệt thự. Mỗi một tầng đều có ước chừng 16 cái phòng. Tần Quân Hàm đưa bọn họ sở trụ phòng về tới, phòng này, Tần Quân Hàm vừa mới điều tra quá, cũng không có nhìn đến cái gì vòng cổ. Tuyên bố giả nhắc tới quá hắn đã từng trụ quá lầu 3, phòng liền ở cách vách cái kia phòng. Lớn nhất khả năng chính là tại đây lầu 3. Ngươi đang làm cái gì? Ninh Sùng Viễn tỉnh lại, vừa lúc nhìn đến Tần Quân Hàm ở động thủ họa cái gì, liền đem đầu thò qua tới, nhìn thoáng qua, đây là này căn biệt thự kết cấu đồ. Ân, nhiệm vụ của ngươi cùng nơi này có quan hệ. Thông minh. Là cái gì nhiệm vụ? Tìm vong cổ. Nói, Tần Quân Hàm đem tuyên bố giả cho hắn phát hình ảnh phiên ra tới. Đó là một cái hợp kim nạm toàn vong cổ, dây xích phía dưới truy một lòng hình mặt dây. Mặt dây thượng còn khắc lên một đóa hoa hồng, mặt trên nạm mấy viên kim cương. Thập phần mà xinh đẹp. Nay vòng cổ thoạt nhìn hẳn là nam đưa cho nữ, hơn nữa vẫn là bày tỏ tình yêu thời điểm đưa. Tuyên bố giả có thể hay không là nữ. Hơn nữa nhà gái thực gái nhà trai, bằng không như thế nào sẽ không có lúc sau, còn nghĩ tìm trở về. Ninh Sùng Viễn nói. Không thấy được. Lúc ấy tuyên bố giả cùng ta nói, đây là tổ truyền vòng cổ, từ nó đã có chút oxy hóa tình huống tới xem, phỏng chừng thời gian đã không ngắn. Ai, cái này vòng cổ mặt trên mặt dây có phải hay không có thể mở ra? Ninh Sùng Viễn mắt sắc mà nhìn đến mặt dây thượng có một bên có cái gì lồi lên. Có thể. Thần Quân Hàm thực khẳng định mà nói, ngươi tu luyện xong rồi. Ân, linh khí đã đều bổ đã trở lại. Tuyên bố giả đã từng cùng ta nói, hắn ở cách vách phòng bên cạnh trụ quá, vòng cổ có khả năng là ở nơi đó mất đi. Lúc này nơi đó không ai trụ, nguyện ý qua đi một chuyến sao? Còn may mà Sơn Kỳ Tuấn làm Tần Quân Hàm có thời gian cùng cơ hội chú ý tới bọn họ từng người đi đâu cái phòng. Hảo. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đi thời điểm, bọn họ mục tiêu phòng môn là mở rộng ra, liếc mắt một cái xem qua đi chỉ có một có thể hình dung, loạn. Khó trách phòng này không có người ở. Phòng này như là bị người chỉnh thể lật qua giống nhau, sofa, giường đều bị xốc lên, chăn bị tùy ý mà ném xuống đất, phòng chừng là vì phương tiện tra khăn trải giường thượng có hay không rớt đồ vật. Trên bàn ngăn kéo cùng tủ quần áo cũng đều bị mở ra, liếc mắt một cái xem qua đi, ngăn kéo cùng tủ quần áo đều là trống rỗng. Hai người tâm trầm xuống, nghĩ phòng chừng căn phòng này đã bị tuyên bố giả phiên lại phiên, dưới tình huống như vậy vẫn là không có tìm được, thật sự huyền. Tìm xem đi. Bình ngựa chết làm như ngựa sống y dìa tâm tình, hai người tùy ý mà tìm kiếm lên, bị trọng điểm quan sát địa phương chỉ có trong phòng góc chết. Chính là, quỷ dị chính là, cái kia vòng cổ, thật đúng là làm cho bọn họ cấp tìm được rồi. Nay căn biệt thự giường đều là thống nhất, là cái loại này có chỗ tựa lưng, chân bộ cũng có khung dựng ở nơi đó giường, chỗ tựa lưng khung là một chiếc, mặt trên bị soát màu trắng sơn, đệm rửa còn lại là bị khảm ở khung nội khe lõm. Mà này vòng cổ đó là ở đệm rửa cùng khe lõm tiếp xúc địa phương tìm được. Đại khái tuyên bố giả trước nay không nghĩ tới nơi này cũng có thể tắc đồ vật, cho nên vẫn luôn chưa từng tìm được. Là tuyên bố giả đồng bạn cho hắn làm trò đùa dai sao? Nếu chỉ là tuyên bố giả chính mình không cẩn thận lộng rớt, như thế nào rớt cũng không có khả năng chạy đến chỗ tựa lưng khe lõm đi. Ninh Sùng Viễn đem vòng cổ đem ra, thoạt nhìn cùng trên ảnh chụp giống nhau. Chỉ là, này vòng cổ mặt dây mở ra, lộ ra bên trong tiểu xảo ảnh chụp. Trên ảnh chụp là một người tuổi trẻ nam tử, ăn mặc một thân đơn giản hưu nhàn trang, trong tay tắc ôm một con màu xám anh đoản có chút ngây thơ mà đối với phía trước, đôi mắt chừng đến lão đại, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nam tử còn lại là cười đến có chút thẹn thùng, môi hơi nhấp, nhàn nhạt gợi lên, nhưng từ hắn ôn nhu mặt mày chung có thể nhìn ra ở hắn chụp ảnh kia một khắc là vui sướng. Sùng Sa, ngươi có hay không phát hiện một kiện kỳ quái sự? Thần Quân Hàm đem vòng cổ nhắc lên, hỏi. Ngươi là tưởng nói này vòng cổ dài ngắn sao? Đúng vậy. Trên ảnh chụp được tới vòng cổ chỉ có mặt dây cùng dây xích hạ nửa bộ phận, cho nên từ trên ảnh chụp cũng không thể nhìn ra được tới mặt dây thượng dây xích có bao nhiêu trường. Chờ chân chính tìm ra, lại phát hiện dây xích kỳ thật thực đoạn. Dây xích là cái loại này một vòng thủ sẵn một vòng, cũng không giống cái loại này dây thừng có thể điều tiết lớn nhỏ. Chẳng lẽ này kỳ thật là lắc tay? Không phải. Tuyên bố giả vẫn luôn xương huyết nó vì vòng cổ. Tính. Đem cái này liên tìm được rồi, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành, không cần lại dối rắm mặt khác. Nói, Thần Quân Hàm liền tưởng đắp lên ảnh chụp cái nắp. Này miêu nhìn cùng Thôi Thượng Khanh miêu rất giống. Ninh Sùng Viễn nhìn vài lần, thấy thế nào này chỉ miêu đều cùng Thôi Thượng Khanh bên người anh đoàn rất giống. Ân, nhưng người này không phải Thôi Thượng Khanh. Thần Quân Hàm đem cái nắp đắp lên, che khuất tên kia thiếu niên bộ dáng, nhưng, người này nhìn rất quen mắt. Bất quá, ảnh chụp rõ ràng là rất nhiều năm chụp, nhiều năm như vậy đi qua. Trên ảnh chụp người đã không biết biến thành cái gì bộ dáng. Tần Quân Hàm chỉ mơ hồ từ mặt mày cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng cụ thể nói người kia là ai, thật đúng là không nghĩ ra được. Hai người cũng không lại dối dám, đem vòng cổ thu vào không gian, hai người liền trở về chính mình phòng. Cho nên bọn họ cũng không biết, ở bọn họ rời đi sau, này gian phòng ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người, người nọ cả người bọc màu đen quần áo, mũ choàng khấu ở trên đầu, che khuất nam nhân khuôn mặt. Nam nhân chỉ xuất hiện trong chốc lát, như là ở xác nhận Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm có hay không bắt được vòng cổ giống nhau, nam nhân hướng trên giường chỗ tựa lưng xem qua đi, đệm dựa bị hủy đi xuống dưới, bên trong cũng có hay không vòng cổ tung tích. Nam nhân liền lại biến mất không thấy. Thật giống như hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, chỉ có trên cửa sổ lưu lại một tiểu khối màu trắng sương mù, có thể chứng minh vừa mới có người đã tới. Nhưng, cũng là trong chớp mắt. Hai người đơn giản mà ăn một ít đồ ăn, rửa mặt một phen, liền cùng nhau ngủ ở cặp kia trên giường lớn. Yên tĩnh đêm quá lên thực nhanh chóng, đôi mắt một bế, lại mở to mắt thiên cũng đã sáng. Ánh mặt trời bởi vì bức màn nguyên nhân mà bị che đậy rất nhiều, chiếu vào Ninh Sùng Viễn trên mặt chỉ còn lại có nhàn nhạt vầng sáng. Ninh Sùng Viễn mê mê hồ hồ mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn một lát, không phản ứng lại đây chính mình là ở địa phương nào. Làm sao vậy? Thần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn đang ngẩn người, có chút quan tâm hỏi. Ninh Sùng Viễn quay đầu, thấy Thần Quân Hàm lúc sau, Ninh Sùng Viễn ra mặt có chút. Ta làm một giấc mộng. Cũng không biết có phải hay không bị phía trước ảo cảnh dị năng ảnh hưởng, hắn đêm qua lại làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy chính mình lại về tới đời trước, phụ thân hắn còn sống, Long Nha vẫn là một con rắn thời điểm. Cùng đời trước chân thật tình huống giống nhau, ở cảnh trong mơ Ninh gia cũng đã chịu rất nhiều gia tộc vây công, nhưng liền ở Ninh Sùng Viễn hạ quyết tâm, tưởng cùng những người này lại lần nữa đồng quy vu tận thời điểm. Ninh Sùng Viễn phụ thân vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây, nói một câu làm Ninh Sùng Viễn kinh ngạc vạn phần nói. Sự tình giải quyết, có một vị tiên nhân cảm ứng được Ninh gia có nguy hiểm, vội vàng hạ phàm lại đây trợ giúp. lúc này địch nhân đều bị cưỡng chế di rời. Thiên nhân. Đúng vậy, hắn nói hắn thiên mệnh bạn lữ liền ở Ninh Gia, cho nên, ở tìm được bạn lữ phía trước, Ninh Gia cũng không thể bị giết. Ninh Sùng Viễn không hiểu ra sao, kia kế tiếp muốn làm cái gì. Tự nhiên là làm Ninh Gia sở hữu tới rồi kết hôn tuổi nữ tử đi phòng khách, làm vị kia tiên nhân hảo hảo xem, đến tột cùng ai là hắn thiên mệnh bạn lữ. Kế tiếp hình ảnh vừa chuyển, Ninh Sùng Viễn mơ thấy chính mình đang ở tu luyện, một lát sau, phụ thân lại tới nữa, lần này hắn có vẻ thực vội vàng cùng vội vàng, hắn nghe thấy chính mình hỏi như vậy nói, phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Vị kia tiên nhân sinh khí. A, vì cái gì? Tiên nhân nói hắn thiên mệnh bạn lữ ở Ninh Gia, nhưng là chúng ta đem sở hữu tới rồi kết hôn tuổi nữ tử đều hô qua đi, tiên nhân thực xác định mà nói cho chúng ta biết nơi này không hắn người muốn tìm, hỏi chúng ta có phải hay không đem tất cả mọi người hô lại đây. Chúng ta nói đúng vậy. Tiên nhân liền sinh khí, nói chúng ta là kẻ lừa đảo, không nghĩ giao ra hắn thiên mệnh bạn lữ. Người trước theo ta đi nhìn xem, vị kia tiên nhân thoạt nhìn thực tuổi trẻ, các ngươi tuổi sắp xỉ, đi tâm sự có lẽ còn có tiến triển. Phần 57. Ninh Sùng Viễn vô pháp chỉ phải đi theo phụ thân đi đại sảnh. Đi vào, Ninh Sùng Viễn đã bị chủ vị ngồi nam nhân hấp dẫn. Mà nam nhân ở nhìn thấy Ninh Sùng Viễn kia một khắc, cũng rời không ra tầm mắt. Lúc ấy tiên nhân trên mặt như là có sương mù giống nhau, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng, Ninh Sùng Viễn cảm thấy tiên nhân hẳn là chính là Tần Quân Hàm. Sau đó, Ninh Sùng Viễn liền thành tiên nhân thiên mệnh bạn lữ. Trên đường giống như còn đã xảy ra chuyện gì, Ninh Sùng Viễn đã nhớ không rõ lắm. Dù sao, cảnh trong mơ mặt sau chính là Ninh Sùng Viễn cùng vị này tiên nhân kết hôn. Kết hôn cùng ngày, Ninh Sùng Viễn bị tròng lên một kiện màu đỏ rực tiểu nam quần áo, chậm rãi đi đến đại sảnh, liền nhìn đến nơi đó đứng một đám tử so với chính mình cao, dáng người so với chính mình trắng người, hắn ăn mặc nữ sĩ hôn y. Vẫn là váy. Bởi vì khung xương không có nữ sinh như vậy tiểu, thoạt nhìn thập phần mà chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa tiên nhân rõ ràng là nam tính. Bọn họ kết hôn hoàn toàn có thể đều xuyên nam sĩ, vì sao tiên nhân muốn xuyên nữ trang? Ninh Sùng Viễn chính mình cảm thấy này rất kỳ quái, nhưng là ở cảnh trong mơ tất cả mọi người cảm thấy này thực bình thường. Bái đường thành thân lúc sau, tiên nhân liền bị đưa vào động phòng, Ninh Sùng Viễn chính mình thì tại bên ngoài kính rượu. Rượu quá 3 tuần, Ninh Sùng Viễn liền bị người vây quanh đi động phòng. Đi vào lúc sau, Ninh Sùng Viễn yêu cầu đẩy ra tiên nhân đầu cái, Ninh Sùng Viễn uống đến có chút nhiều, trừ bỏ gương mặt tường đỏ ở ngoài. Lại không mặt khác chẳng huống, Ninh Sùng Viễn vững vàng mà đẩy ra đầu cái, lộ ra Tần Quân Hàm kia trương xoáy khí mặt. Sau đó, phu quân Tần Quân Hàm một bên kêu phu quân hai chữ, một bên dùng sức đem Ninh Sùng Viễn bao quát, đem hắn đè ở chính mình dưới thân, đầu tiên là miệng đối miệng mà uy Ninh Sùng Viễn uống chén rượu ra bôi, sau lại liền trực tiếp đem Ninh Sùng Viễn cùng chính mình lột sạch. Lúc ấy Ninh Sùng Viễn cảm giác chính mình còn có nhàn hạ thoải mái mà nhìn Tần Quân Hàm phía dưới liếc mắt một cái. Phát hiện nguyên lai trên mạng nói nữ trang đại lao vén lên váy so với chính mình đại chuyện này là chân thật tồn tại. Ở Ninh Sùng Viễn tưởng đông tưởng tây thời điểm, cặp kia thon dài tay cũng duỗi hướng về phía Ninh Sùng Viễn tương đối tư mật vị trí. Sau đó, Ninh Sùng Viễn bị dọa tỉnh. Ha ha! Thần Quân Hàm khống chế không được mà cười lên tiếng. Nguyên lai ngươi như vậy yêu ta, nằm mơ đều là cùng ta kết hôn cảnh tượng. Đừng quên, ngươi xuyên nữ trang. Thần Quân Hàm một nghẹn, theo sau nói, ngươi làm cái này mộng. Ngụ ý phụ thân ngươi khẳng định đồng ý chúng ta ở bên nhau. Bất quá phụ thân ngươi đau lòng ngươi, cho nên làm ta xuyên nữ trang, làm ngươi tức phụ nhi. Ân. Ninh Sùng Viễn cong cong môi. Tần Quân Hàm cũng không biết, Ninh Sùng Viễn trong miệng phụ thân cũng không phải chỉ Sùng Đức Minh. Cho nên, này có lẽ thật đúng là Ninh Sùng Viễn đời trước phụ thân thắc ngộng. Nói cho Ninh Sùng Viễn, hắn biết bọn họ hai người ở bên nhau, hơn nữa cũng đồng ý vị này nam tính tức phụ nhi. Rời giường đi, ta tới lộng cơm sáng. Thần Quân Hàm vỗ vỗ Ninh Sùng Viễn ngông. Cơm sáng hai người ăn đến tương đối đơn giản, liền sữa bò xứng bánh mì, ăn xong hai người liền thu thập đồ vật chuẩn bị chạy về trình lộ. Tần thiếu chủ, ngài thức dậy thật sớm. Sơn Kỳ Tuấn vừa lúc thấy Tần Quân Hàm chuẩn bị ra cửa, vội vàng đánh thanh chào hỏi. Sơn Kỳ Tuấn có chút khẩn trương mà trà sát tay, ngài đây là tính toán đi chỗ nào? Thần Quân Hàm nhìn hắn một cái. Sơn Kỳ Tuấn vội vàng giải thích nói, ta không phải muốn dò xét ngài hành trình. Ta chỉ là tưởng thỉnh ngài ăn bữa cơm. Không cần, chúng ta còn có việc gấp muốn chạy trở về. Tần Quân Hàm chiều hắn lễ phép tính gật gật đầu, cùng Ninh Sùng Viễn cùng nhau rời đi biệt thự. Rời đi trước, Ninh Sùng Viễn hướng ra phía ngoài loại thực vật vây vây tay, một đoàn màu trắng đồ vật liền từ trên người chúng nó phiêu ra tới, bay đến Ninh Sùng Viễn cái chắn chỗ, liền biến mất không thấy. Mà Ninh Sùng Viễn thức hải trung, nguyên bản nhan sắc cảm đạm dây đang ấn ký, ở hồn thể tiến vào kia một khắc, lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Tần Quân Hàm nhìn không thấy hồn thể, hắn chỉ nhìn đến Ninh Sùng Viễn vây vây tay liền đi rồi. Khó tránh khỏi có chút ốc. Nhưng hắn như cũ không hỏi. Trên đường trở về, Long Nha như cũ ở ngủ, lúc ấy hắn ở nước sông Trung ăn không ít biến dị thú, cái bụng ăn đến độ lồi lên, nó còn cần thời gian tiêu hóa. Cho nên, trên đường trở về, Ninh Sùng Viễn là ngồi ở Bạch Lang trên người. Hai người một trước một sau rửa gần ngồi, đầu rửa gần đầu, một cẩu ngọt ngào hương vị từ hai người trên người phát ra. Tựa hồ ông trời cũng nhìn không được hai người tú ân ái bộ dáng, có hai chỉ biến dị thú chặn bọn họ đường đi. Bọn họ hiện tại vẫn là ở vùng ngoại thành này khối, nơi này cây cối tươi tốt thả nhân loại thiếu, cho nên là biến dị thú tương đối thích đại địa phương. Cho nên mặt thế sau, nếu là ở trên đường gặp được đánh nhau biến dị thú, cũng thuộc bình thường. Ở đánh nhau biến dị thú là hai chỉ con bướm, chúng nó ước chừng có nhân loại nửa cái thân mình như vậy đại, cánh là màu lam, mang theo kim loại màu lam ánh sáng, trung gian sẽ có màu trắng lấm tấm. Này hai chỉ con bướm đều là một loại chủng loại, được xưng là quang minh nữ thần lam điệp, chúng nó râu thon dài, ước là trước cánh chiều dài 1/3. Bụng so đoạn, cánh đế mặt màu nâu, có sọc cập thành liệt mắt đốm, nhưng mắt thượng vô mao, giống được trước đủ phụ tiết thượng trưng mao, sau cánh trung thất khai thức. Lóe điệp loang loáng nguyên nhân là con bướm cánh thượng dày đặc đựng nhiều loại sắc tố hạt vảy, vảy kết cấu tương đối phức tạp, rất nhỏ kết cấu là từ nhiều tầng lập thể hàng rào cấu thành, đương ánh sáng chiếu xạ đến cánh thượng khi, sẽ sinh ra chiết xạ, phản xạ cùng nhiễu xạ chờ vật lý hiện tượng, ở quang học dưới tác dụng sinh ra xanh thẳm sắc thái, vảy thượng nhỏ bé sắc thái tích văn càng mật, sinh ra loang loáng cũng càng cường. Nên giống loài là mỹ lệ mà mộng ảo con bướm, toàn bộ cánh mặt giống như xanh thẳm biển rộng dâng lên khởi nhiều đóa màu trắng bọt sóng. Này nhan sắc cập hoa văn phi thường đồ sộ, bị dự vì trên thế giới mỹ lệ nhất con bướm. Toàn thân trình tím màu lam, này trước cánh hai quả nhiên màu lam co thâm lam, xanh thẳm, thiển lam không ngừng biến hóa, toàn bộ cánh mặt giống như màu lam không chung được khảm một chuỗi lượng lệ quang hoàn, nhan sắc mỹ lệ, dáng người thức tha, cố có quang minh nữ thần nói đến. Thực mỹ, không hổ là có quang minh nữ thần chi xương con bướm. Ninh Sùng Viễn phát ra một tiếng tán thưởng. Ở mặt thế trước, lóe điệp giống nhau sẽ không xuất hiện tại đây khối. Nó tương đối thường ở tân nhiệt đới giới nhiệt đới rừng mưa lui tới, như IMX, Amazon, nguyên thủy rừng rậm, cũng thích hướng như M quốc khô giáo lá rụng lâm cùng tái sinh lâm đất rừng. Nhưng mặt thế sau, biến dị thú đã xảy ra biến dị, theo chúng nó dị năng cấp bậc đề cao, chúng nó chịu hoàn cảnh ảnh hưởng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nếu không, trừ phi bọn họ đi những cái đó lá rụng lâm cùng tái sinh lâm hoặc là đi nguy hiểm thật mạnh IMX nguyên thủy rừng rậm, bọn họ là không thấy được loại này con bướm. Hai chỉ con bướm đều là giống đực có lĩnh vực tính, hiện tại chúng nó liền vì này khối lĩnh vực tương ứng vấn đề mà chiến đấu. Con bướm phổ biến đều có phong hệ dị năng, cánh vung lên, liền có thể kéo chung quanh tốc độ gió cùng hướng gió biến hóa. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm lúc này dừng lại, đó là bởi vì gió lớn đến đã trở ngại đến bọn họ hành tẩu. Bất quá, này chỉ là tạm thời, hai chỉ con bướm rốt cuộc có cánh, chiến đấu tự nhiên không có khả năng vẫn luôn duy trì ở một chỗ, mười mấy phút sau, chúng nó liền đã phi xa. Phong cũng bởi vì chúng nó rời đi mà chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, chỉ dư đầy đất lá cây, kể ra vừa mới phát sinh sự tình. May mắn chính là, kế tiếp bọn họ không gặp được tình huống như thế nào, hai người một thu an toàn mà về tới căn cứ. Tần Quân Hàm đem Bạch Lang đưa đến nơi ngầm chuyên môn quyển dưỡng biến dị thú địa phương, mới mang theo Ninh Sùng Viễn đi người hầu câu lạc bộ. Ngài hảo, Tần Thiếu Chủ. Phục vụ đài Mỹ nữ mỉm cười nói, ngài là tới tiếp nhiệm vụ. Không phải, ta là nhắc tới giao nhiệm vụ. Thỉnh chờ một lát. Phục vụ đài Mỹ nữ ở đầu cuối cơ thượng đưa vào mấy chữ, liền có tin tức nhảy ra tới, biểu hiện Tần Quân Hàm tiếp nhiệm vụ này kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ngài hảo, ngài là tìm được rồi vòng cổ. Ân. Ninh Sùng Viễn đặt ở trong túi tay vừa lật chuyển, trên tay liền nhiều một cái vòng cổ, Ninh Sùng Viễn đưa cho Tần Quân Hàm. Tần Quân Hàm còn lại là đặt ở quầy thượng. Tần Thiếu Chủ, thỉnh chờ một lát. Ai ngờ, phục vụ đài Mỹ nữ lại cầm lấy đầu cuối, gọi một cái đầu cuối hảo. Đầu cuối vang lên vài tiếng, liền có người truyền được, tiên sinh ngài hảo, nơi này là lính đánh thuê câu lạc bộ, tiếp ngài tuyên bố nhiệm vụ người đã trở lại. Vong cổ tìm được rồi sao? Đó là một đạo rất thấp trầm nam âm, thanh âm thực không tồi, rất có công nhận độ, nhưng Tần Quân Hàm thực khẳng định mà biết, thanh âm này hắn không nghe được quá. Tìm được rồi. Ngươi làm hắn trước giúp ta bảo tồn, chờ có cơ hội, ta sẽ tìm hắn muốn. Tốt, chính là ngài tuyên bố nhiệm vụ. Hắn nếu tìm được rồi, tự nhiên tính hoàn thành. Ngài xác định trước đem vòng cổ giao cho làm nhiệm vụ tiên sinh sao? Phục vụ đài Mỹ nữ lại xác nhận một lần. Xác định. Tốt, xin hỏi còn có mặt khác yêu cầu phục vụ địa phương sao? Không cần. Tốt, thỉnh ngài cắt đứt, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Mỹ nữ treo đầu cuối lúc sau, cho bọn hắn hai người giải thích nói, là có chuyện như vậy, tần thiếu chủ lúc ấy tiếp nhiệm vụ lúc sau, tuyên bố giả liền liên hệ chúng ta, làm chờ ngài làm xong nhiệm vụ lúc sau liền liên hệ hắn. Kia hắn nói đem vòng cổ trước phóng chúng ta nơi này, là có ý tứ gì? Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, trước kia nhưng cho tới bây giờ không xuất hiện quá loại tình huống này. Phòng trưng vị kia tiên sinh có cái gì đặc thù tình huống tới không được đi, cụ thể tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Vị kia tiên sinh không chịu lộ ra, chúng ta cũng không từ biết được. Phục vụ đài mỹ nữ có chút ngượng ngùng mà nói. Kia có thể đem hắn liên hệ phương thức cho ta sao? Về sau hắn nếu có rảnh tới bắt, ta hảo phương tiện liên hệ. Tần Quân Hàm hỏi. Phục vụ đài mỹ nữ suy tư một lát, nói, ta hỏi một chút vị kia tiên sinh. Ân. Phục vụ đài mỹ nữ vừa mới chuẩn bị đánh cái kia đầu cuối hảo, nàng liền thu được một cái tin nhắn. Đối lập một chút dãy số, nàng phát hiện đó là vị kia tiên sinh phát tới, vội vàng mở ra, tần thiếu chủ, vị kia tiên sinh gửi tin tức tới nói, cái này đầu cuối hảo ngài cầm cũng vô dụng, bởi vì không phải hắn bản nhân, này chỉ là hắn hỏi người khác mượn đầu cuối hảo. Hảo, ta đã biết. Vậy không cần cho ta. Người nọ biết Tần Quân Hàm muốn làm cái gì, nhiệm vụ này quá kỳ quái. Nếu tuyên bố giả thật sự vội vã tìm này vòng cổ, lúc này biết Tần Quân Hàm tìm được rồi, khẳng định thực vui sướng, chính là người nam nhân này lại không có, ngược lại có chút lãnh đạm, tựa như đã sớm biết Tần Quân Hàm tìm được rồi giống nhau. Nếu Tần Quân Hàm chính mình ném mô dạng rất quan trọng đồ vật, mà có người tìm được rồi, làm hắn đi lấy, hắn liền tính thật sự lúc này không có phương tiện, hắn cũng sẽ nghĩ cách mau chóng mà đi lấy về tới. Chính là người này lại không có. Thật giống như, cái này vòng cổ là người nam nhân này chuyên môn để lại cho hắn giống nhau, chính là, vì cái gì? Rời đi lính đánh thuê câu lạc bộ lúc sau, Tần Quân Hàm nhìn tài khoản thượng nhiều ra một số tiền, trầm mặc mà tự hỏi. Nhìn dáng vẻ, đến cha cha này bức ảnh. Tần Quân Hàm mở ra mặt dây, lộ ra bên trong thẹn thùng thiếu niên. Cái này vòng cổ tương đối đặc thù địa phương, trừ bỏ nó có chút đoạn dây xích ở ngoài, chính là này bức ảnh. Muốn hay không nhìn xem ảnh chụp phía dưới là cái gì? Ân. Tần Quân Hàm dùng tay đem kia tiểu xảo ảnh chụp cấp lộng ra tới, bên trong lại không có thứ gì, chỉ có một chuỗi dãy số khắc vào cái đáy. 13738240069 đây là cái gì dãy số? Tần Quân Hàm đem mặt dây phiên qua đi, ở mặt dây mặt trái cũng có một chuỗi dãy số, đồng dạng con số, hơn nữa vẫn là dùng em mở thể tự thể khắc lên đi con số. Con hảo, lại nhiều một cái manh mối. Tần Quân Hàm đem ảnh chụp thả trở về. Làm Ninh Sùng Viễn thu hảo. Lúc này đi cha sao? Không đổi, trước mang người đi ăn cơm. Vừa lúc, cũng đến đem kia viên linh chi mang cho nhiệm vụ tuyên bố giả. Hắn là ngươi bằng hữu? Ân. Ngươi gặp qua? Là hắn a. Ninh Sùng Viễn hiểu biết gật gật đầu. Lúc trước ở Bành Hải căn cứ, Ninh Sùng Viễn đi thượng vê nút cờ thời điểm thiếu chút nữa đụng vào một cái mang Mỹ đồng nam nhân, bọn họ chính là ở lần đó tương ngộ. Ân. Tần Quân Hàm nói người nam nhân này tên là Thẩm Văn Kiệt. Là cái năng lực rất mạnh nam tử, ở tại Hy Vọng căn cứ khu biệt thự. Nghe nói Thẩm Văn Kiệt ở tại khu biệt thự, Ninh Sùng Viễn cho rằng nhà hắn chung sẽ có không ít người, lại không nghĩ rằng, hắn trong nhà chỉ có chính hắn. Phần 58. Không có thân nhân, không có người hầu. Biệt thự rất lớn, nhìn ra là 3 tầng 5 gian biệt thự, trang hoàng mà thực mỹ, nhưng, cũng vô pháp thoát khỏi hắn một người trụ sự thật. Hắn một người ở nơi này, không cô đơn sao. Nhiều năm như vậy, hắn đã thói quen. Cha mẹ hắn không chịu đựng đi, đã chết. Hắn đã từng có một cái bạn lữ, nhưng là, bởi vì nào đó lý do, bọn họ tách ra. Thần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cũng không có huynh đệ tỷ muội sao. Đã từng có, hiện tại không có. Tần Quân Hàm thở dài, giấu đi trong mắt phức tạp, nói giỡn mà nói, ngươi như vậy quan tâm hắn, ta chính là sẽ ghen. Ninh Sùng Viễn chừng hắn một cái. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Thẩm Văn Kiệt thật giống như nghe được bọn họ thanh âm, ra tới nghênh đón bọn họ. Các ngươi tới, vào đi. Ân. Thần Quân Hàm gật gật đầu, gần nhất có khỏe không? Còn hành. Thẩm Văn Kiệt tóc mái như cũ rất dài, như cũ mang theo cặp kia Mỹ đồng. Nhìn Thẩm Văn Kiệt kia thật dài tóc mái, Ninh Sùng Viễn cho rằng hắn là cái không mừng quét tức người, lại không nghĩ rằng, trong phòng thực sạch sẽ, sở hữu đồ vật đều bày biện mà thực chỉnh tề, xem đến Ninh Sùng Viễn đều ngượng ngùng tiến vào, liền sợ đem trong nhà người khác lộng rối loạn. Các ngươi tùy tiện ngồi, canh mau hảo. Ta đi đoan một chút. Sau đó liền có thể ăn cơm. Nói, Thẩm Văn Kiệt liền vội vàng vội vội mà vào phòng bếp. Hắn hảo hiền huệ. Nhìn trong phòng khách một bàn đồ ăn, Ninh Sùng Viễn nhỏ giọng mà cùng Tần Quân Hàm nói. Ân, ta nấu ăn kỹ thuật cũng là cùng hắn học. Kia hắn là với ai học? Nhớ rõ Tần Quân Hàm nói qua, Thẩm Văn Kiệt làm đồ ăn ăn rất ngon, bên ngoài đầu bếp đều không phải đối thủ, cho nên, Ninh Sùng Viễn khó tránh khỏi có chút tò mò. Ta tự học. Bởi vì người nọ một vội lên liền không biết ăn cơm, cho nên dạ dày không tốt lắm, vì bảo dạ dày, cũng vì hắn bình thường ăn cơm, ta chính mình học trung nghệ, sau đó đến cơm điểm liền cho hắn đưa đi. Thẩm Văn Kiệt bưng một nồi nước lại đây, thấy Ninh Sùng Viễn có chút cuốn bách, hắn giải thích nói, đừng để ý, ta có một cái dị năng là thính giác dị năng, có thể nghe được rất xa thanh âm, cho nên, ngươi vừa mới lời nói ta đều nghe thấy được. A, không có việc gì. Ninh Sùng Viễn có chút xấu hổ, thấy Thẩm Văn Kiệt sắc mặt còn hảo, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì phía trước Tần Quân Hàm không phải nói, hắn bạn lữ không có sao. Ninh Sùng Viễn phản ứng đầu tiên chính là Thẩm Văn Kiệt bạn lữ qua đời, lúc này nhắc tới hắn bạn lữ, tựa hồ không tốt lắm. Văn Kiệt, ta đi hai ngày này, có hay không xảy ra chuyện gì? Tần Quân Hàm rời đi đề tài. Ngươi như vậy vừa hỏi, thật là có. Thẩm Văn Kiệt đem chén đũa phóng hảo, nói, còn nhớ rõ Tống Thành sao? Ân. Nhớ rõ. Hắn tới hy vọng căn cứ, hiện tại đã thành Tần Miễn chó săn. Thẩm Văn Kiệt hừ lạnh một tiếng, còn có ngươi phía trước làm cha cầm đồ phô, ta cùng Lý Húc cùng nhau tra xét một chút, nó xác thật tồn tại vấn đề. Cầm đồ phô ngầm là đánh bạc tràng. Tần Miễn cùng Tần An Thời cũng giảo hoạt mà thực, biết ta có thính giác dị năng, cho nên sớm tại trên tường bỏ thêm ngăn cách thính giác dị năng đặc thù tài liệu. Bất quá, đánh bạc tràng môn không có khả năng không mở ra, chỉ cần vừa mở ra, ta là có thể nghe được bên trong cái cỏ ồn ào thanh âm. Tống Thành, chúng ta đã có phương pháp đối phó rồi. Hảo hảo lợi dụng một phen, có lẽ hắn còn có thể trở thành chúng ta tìm được phía sau màn thủ phạm đột phá khẩu. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, đến nỗi cái kia đánh bạc tràng, chuyện này xử lý lên thực phiền toái, ta sẽ cùng phụ thân hội báo chuyện này, các ngươi trước đừng núp ních. Hảo. Thẩm Văn Kiệt vây vây tay, đồ ăn đều thượng tể, hiện tại ăn cơm trước đi. Thẩm Văn Kiệt là cái thực dụng tâm nam nhân. Hắn nấu rất nhiều đồ ăn, hơn nữa, đem đồ ăn phẩm dựa theo mỗi người yêu thích phóng đến hảo hảo, ba người đều yêu thích ăn đồ ăn còn lại là đặt ở trung gian, chỉ cần tay vừa động liền có thể kẹp đến chính mình thích ăn. Thẩm Văn Kiệt làm đồ ăn so Tần Quân Hàm còn muốn ăn ngon, cũng đủ nhìn ra được tới hắn tại đây khối hạ không ít công phu. Sau khi ăn xong, Ninh Sùng Viễn đem Linh Chi giao cho Thẩm Văn Kiệt. Các ngươi trước chờ ta cùng nhau, ta đi lấy thú đan. Thẩm Văn Kiệt đem Linh Chi đặt ở trước mắt cẩn thận mà phân biệt một chút. Thấy xác thật là trăm năm linh chi, Thẩm Văn Kiệt trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nói. Tiền thuê liền không cần đánh. Ninh Sùng Viễn vây vây tay. Không, hẳn là. Thẩm Văn Kiệt lúc này thái độ có chút cường ngạnh. Ninh Sùng Viễn nhìn Tần Quân Hàm liếc mắt một cái, Tần Quân Hàm lại khuyên nhủ, ngươi nhận lấy đi, này viên trăm năm linh chi với hắn mà nói rất quan trọng. Hào đi. Thẩm Văn Kiệt tốc độ thực mau, phỏng chừng hắn đã sớm chuẩn bị tốt, trực tiếp cầm một cái túi nhỏ đưa cho Ninh Sùng Viễn. Đây là lúc trước nói tốt tiền thuê. Cảm ơn. Ta mới hẳn là cảm ơn ngươi. Thẩm Văn Kiệt đem Linh Chi coi như bảo bối dường như phủng trong ngực chung. Các ngươi tự tiện, ta đi trước vội. Vừa dứt lời, Thẩm Văn Kiệt liền bước chân vội vàng mà đi trên lầu. Chúng ta là trở về, vẫn là ngươi tưởng lại chơi một lát. Trở về đi. Hảo. Trên đường trở về, Ninh Sùng Viễn tổng cảm giác sau lưng có người đi theo, nhưng mỗi lần quay đầu lại cũng chưa bắt lấy. Ninh Sùng Viễn có chút bất an mà nhíu nhíu mày, Tần Quân Hàm, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Có. Có người đi theo chúng ta. Chúng ta đây yêu cầu Ninh Sùng Viễn làm một cái động thủ thế. Không cần, bọn họ còn hữu dụng. Tần Quân Hàm ôm chặt Ninh Sùng Viễn eo, ở chung quanh rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt về tới ra. Ninh Sùng Viễn mới vừa mở ra cửa phòng, trước mắt chợt lóe, liền có cái đồ vật nào tới. Ninh Sùng Viễn cả kinh, phản xạ có điều kiện mà dọn xong tư thế, đang chuẩn bị một chân đá qua đi. Tốt đẹp thị lực liền thấy rõ ràng đó là tiểu báo tử, vội vàng đem chân thu lại đây, tiếp được tiểu báo tử phi phác. Chít chít tức. Tiểu báo tử ủy khuất ba ba mà kêu vài tiếng. Làm sao vậy? Ninh Sùng Viễn sờ sờ tiểu báo tử đầu, mềm như bông xúc cảm làm Ninh Sùng Viễn trong lòng tràn ngập sung sướng. Trên người mỏi mệt tức khắc biến mất không thấy. Phỏng chừng là đói bụng đi. Tần Quân Hàm nhìn đến phóng tiểu báo tử đồ ăn hộp đồ ăn đã không, bên cạnh thủy cũng bị uống lên cái tinh quang. Ăn nhanh như vậy. Ta là dựa theo nó ngày thường lượng cơm ăn thêm A. Ninh Sùng Viễn đem tiểu báo tử cử lên, nhìn nhìn, nói giống như trưởng thành chút A. Ân. Ninh Sùng Viễn đem tiểu báo tử bông, từ trong ngăn tủ lấy ra miêu lương cấp tiểu báo tử uy. Tiểu báo tử cái mũi khẽ nhúc nhích, hai mắt như là ở sáng lên giống nhau nhìn chằm chằm chậu cơm xem, cái đuôi riêu mà nhưng hoan. Người trước nghỉ ngơi, ta đi tìm một chút ta phụ thân. Hảo. Ninh Sùng Viễn sờ sờ tiểu báo tử mềm mại đầu. Ân. Chờ thêm đoạn thời gian, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta trở về thấy phụ thân còn có ra ra. Thần Quân Hàm đáy mắt mang theo một tia chờ mong. nhanh như vậy liền thấy sao? Ninh Sùng Viễn mặt có chút hồng. Lại quá đoạn thời gian đi. Xem ngươi chừng nào thì đi. Vậy lại quá đoạn thời gian đi. Hảo. Nói xong, Thần Quân Hàm liền mở ra đại môn đi ra ngoài. Ngươi chấm đã điểm. Hảo. Giang giác một tiếng, môn đóng lại. Ninh Sùng Viễn chọc chọc tiểu báo tử đầu nhỏ, nói, tiểu báo tử, ngươi nói ta muốn hay không đi à? Tiểu báo tử vùi đầu khổ ăn, không để ý đến hắn. Ninh Sùng Viễn thở dài, hoa đến bên cạnh sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Quân Hàm vừa đi lộ một bên suy tư trong khoảng thời gian này đụng tới sự tình, đột nhiên nhớ tới, làm vật chứng vòng cổ còn ở Ninh Sùng Viễn nơi đó, không thể không đi trở về một chuyến. Tần Quân Hàm mở cửa, vừa lúc thấy Ninh Sùng Viễn một người hoa ở sofa chung, tiểu xảo một con, có vẻ có chút đáng thương cùng cô đơn. Nếu không, ngươi cùng ta cùng đi. Thêm một cái người, liền thêm một cái tự hỏi phương thức. Có thể chứ? Tự nhiên là có thể. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn đi thời gian có chút không đúng, Tần Thiên Hữu vừa vặn ở mở họp, Lâm Việt Trạch làm phó thủ tự nhiên cũng theo ở phía sau. Lúc này trong văn phòng chỉ có Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn hai người. Hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa, ăn ý mà dựa vào cùng nhau. Nếu lúc này có người ở bên cạnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ chi gian có ái mội quan hệ. Cốc cốc cốc. Cửa văn phòng phi bị gõ vang lên, Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn liếc nhau, biết hiện tại đứng ở bên ngoài không phải Tần Thiên Hữu. Rốt cuộc đây là hắn văn phòng, chính mình tiến chính mình văn phòng không cần thiết gõ cửa. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn không nhúc nhích, môn ở bị gõ vang lên 3 lần lúc sau, bên ngoài người liền chuyển động bắt tay đi đến, phòng trưng biết Tần Thiên Hữu không ở, vừa mới gõ cửa chỉ là lễ tiết. Là ngươi. Môn mở ra sau, bên ngoài người đi đến, Tần Quân Hàm không thể tưởng được người này cư nhiên là Tần Miễn. Đã lâu không thấy, Đường ca. Tần Miễn cười nói. Phụ thân không ở, ngươi tới thời gian không đúng. Tần Quân Hàm nhàn nhạt mà nói, ta tự nhiên biết bá phụ không ở. Tần Miễn thu hồi ý cười, ta là tới tìm ngươi, Tần Quân Hàm, chúng ta nói chuyện. Ta cùng ngươi không có gì hảo nói. Tự nhiên là có. Tần Quân Hàm, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đừng cho là ta không biết ngươi phái người điều tra cầm đồ phô sự tình. Ngươi có phải hay không đã biết kia sự kiện? Sau đó, hiện tại là tới cáo trạng. Từ Tần Miễn thủ hạ nhìn đến Thẩm Văn Kiệt cùng Lý Húc đi cầm đồ phô chung quanh thời điểm. Tần Miễn liền biết không hảo. Chính là, sự phát đột nhiên, cầm đồ lót nền hạ sinh ý căn bản không kịp rút lui. Hắn biết Thẩm Văn Kiệt dị năng là cái gì, như vậy lớn lên thời gian cũng đủ hắn nghe được nên nghe được đồ vật. Sau lại, hắn nghĩ cách đi tìm Thẩm Văn Kiệt, tưởng cùng hắn đàm phán, nhưng là, Thẩm Văn Kiệt thực giảo hoạt, lại là thính giác dị năng, nghe thấy bọn họ lại đây, lập tức liền không biết trốn đi đâu. Vô pháp, việc này chỉ có thể nâng. Lúc này Tần Quân Hàm đã trở lại. Rời đi Thẩm Văn Kiệt nơi đó lúc sau, một chân liền thẳng đến quân bộ, Tần Miễn dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết Tần Quân Hàm đã biết cầm đồ phô sự tình. Ít nhiều Tần Thiên Hữu lúc này ở mở họp, làm hắn còn có bổ cứu cơ hội. Sau đó, hắn liền vào được. Kia sự kiện, là nào sự kiện? Tần Quân Hàm, ngươi đây là muốn cùng ta giả ngu sao? Tần Miễn đôi tay chống bàn trà, Tuấn Mỹ mặt nhìn chằm chằm Tần Quân Hàm, ta đây liền nói rõ, chính là ta nương cầm đồ phô khai sòng bạc sự tình. Sòng bạc. Kia không phải Tần An thời phía dưới sản nghiệp sao? Như thế nào cùng ngươi nhắc lên quan hệ? Tần Quân Hàm sắc mặt nhàn nhạt, một chút hùng hổ dọa người khí vị đều không có. Nhưng, Tần Miễn sắc mặt vẫn là trầm đi xuống, đúng vậy, là Tần An thời. Nhưng là, ta cũng đầu tư. Tần Miễn một ngông ngồi xuống, Tần Quân Hàm, ta minh nói, ta khai sòng bạc sự tình, thỉnh ngươi đừng nói cho lão gia tử, chúng ta có thể làm bút giao dịch. Thứ khó tòng mệnh. Đánh bạc sự tình, gia gia từ lúc bắt đầu liền nói quá. Không cho phép chúng ta chạm vào. Ngươi chạm vào, tự nhiên muốn đã chịu xử phạt. A, Thần Quân Hàm đừng nói đến như vậy dễ nghe. Ngươi như vậy vội vã tới cáo trạng, đơn giản chính là tưởng hoàn toàn đào thải rất ta, ngươi hảo làm ngươi thiếu chủ. Ngươi còn không có tư cách. Bởi vì ngươi là chủ người nhà, mà ta là chi thứ sao. Tần Miễn trong mắt mang theo lửa giận, dựa vào cái gì các ngươi chủ gia người liền phải cao nhân nhất đẳng, dựa vào cái gì chi thứ người liền không thể làm gia chủ. Mỗi người đều cảm thấy chúng ta này đồng lứa may mắn, có thể tiến vào chủ gia học tập, bị coi như người nối nghiệp bồi dưỡng, thậm chí còn có người nói, lao gia tử có làm ta làm người nối nghiệp ý tưởng. Chính là, ta và ngươi đều biết, này đó đều là giả. Chúng ta bị đưa tới chủ gia, chỉ là vì tôi luyện ngươi. Lao gia tử sủng nịch ta, chỉ là bởi vì chúng ta chi thứ không có cạnh tranh khả năng, cho nên hắn nguyện ý sủng nịch ta, thậm chí tưởng chìm giết ta. Chính là, ta không cam lòng. Dựa vào cái gì ta không thể làm gia chủ, ta liền phải thay đổi lịch sử, thay đổi này đó quy định, ta muốn cho chi thứ người cũng có thể trở thành gia chủ. Cho nên ta gây dựng sự nghiệp, ta nghĩ mọi cách mà được đến lao gia tử sủng ái. Cho nên, ta không thể làm ngươi hủy hoại ta. Tần Miễn từ túi trung móc ra một chồng ảnh chụp băng mà một tiếng ném ở trên bàn trà, ảnh chụp tức khắc tan khai, rành mạch mà bãi ở hai người trước mặt. Trên ảnh chụp chính là Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn hai người, bọn họ cử chỉ thân mật, có mấy chương thậm chí liền môi đều dán ở bên nhau. Phần 59. Nhưng, không có người so với bọn hắn càng hiểu biết lẫn nhau, bọn họ tuy rằng đã xác nhận quan hệ, nhưng hôn môi sự tình còn không có đã làm, ảnh chụp hiển nhiên là tá vị. Tần Quân Hàm, từ ngươi trở về lúc sau, ta liền phái người nhìn chằm chằm ngươi, nguyên bản là tưởng cha ngươi muốn đi đâu. Chưa từng tưởng, nhưng thật ra làm ta người chụp tới rồi thú vị hình ảnh. Tần Quân Hàm, nếu là việc này bị lao gia tử đã biết, cho dù là ngươi, cũng sẽ đã chịu không nhỏ giáo hơn đi. Tần Miễn mặt mang mỉm cười, thế nào? Nguyện ý làm này một bút giao dịch sao? Tần Quân Hàm sắc mặt nặng nề mà nhìn hắn, đen nhánh hai mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm Tần Miễn, làm Tần Miễn bị chịu áp lực. Liên ở Tần Miễn cho rằng Tần Quân Hàm muốn động thủ thời điểm, Tần Quân Hàm đem tự thân uy áp thu trở về, có thể suy xét nhìn xem. Nhưng là, ta có điều kiện. Tần Quân Hàm, một kiện để một kiện, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Được một tấc lại muốn tiến một thước chính là ngươi đi. Tương so mà nói, ta chỉ là thích một người nam tử, lão gia tử tuy rằng là đồ cổ, nhưng chuyện của ta tóm lại là việc nhỏ, chuyện của ngươi mới là đại sự, khai sòng bạc, ngươi có mấy cái mệnh đủ lão gia tử phạt. Tần Quân Hàm thong thả ung dung mà vỗ vỗ tay, ngươi không đồng ý cũng đúng, đại gia bất chấp tất cả, tin tưởng, có ngươi che ở ta phía trước, chỉ cần ta hảo hảo mà cùng lão gia tử nói, ta cùng Sùng Sa ở bên nhau khả năng tính còn đại chút. Hành, ngươi nói một chút, ngươi điều kiện. Tần Miễn cắn cắn môi. Ta điều kiện kỳ thật cũng không phải rất khó, nhớ rõ người này sao? Tần Quân Hàm nhảy ra nghiêm lệ đình ảnh chụp, triển lãm ở Tần Miễn trước mặt. Không quen biết. Tần Miễn nhíu nhíu mày, đối người này một chút ấn tượng đều không có. Ngươi không quen biết, không đại biểu thủ hạ của ngươi không nhận thức. Ngươi phát cái tin tức hỏi một chút. Tần Miễn bán tín bán nghi mà đem ảnh chụp chia chính mình thủ hạ, quá một lát có người hồi âm lại đây, bọn họ nói nàng kêu nghiêm lệ đình, là chúng ta nơi đó khách quen. Nàng có phải hay không thua suất rất cao? Ân. Tần Miễn như là nghĩ tới cái gì, tức khắc vẻ mặt phong bị, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nhưng không có làm người ra láo thiên. Ta là đứng đắn sòng bạc. Trên đời này có một loại sòng bạc lấy cấp khách hàng làm vay nặng lãi kiếm lấy kết xù lợi nhuận, sòng bạc người đôi mắt đều thực tiêm, này đó là thường xuyên xen lẫn trong sòng bạc, này đó là tân nhân, bọn họ đều là có thể công nhận mà ra tới. Đại đa số thời điểm bọn họ sẽ tìm tân nhân xuống tay, đầu tiên là lấy tiền bối tư thái đi tiếp xúc tân nhân. Sau đó mang theo tân nhân đi đánh bạc, ngay từ đầu đánh cuộc đến không lớn, bọn họ sẽ làm tân nhân trước thắng mấy chẳng, làm tân nhân bị thắng khoái cảm kéo, chậm rãi gia tăng đánh cuộc tư bản. Đương nhiên, ngay từ đầu vẫn là làm tân nhân thắng, sau đó, liền tìm cơ hội ra lao thiên, làm tân nhân điên cuồng mà thua. Thua đến tân nhân khẳng định còn không thượng cảnh giới thời điểm, song bạc người đầu tiên là uy hiếp tân nhân một hồi, tân nhân tự nhiên sẽ xin tha, lúc này, song bạc người liền sẽ giả ý cấp tân nhân cơ hội, cho hắn cung cấp phương pháp, làm cho bọn họ mượn vay nặng lãi. Ai nói với ngươi này đó? Thần Quân Hàm có chút vô ngữ. Vậy ngươi cùng ta nói người này làm gì? Ta cha quá nghiêm khắc lệ đình người này, nàng cùng nàng muội muội đều có dị năng, nhưng cấp bậc đều không phải đặc biệt cao, bởi vì nàng muội muội nghiêm lệ đồng là trị liệu hệ dị năng nguyên nhân, các nàng có thể bắt được tiền thuê không ít, nhưng tuyệt đối còn không dậy nổi tiền nợ. Hơn nữa vẫn là ở các nàng tiền thuê không có động quá dưới tình huống. Người này là ai? Cứ nhiên làm ngươi tìm quân bộ người lục soát tư liệu. Nàng là dưới lầu hàng xóm, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn nhìn Tần Quân Hàm liếc mắt một cái. Kỳ quái cái gì? Nàng con phải khởi tiền. Uy, Tần Quân Hàm, ngươi là nhiều quản cục trưởng sao? Loại này việc nhỏ ngươi cũng muốn quản. Tần Miễn mắt trợn trắng. Làm xong bạc lão bản, hắn nhưng không để bụng khách hàng từ chỗ nào lộng tiền lại đây, dù sao chỉ cần có người tới đánh cuộc. Còn phải khởi thiếu sòng bạc tiền liền không thành vấn đề. Ngươi còn muốn làm giao dịch sao? Thường A Hảo đi, ta câm miệng. Ta chính là muốn cho ngươi cha xem xét, nàng này đó tiền là từ đâu nhi làm ra. Hảo đi, việc này vẫn là rất đơn giản, ta làm thủ hạ người từ hôm nay trở đi tiếp xúc nàng. Chờ ta tin tức tốt đi. Ân, ta cảm thấy ngươi tốt nhất phái một cái là trị liệu hệ dị năng người tiếp cận nàng. Tần Quân Hàm tổng cảm thấy điểm mấu chốt ở chỗ nàng cái kia muội muội nghiêm lệ đồng. Tần Quân Hàm, ta đáp ứng là đáp ứng rồi, nhưng cụ thể như thế nào làm, vẫn là xem ta chính mình đi. Ta lại không phải thủ hạ của ngươi, dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Tần Miễn có chút không vui, nhưng, trên tay vẫn là nhanh chóng mà cho chính mình thủ hạ đã phát một cái tin tức, làm thủ hạ người tìm cái trị liệu hệ dị năng sinh gương mặt tiếp cận Nghiêm Lệ Đình. Rốt cuộc, hắn vẫn là thực tin tưởng Tần Quân Hàm phán đoán. Tần Quân Hàm không để ý đến hắn, nếu sự tình nói xong rồi, ngươi có phải hay không cũng nên đi, phụ thân mau trở lại. Vẫn là ngươi muốn cho phụ thân rồi giải một chút, ngươi hành động vĩ đại. Hảo đi, ta đi rồi. Này đó ảnh chụp ở tiêu hủy thời điểm, ta sẽ chụp cái video cho ngươi. Giải quyết một khối tâm bệnh, Tần Miễn tâm tình cũng không tệ lắm, chúng ta giao dịch làm xong, ngươi cũng không thể đem sòng bạc sự nói ra đi. Ân, lão gia tử sẽ không biết. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Ta tự nhiên có chuyện của ta. Cho nên ngươi không phải vì sòng bạc sự chuyên môn chạy tới. Ân, Thảo. Ngươi sớm nói a, lúc ấy thiếu chút nữa không hù chết ta. Tần Miễn, ngươi không cảm thấy lời này thực cấu trĩ. Tần Miễn chịu chịu khoe miệng. Không thể không thừa nhận lời này là rất ấu trĩ, ngươi chậm rãi chờ bá phụ đi, ta đi rồi. Hợp tác vui sướng. Theo Tần Miễn rời đi, trong văn phòng lại khôi phục can tĩnh. Cho nên, dưới lầu phụ nữ vẫn là có vấn đề. Ninh Sùng Viễn hỏi. Còn không xác định. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Hào đi. Ninh Sùng Viễn có chút lo lắng hỏi, kia sòng bạc sự tình đâu. Ngươi liền như vậy không nói cho Tần lão gia tử. Tự nhiên là không nói cho hắn. Nguyên bản ta liền không tính toán nói cho Gia Gia. Gia Gia thân thể không được, chịu không nổi kích thích, việc này nếu là thọc đến trước mặt hắn, hắn sẽ bị khí ngất xỉu đi. Ta vốn dĩ cũng chỉ tính toán cùng phụ thân thương lượng chuyện này. Tần Quân Hàm nói, lúc này có thể làm Tần Miễn miễn phí hỗ trợ làm việc, rất có lời. Cho nên, ngay từ đầu ngươi liền ở làm Tần Miễn nhập bộ. Ninh Sùng Viễn có chút kinh ngạc. Ân, chúng ta đây hai sự đâu? Ta tạm thời còn không tính toán nói cho hắn. Về sau dù sao cũng phải nói cho hắn. Ngươi không lo lắng ngươi Gia Gia thân thể. Tại đây sự kiện thượng, Gia Gia sẽ không để ý hoặc là nói, hắn trước kia để ý, nhưng, có ta phụ thân cái này vết xe đổ ở, hắn đã sớm không thèm để ý. A, phụ thân ngươi. Ninh Sùng Viễn có chút ngốc. Ân, ta phụ thân cùng Lâm Phó Quan. Bọn họ hai cái đã ở bên nhau một đoạn thời gian, chỉ là người ngoài bao gồm Tần gia đại đa số người cũng không biết thôi. Gia Gia ngay từ đầu cũng không đồng ý bọn họ hai người ở bên nhau. Sau lại, Lâm Phó Quan biết Gia Gia yêu thích lúc sau, tổng bồi ông nội của ta, kia đoạn thời gian, ta phụ thân chính là ăn mấy tháng giấm, bởi vì mỗi lần Lâm Phó Quan đi quê quán, luôn là ở bồi Gia Gia, ngược lại xem nhẹ phụ thân, Gia Gia chậm rãi bị đả động, hơn nữa ta mẫu thân qua đời đến sớm, phụ thân bên người không có gì người chiếu cố, Gia Gia lúc này mới đồng ý bất quá, bọn họ không công khai, cho nên, trừ bỏ chúng ta mấy. Cái. Những người khác đều không biết chuyện này. Ngạch, vậy ngươi nói cho ta hảo sao? Khá tốt, như vậy ngươi lúc sau cùng ta đi gặp gia trưởng thời điểm, liền sẽ không khẩn trương. Ninh Sùng Viễn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, cánh cửa liền lại lần nữa bị mở ra, lần này tiến vào rốt cuộc là Tần Thiên Hữu bản nhân, đi theo phía sau hắn tiến vào chính là Lâm Việt Trạch. Đang nghe Tần Quân Hàm nói lời này phía trước, Ninh Sùng Viễn còn sẽ không để ý cái gì, lúc này hắn cẩn thận quan sát một phen, thật đúng là cho hắn phát hiện một chút sự tình. Tỷ như nói Tần Thiên Hữu thích quay đầu đi, dùng tay che khuất một nửa sườn mặt, như là đang nói chút cái gì, từ người ngoài xem ra, thật giống như là Tần Thiên Hữu ở phân phó Lâm Việt Trạch làm cái gì chuyện quan trọng, bởi vậy không có phương tiện bị người biết, cho nên mới lén lút mà nói. Nhưng, kỳ thật, Tần Thiên Hữu mỗi lần đều sấn cơ hội này thân Lâm Việt Trạch. Này đó là Ninh Sùng Viễn nhìn đến. Tần Thiên Hữu căn bản không cảm giác ra tới, hắn trong văn phòng còn có những người khác. Tựa hồ này một hôn khơi dậy Tần Thiên Hữu tình cảm mãnh liệt. Hắn đem cửa văn phòng đóng lại, đem Lâm Việt Trạch đè ở trên cửa, chính mình tay còn lại là chống môn, Tần Thiên Hữu chậm rãi cúi đầu. Sau đó, Tần Quân Hàm đá một chút bàn trà. Bên kia động tác một đốn, Tần Thiên Hữu chú ý một chút cánh cửa, lúc này mới buông ra Lâm Việt Trạch. Tần Thiên Hữu hay còn sửa sang lại quần áo, như là cái gì cũng chưa phát sinh mà đi đến chính mình bàn làm việc nơi đó ngồi xuống. Ngươi tới làm cái gì? Tần Thiên Hữu mắt trợn trắng. Tự nhiên là có việc. Vậy ngươi cũng thật sẽ chọn thời gian. Tần Thiên Hữu đem trên tay tư liệu hướng trên bàn thật mạnh một phách, cả người trên mặt đều viết không vui. Thủ lĩnh, bên cạnh còn có những người khác, phiền toái ngươi đứng đắn điểm. Tần Quân Hàm không dao động. Mà Lâm Việt Trạch cũng đi tới ninh một chút Tần Thiên Hữu lộ thai, thủ lĩnh đại nhân, xem ra, ngài cảm giác năng lực yêu cầu hảo hảo rèn luyện. Hảo đi. Ta lần sau nhất định cẩn thận. Tần Thiên Hữu cười làm lành nói. Chờ Lâm Việt Trạch buông ra lỗ thai hắn, Tần Thiên Hữu mới chiều Ninh Sùng Viễn nói, tiểu viên A. Vừa mới phát sinh sự, ngươi có không, coi như không thấy được. Yên tâm đi, thủ lĩnh, ta sẽ không nói đi ra ngoài, rốt cuộc ta cũng là cùng nói, Ninh Sùng Viễn nắm Tần Quân hàm tay, hơn nữa đem hai người tay cử lên. Cho nên, hiện tại ngươi cũng biết bí mật của ta, chúng ta lẫn nhau bảo mật là được. Tần Thiên Hữu trên mặt cà lơ phất phơ biểu tình rốt cuộc nứt ra, Lâm Việt Trạch cũng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn lại đây. Phụ thân, chuyện này ngài có thể tạm thời đừng hỏi. Ngài chỉ cần biết rằng chúng ta hai ở bên nhau là được. Hiện tại, ta có mặt khác sự cùng ngài hội báo. Tần Quân Hàm một chút cũng không cho Tần Thiên Hữu thời gian, hắn làm Ninh Sùng Viễn đem vòng cổ đem ra, Tần Quân Hàm chính mình còn lại là mở ra mặt dây, lộ ra bên trong ảnh chụp, đặt ở Tần Thiên Hữu trước mặt, này vòng cổ là ta lần này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tuyên bố giả chỉ tên muốn tìm được này vòng cổ, nhưng là tìm trở về lúc sau, hắn lại nói muốn gửi ở ta nơi này, hơn nữa hắn hành động không giống một cái muốn vội vã tìm vòng cổ người, cho nên, ta tạm thời cảm thấy, cái này vòng cổ. Hoặc là nói cái này ảnh chụp tồn tại vấn đề. Tần Thiên Hữu tầm mắt thuận thế chuyển tới cái kia vòng cổ thượng, nhìn đến này bức ảnh, Tần Thiên Hữu trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, người này, ta nhận thức, hơn nữa, ngươi hẳn là gặp qua. Ta là đối hắn có chút quen thuộc, nhưng là, nghĩ không ra. Nghĩ không ra cũng thuộc bình thường, rốt cuộc các ngươi chỉ là gặp qua vài lần, hơn nữa đều là vội vàng gặp mặt, thậm chí liền một tia nói chuyện với nhau đều không có. Kia người này là ai? Hắn đều Quý Trạch Ngọc. Đã từng bởi vì hội báo công tác đến nơi đây tới, cùng ngươi hẳn là gặp qua vài lần. Nhưng là, hắn đã chết. Thần Thiên Hữu trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Cái gì? Hắn đã chết. Đúng vậy. Kia hắn có hay không thân nhân hoặc là ái nhân còn sống trên đời? Ninh Sùng Viễn cũng nhíu nhíu mày. Không có. Quý Trạch Ngọc là cô nhi, nếu nói hắn ái, phỏng chừng chính là trên tay hắn kia chỉ miêu. Vậy kỳ quái. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng, tuyên bố giả lúc ấy nói đây là hắn tổ truyền bảo bối, nhưng nếu cùng Quý Trạch Ngọc có quan hệ người đều không còn nữa, kia lại là người nào muốn này khối vòng cổ. Hơn nữa, nếu là tên này tuyên bố giả chỉ là hy vọng chúng ta tìm được này vòng cổ, hơn nữa làm chúng ta nghiên cứu này vòng cổ, kia nó lại đại biểu cho có ý tứ gì? Ninh Sùng Viễn bổ sung nói, một cái đã chết người, lại có cái gì có thể nghiên cứu? Hắn trước kia thân phận địa vị, vẫn là hắn đã từng đã làm sự. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Tần Thiên Hữu nhìn về phía hai người, ta hỏi các ngươi còn nhớ rõ mặt thế là như thế nào phát sinh sao? Nhớ rõ. Là bởi vì Z quốc lớn nhất viện nghiên cứu nổ mạnh, bên trong hóa học vật phẩm hỗn hợp ở bên nhau biến thành không biết tên độc tố theo nổ mạnh dung nhập đến trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn liền cảm nhiễm rất nhiều động vật, do đó dẫn tới mặt thế bông xuống. Phụ thân, ngài hiện tại hỏi ta cái này. Là tưởng nói người này cùng viện nghiên cứu có quan hệ. Thần Quân Hàm nhíu nhíu mày. Đối. Đừng nhìn Quý Trạch Ngọc tuổi con nhỏ, hắn lại là Z quốc lớn nhất viện nghiên cứu một cái hạng mục người phụ trách. Quý Trạch Ngọc là cái thiên tài, hắn đại não tựa như chuyên môn vì viện nghiên cứu mà mọc ra tới, hắn kỳ tư diệu tưởng thậm chí liền những cái đó lao nhà khoa học đều không thể không bội phục. Sau lại, Z quốc xuất phát từ tín nhiệm, đem một cái quan trọng hạng mục giao cho hắn, hắn đó là cái này hạng mục người phụ trách. Là cái gì hạng mục? Cái này cũng không biết, nghe nói là cái vượt thời đại hạng mục, một khi thành công, Z quốc liền tuyệt đối có thể trở thành toàn bộ địa cầu cường giả, ngay cả M thủ đô đối với chúng ta cúi đầu xưng thần. Cũng bởi vậy, vì phòng ngừa M quốc phái gián điệp tới đánh cắp tình báo, hoặc là quấy rầy nghiên cứu tiết tấu, cái này hạng mục đối trừ bỏ chủ tịch cùng nghiên cứu hạng mục nhà khoa học ở ngoài tất cả mọi người tiến hành rồi bảo mật. Tần Thiên Hữu dừng một chút, nói, loại chuyện này thực bình thường. M quốc khoa học kỹ thuật tiên tiến, nghe nói có chuyên môn người máy có thể đánh cắp biệt quốc tình báo, vì phòng bị bọn họ, Z quốc có không ít hạng mục đều là ngầm nghiên cứu, không có công khai, cũng không có không tương quan người biết được. Kia cuối cùng thành công sao? Không biết. Tần Thiên Hữu lắc lắc đầu, cái này hạng mục, chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả. Lại nói tiếp, ta vẫn luôn cảm thấy mà thế tới không thể hiểu được, cứ việc đối ngoại giải thích nói là viện nghiên cứu hóa học vật phẩm hỗn hợp do đó làm ra một loại không biết hóa học vật chất. Dẫn tới động vật biến đến dị. Nhưng là, trên đời nào có như vậy xảo sự? Có thể hay không, là cái này hạng mục bản thân nghiên cứu liền có vấn đề. Nếu không, vì sao người này nghĩ cách làm chúng ta tìm này vòng cổ, hơn nữa khiến cho chúng ta hoài nghi? Thần Quân Hàm nói, đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân suy đoán. Cái này ngươi hỏi ta cũng không từ biết được. Năm đó tham dự cái này hạng mục người đều đã không còn nữa. Thậm chí liền viện nghiên cứu người cũng không có may mắn còn tồn tại xuống dưới, hiện tại rối rắm với chuyện quá khứ, đã không cần phải. Chúng ta vẫn là đến đi phía trước xem, hiện tại trọng trung chi trọng vẫn là giải quyết mặt thế vấn đề. Tần Thiên Hữu ở biết mặt thế nguyên nhân gây ra thời điểm, biết một ít tư mật tin tức Tần Thiên Hữu liền đã đối việc này có hoài nghi, nhưng hoài nghi lại có ích lợi gì, cái gì đều giải quyết không được. Đó có phải hay không nói, giải quyết mặt thế phương pháp là ở viện nghiên cứu. Ninh Sùng Viễn vừa nói, liền thu được hai người ánh mắt, Ninh Sùng Viễn giải thích nói, Quý Trạch Ngọc là viện nghiên cứu người, mặc kệ hắn nghiên cứu chính là cái gì hạng mục, ít nhất đều đại biểu cho viện nghiên cứu. Hơn nữa Quý Trạch Ngọc đã tử vong, nói như thế nào đều chỉ hướng về phía viện nghiên cứu. Mấy năm xuống dưới, hoàn toàn giải quyết mặt thế dược tề vẫn luôn không nghiên cứu ra tới, nhất định là vào bình cảnh kỳ, kết hợp một chút, chỉ có thể thuyết minh cái này manh mối ý tứ là nói cho chúng ta biết giải quyết mặt thế phương pháp hoặc là tương quan manh mối liền ở viện nghiên cứu. Lời nói là nói như vậy, nhưng tiến vào năm đó viện nghiên cứu, quá khó khăn. Hơn nữa, cũng không thấy đến có thể tìm được cái gì manh mối. Z quốc lớn nhất viện nghiên cứu nguyên lai ở vào Z quốc thủ đô thành phố A, nổ mạnh lúc sau, viện nghiên cứu chung quanh đã chịu rất lớn lan đến, không chỉ có bị tắc hủy, chung quanh động vật càng là bởi vì đã chịu hóa học vật phẩm ảnh hưởng trực tiếp nhất cùng nhiều nhất, mà trở nên so mặt khác địa vực biến dị thú càng cường đại hơn. Cho nên muốn đi vào viện nghiên cứu rất khó, Tần Thiên Hữu cũng không phải không nghĩ tới làm chính mình người đi thăm dò này khối khu vực, nhưng đều là bất lực trở về, ngược lại còn tổn thất không ít người. Hơn nữa, như vậy một hồi nổ mạnh, phòng trừng bên trong cũng không nhiều ít tư liệu tồn để lại. Chính là, ta còn là muốn đi thử xem. Nếu nhiệm vụ tuyên bố giả là đứng ở chúng ta bên này, như vậy, có lẽ ở viện nghiên cứu thật sự còn tàn lưu cái gì tư liệu. Lại qua một thời gian đi, như thật sự muốn đi thăm dò này khối khu vực, vẫn là đến làm tốt sung túc chuẩn bị. Chúng ta vẫn là quá yếu. Thần Thiên Hữu thở dài, chờ một chút. Hảo! Ta sẽ tăng mạnh phía dưới huấn luyện. Thần Quân Hàm nói. Ân. Mặt khác còn có một việc. Chuyện gì? Về Tần An thời khai kia ra cầm đồ phô, ta phái người đi dò xét một chút, phát hiện ở cầm đồ phô phía dưới tồn tại sòng bạc. Hơn nữa, ta cùng Tần Miễn làm một giao dịch, chuyện này ta sẽ không nói cho ra ra, nhưng là hắn đến giúp ta làm sự. Sòng bạc. Kia xác thật không rất thích hợp nói cho ngươi ra ra. Nhưng là, ngươi cũng đủ giàu hoạt mà, cư nhiên làm hắn làm ngươi miễn phí sức lao động. Kia nhưng không trách ta, chính hắn nghĩ đến quá nhiều, cho rằng ta vừa trở về liền hướng ngươi nơi này chạy, là tới cáo trạng. Hắn lúc này mới ngồi không yên, lập tức liền tới đây. Hắn nếu tốt như vậy mà cho ta một cái an bài hắn cơ hội, như thế nào không nắm chắc được đâu. Huống chi, ta làm hắn làm sự tình quan hắn cái kia sòng bạc. Thần Quân Hàm buông tay. Ngươi làm hắn tra xét chuyện gì? Hiện tại ta còn không rõ lắm là cái tình huống như thế nào, chờ điều tra rõ lại cùng ngươi nói. Hảo! Sòng bạc sự ta sẽ giải quyết. Tần Thiên Hữu nói, Nga, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ Lý Tiêu Hàn sự tình sao? Tài vụ bộ bộ trưởng dựa theo ngươi cách nói cùng hắn tiến hành rồi đàm phán, Lý Tiêu Hàn ngay từ đầu không đồng ý chuyện này, cùng tài vụ bộ bộ trưởng dây dưa, nhất định phải kia một bút chi ngân sách. Sau lại ta đi lúc sau, Lý Tiêu Hàn không dám tiếp tục quậy đằng, này chi ngân sách sự liền như vậy giải quyết. Kia viên dây đằng đâu? Có nghiên cứu ra cái gì kết quả sao? Còn không có. Chúng ta cũng thúc giục quá, nhưng bên kia giải thích nói, hiện tại ở phí thời gian một lần nữa tu chỉnh, hơn nữa lúc ấy có mấy người ngoài ý muốn tử vong, còn phải một lần nữa tuyển công nhân, mới tới công nhân còn phải huấn luyện từ từ. Hảo đi, lấy ta đối hắn hiểu biết, kia dây đằng nghiên cứu thành quả chúng ta là nhìn không tới, trừ phi hắn có thể từ bên này hố một bộ phận chi ngân sách qua đi. Thần Quân Hàm có chút đau đầu mà sờ sờ cái chán. A, vì cái gì? Thần Thiên Hữu sửng sốt. Ở chung lâu như vậy, ngươi còn không có rõ ràng Lý Tiêu Hàn tính cách sao? Hắn cũng không phải là cái có hại chủ, lúc ấy không làm hắn bắt được chi ngân sách, trong lòng nhớ kỹ đâu, chỉ còn chờ tìm cơ hội dọn về tới. Không tin ngươi sau này xem, ngươi lại thúc giục vài lần, Lý Tiêu Hàn liền sẽ cùng ngươi tố khổ, nói hắn bên này trùng kiến nhiều khó, thuê công nhân lại phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền, sau đó còn phải cho chết đi công nhân người nhà trợ cấp. Thậm chí, hắn cao hứng lên, còn sẽ liệt một bút danh sách cho các ngươi, làm ngươi nhận chi đến hắn quá đến có bao nhiêu gian nan. Sau đó liền sẽ cùng ngươi tố khổ, nói kết quả không ra tới không thể trách hắn, là bởi vì đem thời gian cùng tiền lãng phí ở địa phương khác, đã không có tiền lại làm kết quả. Tần Thiên Hữu cũng có đau đầu, ta đã biết, hắn tiềm tàng ý tứ chính là không cho chi ngân sách, liền không cho kết quả. Này không phải là đang ép ta cho hắn chi ngân sách sao? Ân, ngươi như vậy hiểu biết Lý Tiêu Hàn, vậy ngươi nói, giải quyết như thế nào việc này? Tần Thiên Hữu dựa ngồi ở ghế trên, vẻ mặt chờ mong. Rất đơn giản. Viện khoa học chết đi công nhân người nhà tiền ăn ủi, ngươi bỏ ra. Đến nỗi Lý Tiêu Hàn nơi đó thiếu công nhân, ta thủ hạ kia phê huấn luyện viên trung, có hai cái ở nghiên cứu này khối thiên phú không tồi, đưa bọn họ dẫn tiến đi vào là được. Đến lúc đó, Lý Tiêu Hàn liền vô pháp lại lấy này hai cái vì lý do. Nghe vậy, Tần Thiên Hữu nhìn Tần Quân Hàm liếc mắt một cái, thấy Tần Quân Hàm sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên không thèm để ý Ninh Sùng Viễn nghe thế tà ác bí mật, Tần Thiên Hữu mới nói, làm cho bọn họ từ chỗ tối mang chỗ sáng tới, có thể hay không có điều ảnh hưởng. Sẽ không. Ngược lại chúng ta yêu cầu chỗ sáng người. Đảo cũng là. Lại nói tiếp, ta nhớ tới một sự kiện. Tần Thiên Hữu ngồi thẳng thân mình, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Lý Tiêu Hàn cùng Quý Trạch Ngọc là nhận thức. Bọn họ nguyên là A Đại viện nghiên cứu khoa học học sinh, hai người ở bất đồng ban, nhưng bởi vì mỗi lần thi cử bọn họ hai người điểm đều thực tiếp cận, mà lẫn nhau chậm rãi coi đối phương vì đối thủ cạnh tranh, hai người cũng không thức đến sau lại cũng hữu cũng đối thủ quan hệ. Hai người ở viện nghiên cứu khoa học đều thực nổi danh, tuổi còn trẻ là có thể nghiên cứu hết khóa nghiên viện chưa từng nghiên cứu quá đầu đề, lúc ấy, bọn họ được đến các đại viện nghiên cứu chú ý, liền chờ bọn họ một tốt nghiệp liền nghĩ cách đưa bọn họ mượn sức qua đi. Đại tam năm ấy, trường học có một cái cử đi học đi thành phố Á viện nghiên cứu cơ hội, nhưng chỉ có một. Trường học lựa chọn từ bọn họ hai cái chung chọn một cái, trường học kỳ thật cũng thực rối rắm, hai người đồng dạng ưu tú, tuyển cái nào thật là rất khó lựa chọn. Sau lại, ngược lại là Lý Tiêu Hàn cùng Quý Trạch Ngọc chính mình nghĩ ra biện pháp, vì tỏ vẻ công bằng công chính, bọn họ tính toán cùng nhau nghiên cứu một loại đầu đề, ai cuối cùng trước nghiên cứu ra kết quả, ai liền cầm đi cử đi học danh ngạch. Bọn họ nghiên cứu chính là cái gì đầu đề? Tang thi. Chính xác mà nói là khống chế tang thi. Tang thi, zombie, hoặc biệt xưng hoạt tử nhân, lì vỉn ghi hậu, nguyên là phương Tây giải trí tác phẩm thường xuyên xuất hiện quái vật, chúng nó là nhân loại đã chịu nào đó ảnh hưởng mà sống lại thi thể, hành động thong thả cùng đánh mất lý trí, sẽ cắn nuốt người sống huyết nhục. Nhưng, bọn họ bất lao bất tử, thả sức chiến đấu so với người bình thường cường rất nhiều. Là cường đại chiến đấu vũ khí. Cho nên, trên thực tế, rất nhiều quốc gia đều ở nghiên cứu loại người này, bất lao bất tử, thả sức chiến đấu cường hãn. Nhưng, thực đáng tiếc, nhân loại vô pháp trực tiếp tấn chức thành loại nhân loại này, lại nhiều nghiên cứu cũng chỉ có thể làm nhân loại biến thành hoạt tử nhân, mà tang thi đã không thể xưng là nhân loại. Bởi vậy, rất nhiều quốc gia hậu kỳ đều từ bỏ nghiên cứu loại này đặc thù nhân loại, ngược lại nghiên cứu nổi lên tang thi. Tang thi sở dĩ đáng sợ, là bởi vì hắn thực thịt người, thả không mặc cho người nào mệnh lệnh, cho nên, chỉ cần làm cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh, không tùy ý cắn nuốt nhân loại, như vậy này một vấn đề lớn liền giải quyết. Đáng tiếc, đến bây giờ mới thôi còn không có nghiên cứu ra cái gì kết quả, Lý Tiêu Hàn cùng Quý Trạch Ngọc muốn nghiên cứu cái này đầu đề, không thể nói không lớn gan cùng với tuổi trẻ khí thịnh. Ninh Sùng Viễn cùng Tần Quân Hàm đều là cả kinh, Tần Quân Hàm nhíu mày nói, nếu thật là nghiên cứu tăng thi, vì cái gì lúc ấy ta chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này. Tần Quân Hàm lúc ấy tuổi không lớn, nhưng đã bắt đầu ở quân bộ trung lăn lộn một chút thanh danh, huống chi trong nhà còn có quân bộ Thái Sơn bắt đầu, Tần Lao gia tử, chính là, kia đoạn thời gian, Tần Quân Hàm vẫn luôn chưa từng nghe qua người trong nhà hoặc là tin tức thượng nói qua. Bởi vì ở biết bọn họ muốn nghiên cứu cái này đầu để thời điểm, sở hữu tin tức toàn bộ bị phong tỏa, bao gồm viện nghiên cứu khoa học học sinh, bọn họ cũng không biết Lý Tiêu Hàn cùng Quý Trạch Ngọc nghiên cứu chính là loại này đáng sợ đầu đề, bọn họ lúc ấy còn khờ dại cho rằng bọn họ nghiên cứu chính là không gian vũ trụ. Kia phụ thân, ngươi vì sao sẽ biết? Lúc ấy ta còn không phải quân bộ một tay hoặc là phó lãnh đạo, chỉ là một người thượng giáo, mang theo một đội bộ đội đặc chủng, phụ trách làm thượng cấp sai khiến xuống dưới nhiệm vụ. Tần Thiên Hưu nói, các ngươi cũng biết tang thi đáng sợ tính, nếu bọn họ nghiên cứu trong quá trình xuất hiện vấn đề, như vậy đương trường mọi người đều trốn bất quá đi, hơn nữa cũng sẽ tạo thành vô pháp khống chế cục diện. Tang thi đáng sợ không chỉ có ở chỗ bọn họ cắn nuốt nhân loại, còn bởi vì tang thi cường đại lây bệnh lực. Chỉ cần nhân loại bị tang thi cắn một ngụm hoặc là bị tang thi móng tay cào một chút, như vậy này nhân loại liền sẽ tử vong, nhưng là tử vong lúc sau lại không phải trung điểm, mà là khởi điểm, bởi vì kế tiếp hắn sẽ biến thành tang thi, theo hắn nội tâm vô pháp khống chế ẩm thực dục vọng, nhào hướng nhân loại chung quanh, đưa bọn họ biến thành tang thi trong đại quân một viên. Cho nên, nếu là lúc ấy ở nghiên cứu thời điểm xuất hiện vấn đề, phỏng chừng qua không bao lâu liền mặt thế. Cho nên, vì để ngừa vắng nhất, ta cùng ta đồng đội tham dự nhiệm vụ lần này, phụ trách bảo hộ kia hai vị tiền đồ vô lượng nhà khoa học. Đương nhiên, vì làm chúng ta rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, chúng ta gặp được kia hai chỉ tang thi, bọn họ làn da đã thối rữa, thấy không rõ nguyên lai khuôn mặt, quần áo cũng chỉ có thể che khuất một ít trọng điểm bộ vị, hương vị thập phần mà hơn người. Đi lên vài bước, ta thậm chí đều cảm thấy trên người hắn thịt thối sẽ rơi xuống. Cho dù là ta, ở ngày đầu tiên cũng không ăn nhiều ít cơm. Cứ việc chúng ta đã biết này tắc tin tức, nhưng là chúng ta bị yêu cầu bảo mật, một khi tiết lộ bí mật, không chỉ có chính chúng ta sẽ bị xử lý, biết này tắc tin tức những người khác cũng sẽ bị xử lý. Bởi vậy, mặc kệ là ngươi vẫn là phụ thân cũng không biết chuyện này. Tần Thiên Hữu dừng một chút nói, năm đó, ta cùng các đồng đội kỳ thật nội tâm thực dối rắm, tang thi phương diện này nghiên cứu, theo lý mà nói, quốc gia là không cho phép. Thứ nhất là bởi vì tang thi vốn dĩ chính là khó có thể khống chế đồ vật, nếu thật sự làm tang thi thành công chạy đến bên ngoài đi, kia tuyệt đối sẽ cùng tiểu thuyết chung nói như vậy, trở thành tai nạn. Tiếp theo, tang thi, bọn họ nguyên bản chính là nhân loại, này ý nghĩa, bọn họ thực nghiệm là thực nghiệm trên cơ thể người, đây là quốc gia minh sắc cấm. Chính là, chúng ta lại lo lắng nếu thật sự nói ra đi, không chỉ có chính mình tử vong, còn sẽ liên lụy người nhà. Phần 61. Tần Thiên Hữu cùng Lâm Việt Trạch đôi mắt đều có chút ảm đạm, nhưng là, ở chúng ta còn không có thảo luận ra kết quả, chúng ta đồng đội liền có một người tử vong. Tên kia là cái tính nôn nóng, cũng quá chính trực, hắn biết loại sự tình này không đúng, liền thừa dịp mọi người ngủ thời điểm, lén lút mà chạy ra viện nghiên cứu khoa học, muốn đi tố giác. Đáng tiếc, cuối cùng hắn không chỉ có chưa nói thành, ngược lại bởi vậy tử vong. Người nhà của hắn, cũng thành tai nạn xe cộ dưới vong hồn. Sau lại chúng ta mới biết được, ở Z quốc chính phủ bên trong có bọn họ người, ở tên kia tiến vào chính phủ đại môn kia một khắc bắt đầu đã bị người theo dõi. Lâm Việt Trạch giải thích một câu. Viện nghiên cứu khoa học người thông qua chuyện này tới giết gà dọa khỉ, hiếp bức chúng ta thanh thản ổn định mà cho bọn hắn làm việc. Lúc sau, vì phòng ngừa chúng ta lại đi ra ngoài, cũng vì phòng ngừa ta liên hệ ở quân bộ nhậm chức phụ thân, chúng ta bị mạnh mẽ vòng ở viện khoa học, nơi nào đều không được đi, thẳng đến bên kia phân ra thắng bại. Kia cuối cùng là Quý Trạch Ngọc thắng. Ân. Quý Trạch Ngọc cũng không biết dùng thứ gì, làm kia chỉ tăng thi thập phần mà nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn sáng kiến làm viện khoa học đối hắn thập phần tôn sùng. Đương trưởng đã bị viện nghiên cứu người mang về viện nghiên cứu, đây cũng là vì cái gì ở hậu kỳ hắn có thể trực tiếp phụ trách một cái hạng mục nguyên nhân. Mà Lý Tiêu Hàn còn lại là bởi vì thua, mà mất đi cử đi học cơ hội. Tần Thiên Hữu cười cười, bất quá, ta lại không cho rằng Lý Tiêu Hàn thua. Lúc ấy, là ta cùng hai ba cái thủ hạ phụ trách Lý Tiêu Hàn bên người kia chỉ tăng thi, lúc ấy Lý Tiêu Hàn đã nghiên cứu ra dược tề, hơn nữa chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm, nhưng ở thí nghiệm trước kia một khắc, hắn lại làm chúng ta đem kia chỉ tang thi đánh chết. Lúc ấy chúng ta hai mặt nhìn nhau, có chút lộng không hiểu nên làm như thế nào, hắn lại nói không có việc gì, hết thể hậu quả hắn tới phụ trách. Lúc ấy Lý Tiêu Hàn vẫn là cái thanh niên, đỉnh một trương non nớt mặt nói ra loại này lời nói, lại sẽ không làm người cảm thấy buồn cười. Sau lại, là ta giơ súng đem kia chỉ tang thi giết. Lý Tiêu Hàn phụ trách phương pháp rất đơn giản, hắn chỉ nói hắn thực nghiệm thất bại, kia chỉ tang thi ở bạo khởi giết hắn thời điểm bị ta giết mà thôi. Cho nên, nghiêm túc lại nói tiếp, Lý Tiêu Hàn hẳn là thắng cái kia. Đáng tiếc, hắn từ bỏ. Cho nên, nếu ngươi muốn biết một ít có quan hệ Quý Trạch Ngọc sự tình, hỏi Lý Tiêu Hàn là tốt nhất. Tần Thiên Hữu nói âm vừa ra, Ninh Sùng Viễn như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, sắc mặt biến đổi. Ở đây người trung Tần Quân Hàm đối Ninh Sùng Viễn nhất hiểu biết, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tần Quân Hàm, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ninh Sùng Viễn biểu tình thực nghiêm túc. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi giảng quá đầu chó, ngưu thân, đôi rắn quỷ dị sinh vật sao? Tự nhiên là nhớ rõ. Lúc ấy ta phát hiện, nó là nghe theo người khác mệnh lệnh, nếu không, nào có như vậy vừa khéo, vừa lúc tới rồi ta lúc ấy báo cấp ruột Thomas địa chỉ, hơn nữa ở ruột Thomas đám người tới nơi đó thời điểm, kia chỉ quỷ dị sinh vật liền vừa lúc rời đi. Còn có, kia chỉ con Jun cũng là, nào có như vậy vừa khéo vừa lúc ở chúng ta đi ra ngoài thời điểm, nó không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Diệt Nhã Tĩnh căn cứ cũng là, nếu không có người khống chế, chúng nó không có khả năng như vậy vừa khéo mà từ riêng địa phương vụt ra tới. Ninh Sùng Viễn hoan hoan nói, lúc ấy ta vẫn luôn tưởng tinh thần hệ dị năng người khống chế được chúng nó làm ra chỉ định động tác, nhưng, nghe xong thủ lĩnh nói lúc sau, ta cảm thấy, có phải hay không có khả năng là loại này dược tề. Rất có khả năng. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tinh thần hệ dị năng người có tắc có, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều lắm. Hơn nữa, chỉ có tinh thần hệ dị năng người có thể khống chế, này quá có cực hạn tính. Nhưng, dược tề liền sẽ không, chỉ cần có thể nghiên cứu ra loại này dược tề, người nào liền đều có thể sử dụng. Bọn họ nếu lúc trước có thể nghiên cứu ra khống chế tang thi dược tề, như vậy, khống chế biến dị thú dược tề cũng không khó. Rốt cuộc, biến dị thú cùng tang thi tương đồng, đều là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân mà biến thành, chỉ là chúng nó giữa hai bên biến nhân bất đồng, thả thể hiện ra tới trạng thái cũng bất đồng. Ít nhất biến dị thú cường đại thả thông minh, tăng thi lại vô ý thức thả thân thể hư thối. Nhưng, này giữa hai bên tuyệt đối tồn tại nào đó liên hệ. Thủ lĩnh, ngài còn nhớ rõ, có người nào sẽ nghiên cứu loại này dược tề sao? nghiên cứu ra không chế biến dị thú dược tề người, chẳng sợ không phải nghiên cứu ra quỷ dị sinh vật người, cũng cùng nghiên cứu quỷ dị sinh vật người có liên hệ, chỉ cần có thể tìm ra nghiên cứu ra không chế biến dị thú dược tề người, như vậy, kế tiếp liền đơn giản nhiều. Từ Tần Thiên Hữu nói chung, có thể biết Quý Trạch Ngọc cùng Lý Tiêu Hàn đã từng đã làm tương quan thực nghiệm, thả đều thành công. Lý Tiêu Hàn trước tính làm là thành công. Quý Trạch Ngọc đã chết, đã không có khả năng lại gây án. Lý Tiêu Hàn vẫn luôn đái ở hy vọng căn cứ, cứ việc hắn luôn thích nhiều báo chi ngân sách, nhưng báo đi lên con số cũng không có khả năng lớn đến cũng đủ hắn chống đỡ bình thường nghiên cứu, lên tiến hành kiểu mới dược tề nghiên cứu, khống chế biến dị thú dược tề nhiều như vậy nghiên cứu. Rốt cuộc từ khống chế đầu chó ngưu thân đuôi rắn quái vật, mới tới chỉ con run phương diện này tới xem, tuyệt đối không phải mấy bình có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nghiên cứu ra tới dược tề khẳng định muốn vận chuyển đi ra ngoài, nếu không như thế nào đưa cho những người khác dùng. Nhưng là, ở mỗi cái dược tề rời đi hy vọng căn cứ thời điểm, đều sẽ trải qua thẩm tra, nếu thật là mặt khác dược tề, lúc ấy cũng nên có thể tra đến ra tới. Trên thực tế, cũng không có. Bởi vậy, Lý Tiêu Hàn hoài nghi cơ bản có thể bài trừ. Bởi vậy, Ninh Sùng Viễn mới có này vừa hỏi. Tuy rằng ta rất muốn giúp đỡ, nhưng là, trên thực tế, ta thật sự không biết những người khác. Thần Thiên Hữu buông tay. Năm đó, Quý Trạch Ngọc vào lớn nhất viện nghiên cứu, Lý Tiêu Hàn tuy rằng không có thể bị cử đi học, nhưng là sau lại cũng bị rất có danh khí viện nghiên cứu thu. Mỗi cái viện nghiên cứu đều có như vậy nhiều người, ai biết cái nào biết nghiên cứu khống chế tang thi dược tể phương pháp. Lâm Việt Trạch cũng ở bên cạnh rất là đau đầu mà nói. Quý Trạch Ngọc có thể không cần đề, rốt cuộc viện nghiên cứu người đều qua đời. Đơn giản mà nói, hiện tại vẫn là chỉ có thể đi hỏi Lý Tiêu Hàn. Thần Thiên Hữu nói, nghe vậy, Tần Quân Hàm có chút đau đầu, được, nhìn dáng vẻ, năm nay chi ngân sách là không thể thiếu Lý Tiêu Hàn. Ta cảm thấy cũng là, muốn hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề, lấy hắn giảo hoạt tính tình, cũng sẽ không bỏ lỡ lần này lừa đảo cơ hội. Tần Thiên Hữu gãi gãi chính mình đầu tóc, ta đã có thể nhìn đến tài vụ bộ bộ trưởng vẻ mặt đau mình bộ dáng. Mọi người trầm mặc, trước đừng nghĩ như vậy nhiều. Ta đi trước thấy Lý Tiêu Hàn. Phụ thân, ngươi trước cùng tài vụ bộ bộ trưởng đánh thanh chào hỏi đi. Sớm một chút cho hắn biết, làm cho hắn làm chuẩn bị tâm lý. Ai, hành. Bất quá, ta đột nhiên não động mở rộng ra, nghĩ đến một cái khả năng. Thần Thiên Hữu vẻ mặt tác ý. Cái gì khả năng? Tần Quân Hàm nguyên bản đều chuẩn bị đi rồi, nghe được lời này lại làm xuống dưới. Nói thật, bọn họ hôm nay thảo luận nhiều như vậy, không phải cũng là não động mở rộng ra kết quả. Vạn nhất Tần Thiên Hữu nghĩ đến sự tình càng thêm có khả năng đâu. Rốt cuộc lúc trước hắn tham dự tới rồi nghiên cứu tang thi hạng mục chung đi. Cứ việc chỉ là bảo tiêu, nhưng so với bọn hắn có quyền lên tiếng nhiều. Các ngươi nói, cái này vòng cổ có thể hay không là Lý Tiêu Hàn làm ra sự. Liên vì làm chúng ta cam tâm tình nguyện mà cho hắn chi ngân sách. Tần Thiên Hữu cười đến có chút đáng khinh. Lâm Việt Trạch có chút vô ngữ. Không có khả năng đi. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày. Mặc kệ là chúng ta vừa mới thảo luận ra tới kết quả, vẫn là ngươi cái này náo động, đều chứng minh này vòng cổ tuyệt đối không phải ngay từ đầu liền đặt ở nơi đó, khẳng định là hậu kỳ có người bỏ vào đi. Không phải ta cảm thấy Lý Tiêu Hàn nhược, mà là trên thực tế hắn dị năng bản thân chính là tinh thần dị năng, không phải cái gì chiến đấu hệ. Hắn chung quanh nhận thức cũng là tinh thần hệ dị năng, hắn là như thế nào đem vòng cổ đưa đến nông gia nhạc đi. Thần Quân Hàm đôi tay ôm cánh tay, nghiêm túc mà phân tích. Hơn nữa, nếu chúng ta nhiều người như vậy liền như vậy bị hắn coi như thú đông giống nhau chơi một hồi, ta cảm thấy chúng ta cũng là thời điểm nên nghỉ việc. Tần Thiên Hữu có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến này náo động, lại không có nói khẳng định. Ngươi không cần thiết như vậy nghiêm túc. Tần Quân Hàm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cùng Tần Thiên Hữu, Lâm Việt Trạch tới rồi cá biệt, liền đi tìm Lý Tiêu Hàn đi. Viện khoa học vẫn là cùng phía trước giống nhau, chỉ là duy nhất làm người nhìn không thoải mái chính là viện khoa học trên nóc nhà động. Mặt trên thép đều phi lên, cùng màu trắng mặt ngoài một so, có vẻ thập phần mà chẳng ra cái gì cả, lại thê thảm vô cùng. Tần Quân Hàm biết đây là Lý Tiêu Hàn ở bán thảm, vì chính là kia chi ngân sách. Lấy Tần Quân Hàm đối Lý Tiêu Hàn hiểu biết, hắn là sẽ làm này đó bán thảm hoặc là càn quái, nhưng là sẽ không làm ra vượt tuyến sự. Tần Quân Hàm gõ vang lên viện khoa học đại môn, không lâu, liền có người lại đây mở cửa. Tần thiếu chủ, cái gì phong đem ngài thổi tới? Người này liếc mắt một cái xem qua đi có chút quen mắt. Còn không phải là lần trước mang Tần Quân Hàm đi vào vị kia nhà khoa học sao? Chỉ là, nhìn so với phía trước béo điểm, hơn nữa, Tần Quân Hàm mắt sắc mà nhìn đến nam nhân khỏe miệng mang theo cạn, tựa hồ mới vừa ăn qua thứ gì. Ta là tới tìm Lý Tiêu Hàn. Tần Quân Hàm khỏe miệng vừa kéo. Nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian này quá đến cũng không tệ lắm. Nhưng là, người bán thảm cũng bán đến chuyên nghiệp một chút ta, gia hỏa này cư nhiên béo. Quả nhiên là cái thật thành người. Lý lao sư ở bên trong nghỉ ngơi đâu? Ngài xin theo ta tới. Nam nhân trà sát béo điểm tay, ân cần mà dẫn dắt Tần Quân Hàm đi vào. Nam nhân phỏng trừng bị Lý Tiêu Hàn nhắc nhở quá, đem Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn mang đi phía trước dây đằng lộng hư phòng nghiên cứu, bên trong thập phần loạn, hư hao đầu cuối cơ, từ nóc nhà rơi xuống hòn đá, máu tươi đều bao trùm ở nguyên bản dán gạch men sứ trên sàn nhà, phía trước Tần Quân Hàm rời đi thời điểm cái dạng gì, hiện tại liền vẫn là cái dạng gì. Phỏng trừng lúc này Tần Quân Hàm chỉ cần hỏi một câu vì cái gì nơi này như vậy loạn, cũng chưa người quét tức sao. Kế tiếp sẽ có Lý Tiêu Hàn châm chọc nghĩa mai thanh em này còn không phải không có chi ngân sách, thỉnh không được bảo khiết sao. Cho nên, Tần Quân Hàm không nói chuyện. Tần thiếu chủ, ngài muốn hay không ngồi một lát? Nam nhân gãi gãi tóc, có chút xấu hổ mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái. Chung quanh rõ ràng không có có thể ngồi địa phương, nhưng là, viện khoa học lao đại làm hắn đem Tần Quân Hàm đưa tới nơi này tới, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Không cần. Đứng là được. Lý Tiêu Hàn khi nào ra tới? Lý lao sư nói. Hắn quá một lát liền ra tới. Đại khái là tới rồi quen thuộc địa phương, Ninh Sùng Viễn thức hải trung dây đằng có chút bất an cùng sao động, giống như có chút sợ hãi này khối địa phương. Ninh Sùng Viễn một bên dùng tinh thần lực trấn an, một bên cắt đứt dây đằng cùng bên ngoài liên hệ. Làm sao vậy? Tần Quân Hàm thấy Ninh Sùng Viễn tựa hồ có cái gì tâm sự, liền hỏi nói, nơi này có cái gì vấn đề sao? Không có gì. Chỉ là suy nghĩ, phía trước cái kia dây đằng đến tột cùng bị rót vào cái gì dược tề. Mới có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Hơn nữa, bất luận cái gì một cái sinh vật đều không thích hợp đốt cháy giai đoạn, dây đằng đột nhiên có được như vậy cường đại lợi hại, kia cái này dược tề lại hay không có tác dụng phụ. Thế giới vạn vật đều có một cái độ, có tương ứng cân bằng điểm, nếu có cái đột nhiên đột phá cái này cân bằng điểm, muốn đột nhiên bị rót vào lực lượng cường đại, hắn tự nhiên yêu cầu trả giá tương ứng đại giới, cho nên, tự nhiên là có tác dụng phụ. Nhưng là ta sẽ tận lực đem tác dụng phụ hàng đến thấp nhất. Lý Tiêu Hàn vẻ mặt tự tin mà đi ra. Đây là ta không ngừng nghiên cứu loại này dược tề mục đích, đáng tiếc, Tần thiếu chủ một cái đại chiêu liền đem ta thật vất vả tìm được nghiên cứu đối tượng lộng chết. Nếu lại đến một lần, ta còn là sẽ giết nó. Tần Quân Hàm lạnh lùng mà nói, lạnh băng ánh mắt làm người rất có áp lực. Mang Tần Quân Hàm tiến vào nam nhân xúc cổ tránh ở một bên, lược túng. Lý Tiêu Hàn lại không có bị hắn ánh mắt kinh sợ, ngược lại thẳng tắp mà nhìn qua đi, như là ở đối chất, nhưng... Cuối cùng vẫn là Lý Tiêu Hàn trước đem ánh mắt thu trở về, cười ngâm ngâm mà nói, hảo đi, chuyện này tạm thời không đề cập tới. Tần thiếu chủ, hôm nay là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới? Có một số việc muốn cùng ngươi tâm sự. Ai nha a, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng Tây đi, ngài cư nhiên tới tìm ta nói chuyện thiếm. Ngày thường chúng ta khi nào nghiêm túc mà trò chuyện qua, đều là lấy cãi nhau bắt đầu cãi nhau kết thúc. Lý Tiêu Hàn nói chuyện ngữ khí thập phần mà âm dương quái khí, lộ ra một cổ tử hoán khí. Trước nói rõ ràng, ngày hôm nay tới là hảo hảo mà cùng ta nói chuyện thiếm, vẫn là tới cùng ta cãi nhau. Phần 62. Tự nhiên là nói chuyện chính sự. Tần Quân Hàm thần sắc nhàn nhạt, một chút cũng không có bị Lý Tiêu Hàn nói ảnh hưởng đến. Lý Tiêu Hàn như cũ cười ngâm ngâm mà, nhưng là trong mắt ý cười phai nhạt rất nhiều, đáy mắt nhiều một mạt thất vọng, nơi này khẳng định là nói không được, này phá nóc nhà rốt phòng, ta dù sao là đãi không đi xuống. Đi theo ta. Lý Tiêu Hàn dẫn bọn hắn đi chính là hắn cá nhân phòng nghỉ, cùng bác sĩ giống nhau, nhà khoa học luôn luôn đối thời gian không có khái niệm, khi bọn hắn có linh cảm sau đó ở làm thực nghiệm thời điểm, toàn tâm toàn ý nghiên cứu nhà khoa học là không biết thời gian trôi đi, đương nhiên bọn họ cũng không để bụng. Cho nên, nhà khoa học thường xuyên sẽ xuất hiện khi bọn hắn phản ứng lại đây đã đêm khuya thậm chí ngày hôm sau ngày thứ ba, chiều sâu mỏi mệt bọn họ không quá nguyện ý lại về nhà, biến lưu tại viện khoa học nghỉ ngơi. Bởi vậy, bọn họ mỗi người đều sẽ có một cái phòng nghỉ. Phòng nghỉ bày biện rất đơn giản, một bàn một ghế một sofa một bàn trà một giường một phòng vệ sinh, liền cấu thành toàn bộ phòng nghỉ. Các ngươi chưa ngồi, ta làm người đi chuẩn bị nước trà. Nói, Lý Tiêu Hàn liền đi ra ngoài, quá một lát lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì, hấp tấp mà mở cửa, lộ ra một cái đầu, đã quên nói, ta nơi này chỉ có cà phê, các ngươi không ngại đi. Ân. Vậy các ngươi chờ một lát. Lý Tiêu Hàn đóng cửa lại. Tiếng bước chân dần dần biến mất. Thần Quân Hàm, hắn sẽ ăn ngay nói thật sao? Ninh Sùng Viễn trong mắt hàm chứa lo lắng. Không biết. Lý Tiêu Hàn người này xử sự toàn dựa vào chính mình yêu thích, hắn không để bụng cái nhìn của người khác, cũng không để bụng làm việc hậu quả. Cho nên hắn không kiêng nể gì, ngay lúc đó dây đằng sự kiện liền có thể nhìn ra hắn đối còn lại sự không thèm để ý cho nên, chỉ nói nghiên cứu quỷ dị sinh vật mang đến hậu quả là không có gì dùng. Hắn nhưng không để bụng địa cầu an nguy. Tương đối mà nói, chỉ là nhiều gián chút tiền đều còn chỉ là việc nhỏ. Hai người còn không có liêu ra cái kết quả, Lý Tiêu Hàn liền lại vào được, trên tay bưng tam ly cà phê cùng một tiểu bình đường. Đây là cà phê hòa tan, tạm chấp nhận uống đi, nếu ngại khổ, liền chính mình thêm đường. Cảm ơn. Không khách khí. Lý Tiêu Hàn kéo một phen ghế dựa ở bàn trà bên ngồi xuống, uống một ngụm cà phê mới nói một chút đi, các ngươi tìm ta gì sự. Chúng ta muốn biết mười mấy năm trước, ngươi lúc ấy nghiên cứu ra tới khống chế tang thi dược tể, hậu kỳ ngươi hay không giao cho những người khác. Các ngươi như thế nào biết chuyện này? Lý Tiêu Hàn suy nghĩ một chút nói, Nga, đúng rồi, là thủ lĩnh nói cho các ngươi đi. Đúng vậy. Ta rất tò mò một sự kiện, thủ lĩnh vì cái gì đột nhiên cùng các ngươi nói chuyện này. Liên tính viện nghiên cứu tạc hủy, mặt thế buông xuống, thủ lĩnh lại đem năm đó sự nói ra cũng sẽ không đã chịu trừng phạt, hắn cũng không có khả năng nói một ít thành niên chuyện xưa cho các ngươi nghe. Liên tính thủ lĩnh nhàn rỗi không có việc gì nói ra, các ngươi cũng hoàn toàn không cần thiết đến ta nơi này tới. Cho nên, nói một chút đi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiêu Hàn lười dương dương mà dựa vào ghế trên, trong mắt lại phát ra tinh quang, hắn dùng ngón trỏ chọc chọc chính mình chán, nói, đừng nghĩ gạt ta. Ta tuy rằng năng lực chiến đấu cập không thượng các ngươi, nhưng trí nhớ này khối, các ngươi lại như thế nào cũng so ra kém ta. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn đem cái kia vòng cổ đem ra, đặt ở trên bàn trà đẩy cho Lý Tiêu Hàn, mặt dây có một chương ảnh chụp, này mặt trên người ngươi khẳng định quen thuộc. Không cần mở ra, ta biết trên ảnh chụp người là ai, Quý Trạch Ngọc đúng không? Lý Tiêu Hàn cọ sát mặt dây, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Ta cùng Quý Trạch Ngọc quan hệ không tồi, ta đã từng đi nhà hắn trụ quá. Gặp qua cái này mặt dây. Cho nên ta biết, này mặt trên ảnh chụp là Quý Trạch Ngọc. Kia cái này mặt dây là cho ai? Nhà hắn miêu. Người xác định. Loại này mặt dây rõ ràng là cho ái nhân. Hơn nữa miêu không phải có chuyên môn miêu vòng cổ sao. Quý Trạch Ngọc bất đồng, với hắn mà nói, này miêu chính là hắn ái nhân. Thủ lĩnh cùng các ngươi nói chuyện của chúng ta, phỏng chừng các ngươi cũng biết Quý Trạch Ngọc là cô nhi sự tình đi. Ân, biết. Kỳ thật Quý Trạch Ngọc nguyên bản không phải cô nhi. Hắn có một gia đình, tuy rằng cùng không có gì khác nhau. Phụ thân hắn là cái tiểu quỷ, hắn mẫu thân là cái ký nữ, hắn từ nhỏ liền không thể hội quá tình thương của cha tình thương của mẹ. Nhưng là, hắn thực thông minh, từ nhỏ chỉ số thông minh liền rất cao. 6 tuổi năm ấy, chính hắn ở trên mạng lục soát một nhà phúc lợi không tồi viện phúc lợi, trực tiếp chính mình ngồi xe buýt đi kia ra viện phúc lợi. Chờ Quý Trạch Ngọc cha mẹ phát hiện hắn không có thời điểm đã vài thiên lúc sau. Chính là hắn cha mẹ một chút cũng không có tìm hắn ý tứ. Ngược lại may mắn hắn mất tích, bởi vì bọn họ liền không cần tiêu tiền ở cái này ngoài ý liệu nhi tử trên người. Theo sau, Quý Trạch Ngọc liền thành cô nhi. Lý Tiêu Hàn cười cười, Quý Trạch Ngọc sau trưởng thành liền chính mình dưỡng một con anh đoản, nó thực ngoan ngoãn, Quý Trạch Ngọc cũng thực sủng nó, với hắn mà nói này chỉ miêu chính là hắn hết thảy. Ta đã từng cùng hắn nói dơ nói, nếu kia chỉ miêu có thể biến thành người, như vậy hắn chỉ biết cùng hắn kết hôn. Quý Trạch Ngọc lúc ấy thực tán đồng ta nói. Sau lại liền có này vòng cổ. Hắn đem vòng cổ treo ở miêu trên cổ. Mặt trên có hắn cùng miêu chụp ảnh chung, cũng có hắn điện thoại là vì phòng ngừa anh đoản lạc đường, đến lúc đó nếu là có người nhặt được nó, tốt xấu có thể liên hệ đến Quý Trạch Ngọc. Khó trách này vòng cổ như vậy đoản. Thần Quân Hàm nói, ân, đây là Quý Trạch Ngọc chuyên môn tìm người làm. Kia Quý Trạch Ngọc sau khi chết, này chỉ miêu cuối cùng thế nào? Ninh Sùng Viễn thích lông xù xù động vật, miêu loại tự nhiên cũng thuộc về trong đó. Cho nên hắn có chút quan tâm này chỉ miêu kết quả cuối cùng. Ai ngờ, Ninh Sùng Viễn nói tựa hồ làm Lý Tiêu Hàn nghĩ tới cái gì không tốt sự, trên mặt hắn ý cười phai nhạt đi xuống, trong mắt để lộ ra một cổ phẫn nộ, kia chỉ anh đoản cuối cùng đã chết. Là bị độc chết. Kỳ thật, ở Quý Trạch Ngọc chết phía trước, kia chỉ anh đoản liền bị người độc chết. Độc chết anh đoản chính là Quý Trạch Ngọc hàng xóm, bọn họ bản thân không thích miêu miêu cẩu cẩu, nhưng nhìn thấy anh đoản, còn luôn là khen anh đoản đẹp, cũng luôn là mang một ít thức ăn cấp anh đoản. Quý Trạch Ngọc vội lên thời điểm, bọn họ có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ uy, chính là, ai cũng không nghĩ tới, liền ở Quý Trạch Ngọc chậm rãi đem tín nhiệm phó thác cấp hàng xóm thời điểm, bọn họ độc chết nó, lúc ấy Quý Trạch Ngọc còn phát hiện anh đoản trên người có bị ngược đại dấu vết. Lúc ấy, Quý Trạch Ngọc cảm thấy chính mình thiên đều sụp. Tuyệt vọng, căm ghét cùng phẫn nộ là hắn lúc ấy sở hữu cảm xúc. Theo sau hắn đi tìm hàng xóm lý luận, hàng xóm lại không thừa nhận, bọn họ còn nói bất quá là chỉ xuất sinh mà thôi, chết thì chết. Quý Trạch Ngọc muốn dùng pháp luật tới trừng phạt hàng xóm, nhưng pháp luật căn bản không có tương quan điều lệ. Cuối cùng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Quý Trạch Ngọc đem chung cư lui, trực tiếp ở tại viện nghiên cứu. Ninh Sùng Viễn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khổ sở. Lúc ấy các ngươi hai đã không ở trường học, từng người đều đi bất đồng viện nghiên cứu đi, vậy ngươi như thế nào đối chuyện của hắn như vậy hiểu biết? Thần Quân Hàm có chút nghi ngờ hỏi. A, kia đương nhiên là bởi vì chúng ta vẫn luôn còn liên hệ bái. Chúng ta hai cái tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng là tri kỷ, thường xuyên cùng nhau thảo luận nghiên cứu hạng mục. Lúc ấy phát sinh loại sự tình này, Quý Trạch Ngọc cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là ta. Lý Tiêu Hàn vẻ mặt vô vị mà nhìn về phía Tần Quân Hàm, như thế nào, ngươi tại hoài nghi ta? Ngươi tại hoài nghi ta cái gì? Ta không có hoài nghi ngươi. Chỉ là hỏi một chút thôi. Tần Quân Hàm sắc mặt nhàn nhạt, cũng không biết đến tột cùng là hoài nghi, vẫn là thật sự như hắn nói chỉ là hỏi một chút. Hành đi. Vậy các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, nói đi. Lý Tiêu Hàn đôi tay ôm cánh tay, kiều chân bắt chéo, một bộ chính mình không thẹn với lương tâm, nhậm người đại lượng bộ dáng. Còn có một việc ta rất tò mò, năm đó ngươi cùng Quý Trạch Ngọc thi đấu, các ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn khống chế tang thi cái này đầu đề? Bởi vì tuổi trẻ khí thịnh. Lúc ấy Quý Trạch Ngọc trừ bỏ khi còn nhỏ thập phần nhấp nô, sau khi lớn lên đó là thuận buồm xuôi gió, ta cũng không sai biệt lắm, bởi vậy, năm đó tổng cảm thấy chính mình thực nhũ bức, khó tránh khỏi muốn khiêu chiến khó đầu đề. Khống chế tang thi này khối đầu đề vẫn luôn là viện nghiên cứu khó có thể phá được đầu đề, chúng ta liền muốn thử xem. Một là tưởng chứng minh chúng ta thực lực, làm những cái đó tao lão nhân biết, chúng ta liền tính tuổi trẻ, cũng có thể so với bọn hắn lợi hại. Nhị là, ta cùng Quý Trạch Ngọc đều thích xem tiểu thuyết, đối tiểu thuyết trung miêu tả tang thi rất là tò mò, vì thế, trải qua thảo luận, chúng ta quyết định cuối cùng lựa chọn khống chế tang thi cái này đầu đề. Lý Tiêu Hàn rất phối hợp. Phối hợp mà Tần Quân Hàm khó tránh khỏi cảm thấy có chút không bình thường. Ngươi sẽ không sợ tang thi sẽ mất khống chế sao? Nếu thật sự khiến cho tai nạn, các ngươi có không thể xóa nhòa trách nhiệm? Tần Quân Hàm vẫn luôn không hiểu được nghiên cứu viên người, rõ ràng biết tang thi là một loại khó có thể khống chế đáng sợ sinh vật, lại cố tình muốn đụng chạm. Chẳng lẽ tang thi tựa như vẹn đỏ giả chi hộp, biết rõ trong đó có nguy hiểm, rồi lại không chịu khống chế mà mở ra? Muốn nói có trách nhiệm, cũng là những cái đó lao nhân. Là bọn họ nghiên cứu ra tang thi, vẫn là lén nghiên cứu. Mất khống chế. Này chúng ta lúc ấy nhưng không có lo lắng quá. Chúng ta vẫn luôn thực tự tin, đặc biệt là có phụ thân ngươi cùng mặt khác bộ đội đặc chủng tới hiệp trợ chúng ta thời điểm. Ngươi nếu như vậy tự tin, kia vì cái gì lúc ấy ngươi nghiên cứu ra dược thể, rồi lại từ bỏ sử dụng. Năm đó ý tưởng, ai còn nhớ rõ đâu. Khả năng bởi vì ngại tang thi xấu đi, cũng có thể là chân chính nhìn thấy tang thi lúc sau, đối nó khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Lại hoặc là ta lúc ấy đột nhiên lương tâm phát hiện, cảm thấy tang thi tồn tại quá dễ dàng khiến cho tai nạn, cho nên trực tiếp làm thủ lĩnh giết hắn đi. Lý Tiêu Hàn buông tay, có chút bất đắc dĩ mà nói, ngay lúc đó hành động thật là nhất niệm chi gian, nhiều năm như vậy, không nhớ rõ thực bình thường đi. Ân. Thần Quân Hàm ứng thanh. Vậy ngươi sau lại bị mặt khác viện nghiên cứu trúng tuyển, mà Quý Trạch Ngọc danh khí so ngươi lớn hơn nữa, đã chịu tôn sùng cũng so ngươi càng nhiều, thậm chí rất nhiều người đem ngươi cùng Quý Trạch Ngọc tiến hành tương đối. Sau đó nói ngươi lúc trước bại bởi Quý Trạch Ngọc. Gặp được này đó, ngươi sẽ không cam lòng sao? Không cam lòng, kia đảo không đến mức. Rốt cuộc ta tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng tốt xấu còn có chút đảm đương. Năm đó, ta từ bỏ sử dụng dược tề kia một khắc bắt đầu, ta liền biết chính mình tương lai yêu cầu đối mặt chính là cái gì, cho nên chẳng sợ sau lại gặp, ta cũng sẽ không hối hận, cũng sẽ không cam lòng. Lại nói, ta liền tính thua cũng không có gì, ta làm theo vẫn là thiên tài. Chỉ là tên vĩnh viễn đều xếp hạng Quý Trạch Ngọc mặt sau thôi. Lý Tiêu Hàn cười cười nói câu khó nghe. Quý Trạch Ngọc so với ta lợi hại thì thế nào? Hắn sớm đã người chết như đèn tắt, mà ta, như cũ tồn tại. Các ngươi cũng chỉ có thể trông cậy vào ta sớm một chút nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, mà không phải sớm đã qua đời Quý Trạch Ngọc. Tương lai nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, nhân loại cũng chỉ là nhớ rõ tên của ta, cho nên, ta hoàn toàn không cần phải không cam lòng. Tần Quân Hàm không nói chuyện. Chỉ yên lặng mà nhìn Lý Tiêu Hàn, tựa hồ ở đứng đờ người ra, lại giống như ở xuyên thấu qua Lý Tiêu Hàn nhìn về phía linh hồn của hắn, thấy rõ ràng hắn bản chất. Lý Tiêu Hàn mặc hắn xem, cũng không trở về tránh. Thần Quân Hàm, ngươi yên tâm hảo. Nói như vậy, ta sẽ không cùng ngươi giảng này đó, nhưng là ta chỉ cần theo như ngươi nói, ta liền không cần thiết lừa ngươi. Lừa ngươi còn cần lãng phí ta não tế bào, làm ta nghĩ ra một cái cách nói tới làm ngươi tin phục. Nay thực không ý nghĩa. Ta đầu óc nhưng đều là dùng để trang cùng nghiên cứu khoa học có quan hệ sự vật. Dừng một chút, Lý Tiêu Hàn lại nói, ta biết, các ngươi tổng cảm thấy ta giảo hoạt, cho nên ngươi đối ta lần này như vậy phối hợp tồn tại nghi ngờ, ngươi loại này run em mở tính tình, thật đúng là làm người khó làm đâu. Ta đây liền lời nói thật nói, ta như vậy phối hợp, chỉ là hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Có đôi khi thật đúng là kỳ quái, Lý Tiêu Hàn nói như vậy lúc sau, Tần Quân Hàm trong lòng xác thật nhẹ nhàng rất nhiều. Đối Lý Tiêu Hàn hoài nghi cũng ít. Ta muốn thành phố Á Viện nghiên cứu một ít tư liệu. Lý Tiêu Hàn trở nên nghiêm túc lên, chính là các ngươi tưởng cái kia viện nghiên cứu. Cái kia phát sinh nổ mạnh viện nghiên cứu. Nó nếu đều nổ mạnh, theo Lý mà nói, tư liệu cũng đều hủy hoại đi. Ninh Sùng Viễn nói. Đúng vậy, rất nhiều tư liệu đều hủy hoại. Nhưng, viện nghiên cứu người có cái đặc thù thói quen, bọn họ đều thích ở tủ sắt trung phóng một phần dự phòng tư liệu. Bởi vì viện nghiên cứu hạng mục có rất nhiều, thả đủ loại hóa học dược tề ở viện nghiên cứu đều có thể nhìn đến, này đó đều là rất nguy hiểm đồ vật, một cái không cẩn thận đem thứ gì thêm lên, liền sẽ biến thành một loại khác vật chất. Vạn nhất ra cái chuyện gì, viện nghiên cứu tư liệu không cũng chưa sao. Tuy rằng, viện nghiên cứu nhất quý giá không phải dược phẩm cũng không phải tư liệu, mà là nhà khoa học đại não, nhưng là, những cái đó bị nhà khoa học nhớ kỹ nghiên cứu hạng mục đều còn cần nhất một lần nữa liệt ra tới, quá lãng phí thời gian, cho nên, bọn họ liền riêng nghiên cứu ra một loại tủ sát, liệt hỏa thiêu không xấu, nổ mạnh tạc không lạ. Mỗi khi có một cái hạng mục có tiến triển, bọn họ liền sẽ riêng đem tư liệu đạo ra tới, để vào ổ đĩa từ chung, lại để vào tủ sát. Mà ta muốn tư liệu đều ở cái kia tủ sắt chung, thả, ta dám khẳng định, cái kia tủ sắt còn hảo hảo mà đại ở viện nghiên cứu chỗ nào đó. Phần 63. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng, cần thiết quá một đoạn thời gian. Hiện tại ta còn không có nắm chắc. Nghe Lý Tiêu Hàn như vậy vừa nói, như vậy tuyên bố giả cho bọn hắn manh mối là có thể đủ nói được thông. Thành phố A viện nghiên cứu bọn họ tóm lại là muốn đi một chuyến, liền tính Lý Tiêu Hàn không nói, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách đi. Hơn nữa đem những cái đó tư liệu mang về tới. Nay không thành vấn đề, dù sao việc này ta không đội. Chỉ là, đến lúc đó ta cũng sẽ không phó tiền thuê. Tiền thuê liền tính là ta lần này nói cho các ngươi sự tình đi. Lý Tiêu Hàn trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hảo, các ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Ta muốn biết, năm đó ngươi nghiên cứu ra tới khống chế tang thi dược tề sau lại còn có hay không nghiên cứu quá. Ngươi không tò mò quá ngươi nghiên cứu ra tới dược tề hay không hữu dụng sao. Ta đương nhiên tò mò. Bất quá, ta thật sự là không nghĩ cùng tang thi giao tiếp, liền đem phương pháp giao cho đi theo ta nhà khoa học, làm cho bọn họ đi nghiên cứu chế tạo sau đó thí nghiệm. Kết quả tỏ vẻ, năm đó ta nghiên cứu ra tới dược tề là hữu dụng, thả bởi vì có người hơi chút cải tiến một chút, hiệu quả so năm đó Quý Trạch Ngọc nghiên cứu chế tạo ra tới hiệu quả càng tốt. Ngươi dạy cho vài người. Thần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia tinh quang, trọng điểm tới rồi. Không ít người. Năm đó ta thua lúc sau. Không bao lâu, ta đã bị thành phố B viện nghiên cứu lương cao mời qua đi. Viện nghiên cứu sở trường tín nhiệm ta, mới vừa đi không bao lâu liền cho ta một chi đội ngũ làm ta mang. Thời gian lâu rồi, cảm tình thâm, tự nhiên cũng có ăn ý, ta cũng không quá tưởng đổi đội ngũ, liền vẫn luôn mang theo cái này đội ngũ, chỉ là nghiên cứu hạng mục vẫn luôn ở biến hóa. Cho nên, chi đội ngũ này người đều thực chịu ta tín nhiệm, bởi vậy, lúc ấy ta đem phương pháp giao cho bọn họ mọi người. Vậy ngươi còn nhớ rõ trong đội ngũ có người nào sao? Nếu có bọn họ hiện tại liên hệ phương thức cùng địa chỉ liền càng tốt. Nhớ rõ. Nhà khoa học đại não cũng không phải là bạch lớn lên. Lý Tiêu Hàn vẻ mặt tự tin, nhưng là, ngươi muốn bọn họ tư liệu làm cái gì? Bọn họ là phạm vào chuyện gì sao? Không nói gạt ngươi. Mấy năm nay, trên địa cầu xuất hiện một loại kỳ quái sinh vật, chúng nó diện mạo quỷ dị, trên người có được vài loại biến dị thú đặc thù. Thả, trải qua chứng thực. Này đó quỷ dị sinh vật có thể nghe theo nhân loại mệnh lệnh. Tựa như năm đó các ngươi không chế tang thi giống nhau. Cho nên, chúng ta suy nghĩ này trong đó có phải hay không có một ít liên hệ. Nghe vậy, Lý Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, trầm tư một lát nói, ta biết các ngươi nói quái vật, phía trước không phải có một con đầu heo thằn lằn thân quỷ dị sinh vật bị đưa lại đây sao? Chỉ là, ta còn không có bắt đầu xuống tay nghiên cứu, tạm thời không thể bảo đảm mà nói cho ngươi này giữa hai bên hay không tồn tại liên hệ. Nhưng theo ta cá nhân căn cứ trước kia nghiên cứu biến dị thú cùng tang thi tới xem, này giữa hai bên tồn tại quan hệ. Đáng tin cậy suất vì nhiều ít. Thần Quân Hàm có chút vội vàng hỏi. Ở nghiên cứu này khối, Lý Tiêu Hàn nói ra nói đều là có thể tin, cũng sẽ không nói không có nắm chắc nói. Đây là Lý Tiêu Hàn chức nghiệp hành vi thường ngày, cũng là hắn đối nghiên cứu sự nghiệp tôn trọng. Huống chi, làm duy nhất một cái đã nghiên cứu quá tang thi lại nghiên cứu quá biến dị thú người, Lý Tiêu Hàn nói tuyệt đối có quyền uy. Bảo thủ tới nói, 70. Lý Tiêu Hàn thực khẳng định mà nói. Vậy là tốt rồi. Cho nên nói, các ngươi là hoài nghi năm đó ta giao cho bọn họ khống chế tang thi dược tề nghiên cứu viên. Hoài nghi là bọn họ chung người nào đó ở nghiên cứu này đó quái dị sinh vật cùng khống chế quái dị sinh vật dược tề. Lý Tiêu Hàn nói. Đúng vậy. Nay không quá khả năng đi, bọn họ nghiên cứu loại đồ vật này làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có chiếm lĩnh thế giới vĩ đại mộng tưởng? Nghĩ đến đây, Lý Tiêu Hàn buồn cười mà lắc lắc đầu, này cũng quá trung nhị đi. Có lẽ không phải bọn họ tự nguyện nghiên cứu mấy thứ này, mà là bị bắt đầu. Tần Quân Hàm nói, cho nên, phiền thoái ngươi đưa bọn họ tin tức cho ta. Lý Tiêu Hàn trên mặt ý cười phai nhạt đi xuống, trầm tư một lát nói, ta có thể đưa bọn họ tin tức cho ngươi, nhưng là, các ngươi phải biết rằng một chút, ta năm đó có thể đem khống chế tang thi dược tề phương pháp dạy cho thủ hạ, Quý Trạch Ngọc cũng có thể. Các ngươi muốn hay không cũng đưa bọn họ tin tức mang về nghiên cứu. Cái này liền không cần thiết đi. Năm đó nổ mạnh không phải đem tất cả mọi người nổ chết sao? Này nhưng không thấy được. Ngươi còn nhớ rõ năm đó viện nghiên cứu nổ mạnh kế tiếp sự tình là ai nói ra tới sao? Là ngay lúc đó chính phủ. Chính phủ nói luôn luôn đều chỉ có thể tin một nửa. Bởi vì ngay lúc đó chính phủ hoàn toàn không biết trận này nổ mạnh sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Bọn họ che giấu tử vong nhân số, là hy vọng không có người lại chú ý còn có ai tồn tại sự tình. Làm cho chính phủ rời đi tồn tại xuống dưới nhà khoa học, đổi một cái ẩn nấp địa phương tiếp tục tiến hành thực nghiệm. Hơn nữa, thành phố A viện nghiên cứu đại đa số nhà khoa học tin tức đều là đối ngoại bảo mật, chỉ có thiếu bộ phận là chính phủ lấy tới làm tấm mục. Trừ bỏ cá biệt quan hệ tương đối tốt hoặc là một cái đoàn đội, biết lẫn nhau ở bên trong đi làm, còn lại, ai biết. Đừng nói ngươi, ngay cả ta, cũng không thể hoàn toàn nhận ra Quý Trạch Ngọc đồng sự. Làm như vậy chủ yếu là phòng ngừa gián điệp biết quốc gia bên trong tin tức. Lý Tiêu Hàn cười cười nói, phụ thân ngươi sở dĩ có thể ở mạt thế bắt đầu khi, liền nghĩ cách đem ta đưa tới nơi này tới, phụ trách biến dị thú nghiên cứu, chủ yếu chính là phụ thân ngươi ở năm đó thi đấu sự tình thượng nhận thức ta. Nếu không hắn cũng chỉ có thể cùng mặt khác một ít căn cứ giống nhau, tìm lúc ấy ở quốc gia thập phần có danh tiếng nhà khoa học đi nghiên cứu. Những cái đó nhà khoa học ta không thể nói bọn họ kém cỏi, mà là so sánh mai danh nhận tích, bọn họ xác thật có chút không bằng. Ý của ngươi là, năm đó nổ mạnh lúc sau, còn có thành phố Á viện nghiên cứu người tồn tại. Đúng vậy. Ít nhất, ta biết một người, hắn lúc ấy năm đó Quý Trạch Ngọc đội ngũ chung, cùng Quý Trạch Ngọc quan hệ không tồi. Ta đi Quý Trạch Ngọc nơi đó chơi thời điểm đã từng gặp được quá hắn vài lần. Cho nên ta có thể nhận ra được hắn. Hắn là ai? Hắn đều Vinh Hiên. Thực xảo, hắn liền ở chỗ này. Hơn nữa, ta thực khẳng định mà nói cho các ngươi, hắn xác thật chỉ là nghiên cứu chế tạo khống chế tang thi dược tể phối phương. Lý Tiêu Hàn cười ném xuống một đạo đại lôi. Tần Quân Hàm trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng, thực mau, kích động tâm tình liền bị hắn khống chế được. Hắn rất bình tĩnh hỏi ra một vấn đề. Như vậy đại một hồi nổ mạnh, hắn là như thế nào sống sót? Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn thỉnh nghỉ đông. Đây là ta sau lại phát hiện hắn còn sống thời điểm, hỏi hắn. Hắn cũng nói cho ta. Lý Tiêu Hàn uống một ngụm đã lanh rất cà phê, dư vị đầy miệng chua xót, hỏi, muốn hay không ta đem hắn kêu tới, các ngươi có cái gì vấn đề có thể trực tiếp hỏi hắn. Chứ không đổi, ngươi trước đem ngươi ngay lúc đó thủ hạ danh sách cho ta. Hào đi. Lý Tiêu Hàn buông tay, có chút tiếc nuối mà nói cho bọn họ. Nhưng là, có chuyện ta phải trước tiên nói một chút. Chuyện gì? Những người đó ta chỉ biết tên của bọn họ, giới tính, mặt khác tin tức ta đều không quá hiểu biết. Chúng ta làm nghiên cứu khoa học, nhưng không có thời gian kéo việc nhà, cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở địa phương khác. Đây là chúng ta bệnh nghề nghiệp. Cho nên, ta chỉ có thể nói cho các ngươi nhiều như vậy, mặt khác tin tức đến giữa các ngươi chính mình chậm rãi tra. Này không có gì. Ngươi đem ngươi biết đến viết xuống tới là được. Liên tính Lý Tiêu Hàn không nói. Bọn họ cũng sẽ lại tỉ mỉ mà tra một thiên mọi người tin tức. Cũng không phải nói bọn họ cảm thấy Lý Tiêu Hàn sẽ cho tin tức giả, mà là vì tra đến càng kỹ càng tỉ mỉ. Kiếc hảo, chờ một lát. Lý Tiêu Hàn dẫn bọn hắn đi một gian hoàn hảo không tổn hao gì phòng thí nghiệm. Nơi đó mặt còn tính sạch sẽ, nhưng là, làm người cảm thấy bất an chính là, chung quanh đều là một mảnh bạch, bức màn là bạch, ghế rửa cái bàn ngăn tủ cũng đều là màu trắng, bao gồm nước cấm hồ, gạch men sứ từ cũng là bạch. Làm người nhìn có chút biệt níu. Này gian phòng thí nghiệm như thế nào như vậy bạch? Đại khái là đổ phương tiện đi. Chúng ta đều là lười người, lúc ấy có người hỏi chúng ta vách tường gì đó đều dùng cái gì nhan sắc, chúng ta ngại phiền toái liền nói thẳng cái màu trắng. Sau đó liền thành như vậy. Các ngươi mới vừa tiến vào nhìn đến phòng thí nghiệm sở dĩ không phải màu trắng, phòng chừng là sợ làm sợ mới tới người đi. Lý Tiêu Hàn đem đầu cuối cơ mở ra, nhanh chóng mà đưa vào một ít người tên gọi. Chỉ là trên đường sẽ dừng lại vài lần, đại khái là ở hồi tưởng người này tin tức. Cứ việc như thế, Lý Tiêu Hàn vẫn là ở mười mấy phút sau, liền toàn bộ đưa vào xong, đóng dấu ra tới, đưa cho Tần Quân Hàm. Nhạ, đây là danh sách. Cụ thể tin tức các ngươi chính mình tra. Nếu các ngươi muốn tìm Vinh Hiên, thỉnh ra cửa rẽ trái, hướng trong đi 2-3 cái môn là có thể nhìn đến viết Vinh Hiên này 2 cái tên phòng nghỉ. Hắn lúc này ở phòng nghỉ nghỉ ngơi. Lý Tiêu Hàn viết ra tới danh sách đại khái có 8 người, đại bộ phận chỉ viết tên họ cùng giới tính, chỉ có thiếu bộ phận. Lý Tiêu Hàn viết ra bọn họ nguyên bản cư trú thành thị, càng nhiều Lý Tiêu Hàn cũng không viết ra tới. Vinh Hiên, chúng ta tạm thời không đi gặp. Chờ thêm đoạn thời gian lại nói. Ở biết Vinh Hiên nguyên bản là thành phố Á viện nghiên cứu người thời điểm, Tần Quân Hàm có chút cao hứng, thậm chí là kích động, thế nhân có quá nhiều đối với năm đó viện nghiên cứu nghi hoặc. Tỷ như nói năm đó vì sao sẽ phát sinh nổ mạnh, đến tột cùng là cái gì hóa học dược tề làm động vật biến thành hiện giờ bộ dáng. Chính là, chính phủ công bố không ai sống sót tin tức làm mọi người nghỉ ngơi tìm tòi nghiên cứu tâm tư, cũng nghỉ ngơi truy cứu mặt thế nguyên nhân gây ra tâm tư. Hiện giờ, bọn họ lại biết còn có một người còn sống. Cứ việc Vinh Hiên cùng ngày không ở viện nghiên cứu, đối viện nghiên cứu nổ mạnh cũng là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng, vẫn là thực lệnh người kinh hỉ. Bất quá, Tần Quân Hàm nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm thấy một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Nếu Vinh Hiên thật sự biết gì đó lời nói, Vinh Hiên như thế nào sẽ không nói cho làm Vinh Hiên bằng hữu Lý Tiêu Hàn. Chính là, đến bây giờ mới thôi, đều còn vẫn luôn không có tiến triển, chỉ có thể thuyết minh Vinh Hiên phỏng chừng cũng biết không nhiều lắm. Như vậy tưởng tượng, tương đối mà nói, này phân danh sách càng thêm có giá trị. Bất quá, Tần Quân Hàm cũng không tính toán từ bỏ Vinh Hiên này manh mối, liền nghĩ chờ trở về lúc sau, làm Tần Thiên Hữu phái người lại đây. Hành đi, tùy ngươi. Dù sao viện khoa học vẫn luôn ở chỗ này. Hắn một cái tinh thần dị năng giả, cũng không có khả năng chạy lung tung. Hảo. Hôm nay đã tạ. Qua đời công nhân tiền an ủi cùng tu nóc nhà tiền, ta sẽ làm người đưa lại đây. Hơn nữa, chúng ta sẽ thay ngươi tìm 2 cái công nhân. Bất quá. Ở cái này mà thế liền không cần quá chú ý, chúng ta chỉ có thể tận lực cho ngươi tìm 2 cái có thiên phú, không có khả năng cho ngươi tìm cái giống ngươi người như vậy tới. Nay không gì, làm cho bọn họ tới đánh tạp là được. Người khi nào đến? Nghe được có thể tỉnh một số tiền, Lý Tiêu Hàn đặc vui vẻ. Ninh Sùng Viễn cảm thấy, có lẽ Lý Tiêu Hàn cũng là cái ẩn hình tham tiền, bằng không vì sao luôn muốn hố tài vụ bộ trưởng tiền. Còn ở tìm? Thời đại này tìm cái nhà khoa học nào có như vậy hảo tìm? Hiện tại hài tử đều không đi học, có thể tồn tại liền không tồi. Hảo đi, các ngươi từ từ tới. Lý Tiêu Hàn ngáp một cái, ta đi về trước nghỉ ngơi, các ngươi đi thong thả, không tiễn. Ân. Tần Quân Hàm có chút có lệ mà ứng thanh, vừa dứt lời, liền ra phòng thí nghiệm. Phía trước mang Tần Quân Hàm tiến vào nhà khoa học vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, Tần Quân Hàm vừa ra tới phòng thí nghiệm, liền mang theo bọn họ 2 người đi viện khoa học đại môn. 2 vị đi thong thả. Nói đến bây giờ, ta còn không biết ngươi tên là gì. Tựa hồ mỗi lần đều là ngươi đến mang ta đi vào. Tần Quân Hàm chân mới vừa bước ra viện khoa học đại môn, đột nhiên quay đầu tới hỏi một câu. Tần thiếu chủ, ta kêu Ngô Nghị Nhân. Tên này là ta phụ thân lấy, hy vọng ta trở thành một cái có nghị lực lại có nhân nghĩa nam nhân. Đáng tiếc, ta ba liêu sai rồi chính mình dòng họ, vì thế liền thành Ngô Nghị Nhân. Ngô Nghị Nhân cười cười nói. Tên này còn tính không tồi. Tần Quân Hàm lễ phép tính mà chiều hắn gật gật đầu, mang theo Ninh Sùng Viễn rời đi viện khoa học. 2 người thẳng đến quân bộ, tuy rằng lúc này Thái Dương đã tây trầm, nhưng là, bởi vì nhớ mong sự tình, Tần Thiên Hữu vẫn luôn không đi, chờ Tần Quân Hàm tới rồi văn phòng, Tần Thiên Hữu mới nhẹ nhàng thở ra, thế nào? Có cái gì manh mối sao? Có, còn không ít. Tần Thiên Hữu một bên đem kia trương danh sách đưa cho Tần Thiên Hữu, một bên thực kỹ càng tỉ mỉ mà đem hôm nay thu hoạch nói cho Tần Thiên Hữu, cho nên, chúng ta đến nắm chặt thời gian lục soát những người này tư liệu. Hơn nữa, phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Ai cũng không biết nơi này rốt cuộc cái nào là địch nhân, bọn họ ở trong tối, chúng ta cũng không biết bọn họ bàn tay tới nơi nào. Cho nên, ngàn vạn không thể để lộ tin tức. Phần 64. Ân, cái này ta biết. Ta sẽ mau chóng an bài đi xuống, làm lợi hại nhất hacker tham dự chuyện này. Nhưng là, thành phố A viện nghiên cứu cư nhiên còn có người sống sót, này ta nhưng thật ra thực kinh ngạc. Nói thật, lúc ấy ta cũng thực kinh ngạc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Tiêu Hàn là gạt chúng ta, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn không rất giống. Đúng rồi, phụ thân, cái kia Vinh Hiên, ngươi là từ đâu nhi tìm tới? Không phải ta tìm tới. Căn cứ kiến thành lúc sau, ta liền bắt đầu gắng sức tìm người nghiên cứu giải dược, lúc ấy mới vừa có cái này ý niệm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lý Tiêu Hàn. Ta tuy rằng không quen biết viện nghiên cứu người, nhưng là, chính phủ những cái đó bảo hộ cử động ta còn là hiểu biết. Cho nên, mặt thế trước có danh tiếng nghiên cứu nhân viên, ta cũng không dám thỉnh. trực tiếp đi tìm Lý Tiêu Hàn, Vinh Hiên đó là hắn mang đến. Cho nên, lúc ấy, Lý Tiêu Hàn liền biết Vinh Hiên tồn tại. Phỏng chừng đúng vậy. Phụ thân, cái này Vinh Hiên, khả năng đến phiền thoái ngươi tìm người đi tâm sự. Xem có thể hay không được đến cái gì tin tức. Thần Quân Hàm nói, Nga, đúng rồi, còn có một việc. Ta vừa mới cùng Lý Tiêu Hàn nói, sẽ chi ngân sách một ít tu bổ nóc nhà khoản cho hắn, hơn nữa giúp hắn tìm hai cái công nhân. Lại qua mấy ngày, phiền thoái phụ thân từ bên trong chọn hai người ra tới tắc qua đi. Hảo! Vậy ngươi lúc này muốn đi đâu nhi? Ta tưởng lại đi một chuyến Nông Gia Nhạc, mặt thế trước, Nông Gia Nhạc trang quá ca mạ giặt. Nông Gia Nhạc còn có điện, phòng trừng ca mạ giặt còn mở ra, ta muốn đi xem, có thể hay không chụp đến phóng này vòng cầu người. Nếu có thể tìm được hắn, đối chúng ta tới nói cũng là một đại trợ lực. Chuyện này đừng nghĩ. Thần Thiên Hữu vội vàng gọi lại Tần Quân Hàm. Vì cái gì? Tần Quân Hàm có chút khó hiểu. Vô dụng. Người nọ nếu đã nghĩ cách dùng người khác đầu cuối hào, hơn nữa dùng máy thay đổi thanh âm, liền thuyết minh hắn không nghĩ làm người biết hắn là ai. Một khi đã như vậy, Nông Gia Nhạc phỏng trừng cũng tìm không thấy cái gì manh mối. Hơn nữa, Tiểu Hàm, người nọ làm được đủ nhiều, hắn đem những việc này lén lút mà nói cho chúng ta biết, bản thân liền đỉnh rất lớn nguy hiểm. Chúng ta không thể lại đem hắn liên lụy tiến vào, tốt nhất bảo hộ phương pháp là điệu thấp, là liền chúng ta cũng không biết chứng nhân là ai dưới tình huống. Thần Thiên Hữu nói, Tiểu Hàm, ngươi sốt ruột. Ân. Thần Quân Hàm hít sâu một hơi, nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Ninh Sùng Viễn lén lút vươn tay cầm Thần Quân Hàm tay, nhẹ nhàng ở hắn lòng bàn tay cào một chút. Thần Quân Hàm phản nắm, đã khôi phục bình tĩnh, ta đã biết, phụ thân. Ân, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút, chờ bên này có tin tức, ta sẽ kêu ngươi. Là, phụ thân. Nói, Thần Quân Hàm nắm Ninh Sùng Viễn tay, cùng nhau rời đi văn phòng. Thần Quân Hàm đi rồi, Thần Thiên Hữu liền thở dài, Tiểu Hàm rơi vào đi. Hắn sở dĩ như vậy cấp, một là tưởng sớm chút đem địch nhân đem ra công lý. Thứ hai là bởi vì Sùng Đức Minh. Ninh Sùng Viễn phụ thân là Sùng Đức Minh, mà Sùng Đức Minh sinh tử không biết đó là bởi vì địch nhân. Tiểu Hàm muốn cho bọn hắn báo thù, cũng muốn tìm đến bọn họ, hiện tại có manh mối khó tránh khỏi nóng nảy. Đây là chuyện tốt. Ngươi không phải vẫn luôn đều lo lắng Tiểu Hàm tìm không thấy đối tượng sao, hiện giờ tìm được rồi, liền không cần cầu nhau. Có ngươi cùng ta ở, Tiểu Hàm sàng bậy không được. Hơn nữa, hắn có thể so ngươi có tự chủ nhiều. Lâm Việt Trạch từ Sùng Đức Minh trong tay đoạt quá một con yên, ta nhưng thật ra cảm thấy, đến cuối cùng ra vấn đề không phải Tiểu Hàm, mà là ngươi. Liên một cây, hôm nay lượng tin tức quá lớn, ta yêu cầu một cây yên bình tĩnh một chút. Thần Thiên Hữu vẻ mặt lấy lòng. Lâm Việt Trạch xem nơi này Tần Thiên Hữu trước mắt thanh hắc cùng với trong mắt mỏi mệt, có chút đau lòng mà thở dài, đem yên trả lại cho hắn, chỉ có thể một cây. Làm một cái căn cứ thủ lĩnh, thậm chí là toàn bộ địa cầu đông đảo căn cứ cọc tiêu, Tần Thiên Hữu trên người khiêng so những người khác nhiều rất nhiều áp lực. Lần này mở họp vẫn là vì Nhã Tĩnh căn cứ sự, bọn họ đàm luận thật lâu, chính là như cũ hết đường xoay sở. Cao gia trong khoảng thời gian này vẫn luôn chưa từng có động tĩnh, an an phận phận mà đại ở hắn kia một mẫu ba phần điền. Cái gì cũng không làm, chỗ nào cũng không đi. Căn bản bắt không được cái gì manh mối. Ai cũng không biết, kế tiếp có thể hay không xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba Nhã Tĩnh căn cứ. Đến lúc đó, đã có thể chuyện gì đều không thể gạt được đi. Rốt cuộc lần đầu tiên còn có thể nói là cái trùng hợp nhiều liền thành tất nhiên. Đến lúc đó, địa cầu lại muốn trở nên hỗn loạn. Hảo! Tần Thiên Hữu đem yên bậc lửa, dùng sức mà hút một ngụm, đem cây thuốc lá tư vị ở trong miệng cùng mũi gian dư vị một lát. Mới chậm rãi phun ra, nhàn nhạt màu lam xương khói nháy mắt tràn ngập mở ra. Tần Thiên Hữu đem này điếu thuốc trở thành bảo bối giống nhau, rất chậm mà chịu, trên tay động tác lại mau đến bay lên. Thức mau, bất đồng người thu được bất đồng nhiệm vụ. Mà kia điếu thuốc cũng chậm rãi liền thừa yên miệng, chẳng sợ Tần Thiên Hữu lại bảo bối, này điếu thuốc cũng luôn có thiêu đốt đến cuối thời điểm. Mà sự tình lại như thế nào gian nan, cũng luôn có giải quyết một ngày. Hảo, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai buổi chiều là có thể thấy rốt cuộc. Thần Thiên Hữu ngáp một cái. Hắn cho thủ hạ cũng đủ thời gian, lấy hắn đối thủ hạ hiểu biết, ngày mai buổi chiều cũng đủ bọn họ đều đem tin tức sưu tập lại đây. Hảo. Đi nhà ngươi. Hảo. Lâm Việt Trạch đi ở Thần Thiên Hữu hưu sau sườn, hoàn toàn là phó quan đi vị, nhưng là, nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Lâm Việt Trạch ánh mắt trước sau ở Thần Thiên Hữu sau lưng, mà Thần Thiên Hữu tổng để lộ ra một cổ nhẹ nhàng tư vị. Thuyết minh hắn toàn phương diện mà tín nhiệm phía sau nam nhân. Bên kia, viện khoa học chung, ở Tần Quân Hàm rời đi sau, Ngô Nghị Nhân đem viện khoa học môn đóng lại sau, liền cung cung kính kính mà trở lại kia gian phòng thí nghiệm, nói, Lý lao sư, bọn họ đã đi rồi. Ân, ngươi đi xuống đi. Mấy ngày nay sẽ có người đưa tiền lại đây, đến lúc đó thu một chút, tìm người đem nóc nhà tu. Quá mấy ngày, còn sẽ có tân nhân lại đây, nhớ rõ cho bọn hắn an bài một chút. Là, chính là, Lý lão sư, ngài không phải nói lần này không hề muốn tân nhân sao? Không cần tân nhân cũng không có biện pháp, lần này là thủ lĩnh tắc người lại đây. Bất quá cũng không có việc gì, thủ lĩnh người hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Thật sự không được, tựa như phía trước bị dây đằng giết chết hai người giống nhau, cho bọn hắn thiết kế một cái ngoài ý muốn. Ta đời này, ghét nhất chính là gián điệp. Lý Tiêu Hàn trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Ngô Nghị Nhân buông xuống đầu không nói chuyện. Ngươi đi xuống đi. Lại qua mấy ngày liền phải làm việc, thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi, hảo hảo chơi chơi đi. Lý Tiêu Hàn bắt đầu đổi người. Đúng vậy. Chờ Ngô Nghị Nhân đi rồi, Lý Tiêu Hàn mới chậm gì gì mà đi ra phòng thí nghiệm, theo sau rẽ trái, ở cái thứ ba trước cửa ngừng lại, kia mặt trên viết Vinh Hiên hai chữ. Thích thích thích. Lý Tiêu Hàn nhẹ nhàng mà khấu vang lên này phiến môn. Sau đó liền một chút động tĩnh đều không có, Lý Tiêu Hàn cũng không đợi, đứng ở tại chỗ thực kiên nhẫn mà chờ, chờ thêm 5 phút, kia phiến quan đến vững chắc môn mới bị khai một cái phủng. Một con tre kín tơ máu mắt ở khe hở chung nhìn chằm chằm Lý Tiêu Hàn, khàn khàn thanh âm ở an tĩnh hành lang nội vang lên, "Lý Tiêu Hàn, ngươi tới làm cái gì? Ngươi mấy ngày không ngủ?" Lý Tiêu Hàn nhíu nhíu mày, có chút lo lắng. "Không mấy ngày." Ngươi nọ không thuận theo không cả hỏi, "Ngươi tới làm cái gì?" "Có một số việc tìm ngươi, mở cửa." Nghe vậy, người nọ mới đưa môn mở ra, Lý Tiêu Hàn vội vàng lắc mình đi vào, mà nam nhân lập tức đóng cửa lại, bên trong cảnh tượng mới không có bại lộ đến bên ngoài. Từ bên ngoài xem, phòng nghỉ môn cũng bất quá 2 mét, nhưng kỳ thật, trong phòng lại rất to rộng, độ cao chừng 5-6 mét, không gian cũng càng thêm rộng lớn. Này gian phòng cùng với nói là phòng nghỉ, còn không bằng nói là phòng thí nghiệm, bởi vì ở chỗ này, đóng lại rất nhiều biến dị thú. Chúng nó hoặc ngồi hoặc bò, đều có vẻ có chút hề vải không phân chấn, chúng nó sợ hai mắt to chặt chẽ mà nhìn chằm chằm nam nhân, có thậm chí phản xạ có điều kiện mà há miệng thở dốc, như là muốn phát ra uy hiếp đe dọa, nhưng là, lại không có thanh âm phát ra. Hơn nữa, nhìn kỹ, sẽ phát hiện nhốt ở nơi này biến dị thú đều là động vật họ mèo. Từng có đi nhu thuận miêu mễ, cũng có hung mãnh lao hổ sư tử, nhưng đều bị giam cầm ở chỗ này, cao lớn thân hình có vẻ thập phần đáng thương. Ngươi còn ở làm thực nghiệm. Lý Tiêu Hàn nhíu nhíu mày. Ân. Nam nhân ngoài miệng ứng thanh, tay cùng đôi mắt lại không rời đầu cuối cơ, chỉ là thường thường mà nam nhân sẽ nhìn xem chung quanh biến dị thú, ở đầu cuối thượng ký lục cái gì. Ngươi không thể lại làm thực nghiệm. Ta đã đem chuyện của ngươi nói cho Tần Quân Hàm, phỏng chừng ngày mai liền có người tới tìm ngươi nói chuyện. Cho nên, hôm nay chạy nhanh sửa sang lại một chút, không chỉ có là đem này đó biến dị thú xử lý, càng là đem chính ngươi xử lý một chút. Ngươi nhìn xem, ta bất quá mấy ngày không nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi liền hôn thành này phúc quỷ bộ dáng. Lý Tiêu Hàn nói, liền đi kéo nam nhân cánh tay, muốn đem dơ hề hề nam nhân mang đi rửa mặt. Nam nhân không làm, cánh tay vừa động liền tránh đi Lý Tiêu Hàn tay, nói cho Tần Quân Hàm thì thế nào. Ta trước sau không biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm ta nói cái gì. Ngươi nói cho hắn, ngươi còn nhớ rõ có người nào tồn tại. Làm Tần Quân Hàm chính mình đi cha. Vinh Hiên, Quý Trạch Ngọc không thể liền như vậy bị chết không minh bạch. Năm đó viện nghiên cứu người cũng không thể liền như vậy bị chết không minh bạch. Ta muốn biết chân tướng, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ sao? Ta tưởng. Nam nhân huyết hồng trong mắt hiện lên một tia hối hận, ta đến bây giờ đều nghĩ đến, nếu lúc ấy ta không rời đi, hoặc là rời đi phía trước hảo hảo mà kiểm tra một phen, có phải hay không liền có thể tránh cho rất nhiều sự. Vậy ngươi phải hảo hảo rửa mặt, đem nơi này sửa sang lại một chút, ngày mai chờ thủ lĩnh phái người tới. Lý Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở ra. Hảo. Ngươi trở về đi. Ta chính mình sẽ rửa mặt. Một giờ sau, nếu ta còn không có tẩy, ngươi lại đến thúc giục ta. Hảo. Lý Tiêu Hàn gật gật đầu, xoay người rời đi phòng. Nam nhân, cũng chính là Vinh Hiên, hắn có chút đáng tiếc mà xách một tiếng, vươn một đôi trắng bệnh tay chậm rãi sờ hướng về phía bên người lồng sắt miêu. Miêu thân mình run lên, há mồm kêu một tiếng, tuy rằng không có thanh âm, nhưng là, lại có thể thấy nó trong miệng tình huống. Nay chỉ miêu trong miệng không có đầu lưỡi cũng không có hàm răng. Miêu thập phần mà sợ hãi Vinh Hiên, thấy Vinh Hiên càng ngày càng gần, miêu bối tích cùng lên, miêu chảo tử cũng chiều Vinh Hiên bắt qua đi. Chính là, miêu móng tay đều bị cắt rớt, nó chỉ có thể nói là dùng thịt lót chạm chạm Vinh Hiên. Không chỉ có không thương đến Vinh Hiên, ngược lại bị Vinh Hiên tay mắt lanh lẹ bắt được thịt lót, nắm ở trong tay nhéo nhéo. Miêu muốn đem thịt lót lấy về tới, chính là Vinh Hiên tay kính rất lớn. Đừng núp nhích, ngươi là tưởng liền thịt lót đều từ bỏ sao. Vinh Hiên có chút không kiên nhẫn mà nói. Miêu thân mình run run, không dám dãy rủa. đây mới là bé ngoan. Vinh Hiên tưởng rất nhiều hút miêu nhân sĩ giống nhau, nhéo nhéo thịt lót, sờ sờ lông xù xù đầu. Miêu ngay từ đầu thực kháng cự, nhưng lại đánh không lại động vật họ mèo bản tính, thực mau đã bị cào thoải mái, tiết hầu gian phát ra thoải mái lộc cộc thanh. Trên người đề phòng cũng nhỏ đi nhiều, thân mình cũng thả lỏng xuống dưới. Vinh Hiên có chút vừa lòng mà thu hồi tay. Mấy ngày nay có người muốn tới, liền phải cùng các ngươi nói tái kiến, trong khoảng thời gian này, các ngươi nhưng đến ngoan ngoãn. Chờ bọn họ đi rồi, ta lại tha các ngươi ra tới. Nếu các ngươi biểu hiện hảo, ba ba sẽ cho các ngươi khen thưởng. Chung quanh biến dị thú nghe được Vinh Hiên lời nói, có chút bất an động động. Vinh Hiên thấy chúng nó các đều run bần bật, có chút vừa lòng mà quay đầu, tùy tay ấn một cái gì ấn phím, sở hữu lồng sắt mặt trên đột nhiên rơi xuống một ít ván sắt, đem lồng sắt toàn bộ phong bế thành một khối hình vuông cục sắt. Vinh Hiên chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên chấn một chút, những cái đó đặc ngật đáp liền ầm vang một tiếng, chậm rãi rơi vào mặt đất. Chờ này đó đặc ngật đáp hoàn toàn biến mất, liền sẽ có một khối cùng mặt khác sàn nhà giống nhau đổ vật bổ khuyết những cái đó lỗ trống. Trong chớp mắt, nơi này liền biến thành chính thức phòng nghỉ. Trừ bỏ đầu cuối cơ thượng biểu hiện số liệu còn lộ ra phía trước thực nghiệm kết quả, mặt khác liền rốt cuộc vô pháp nhìn ra này gian phòng nghỉ nguyên lai bị Vinh Hiên đổi thành phòng thí nghiệm. Phần 65. Vinh Hiên đơn giản mà thu thập một phen, liền rời đi phòng nghỉ. Xem trên tay hắn lấy tư liệu, phỏng chừng là thay đổi một nhà phòng thí nghiệm đi làm nghiên cứu đi. Tần Quân Hàm rời đi quân bộ lúc sau, nắm Ninh Sùng Viễn tay chậm rãi hướng ra vị trí đi. Tần Quân Hàm, không cần cấp. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tìm được bọn họ. Ninh Sùng Viễn gắt gao mà nắm Tần Quân Hàm tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao lớn nam nhân. Hảo! Ta chỉ là lo lắng phụ thân ngươi, thời gian dài như vậy không có âm tín, ta lo lắng hắn sẽ bị địch nhân tìm được. Ta cũng lo lắng điểm này. Nhưng là, đến lúc này chúng ta càng hẳn là bình tĩnh. Hơn nữa, ta tin tưởng phụ thân. Hắn khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính mình, có đôi khi không có tin tức mới là an toàn nhất thời điểm. Ninh Sùng Viễn trong mắt cũng hiện lên một tia lo lắng, nhưng, vẫn là an ủi nói. A, ta rõ ràng so ngươi đại, lại còn muốn ngươi an ủi, thật sự càng sống càng choáng váng. Thần Quân Hàm cười một chút. Mới không có. Chúng ta là một đôi, hỗ trợ lẫn nhau, ta an ủi ngươi, thuộc về bình thường hành vi. Ngươi nói đúng. Thần Quân Hàm cong cong môi, ta mang ngươi đi một chỗ đi. Nơi nào? Ngươi không phải muốn học luyện chế đao kiếm sao, vừa lúc này mang ngươi đi. Hảo! Ta cái này bằng hữu người cũng không tệ lắm, ngươi nghiêm túc mà đi theo hắn học tập, không hiểu liền hỏi, hắn liền hận không thể đem hắn sở hữu tri thức đều nói cho ngươi. Tần Quân Hàm nói lên những đề tài khác, đã từng hắn cũng hy vọng ta đi theo hắn học luyện chế đao kiếm, bởi vì ta bản thân cũng yêu thích cận chiến đấu. Nhưng là, ta thật sự là không thiên phú, hắn chỉ có thể từ bỏ. Cho nên, hắn vẫn luôn muốn tìm cá nhân dạy dỗ. Chờ hắn nhìn thấy ngươi khẳng định thực thích ngươi. Hảo. Tần Quân Hàm mang Ninh Sùng Viễn đi địa phương cùng loại với quá khứ kho hàng, là cái loại này cửa cuốn cách thức. Tần Quân Hàm nói hắn bằng hữu mặt tiền cửa hàng chính đại môn rộng mở, thật xa là có thể nhìn đến có một vị cường tráng nam nhân ở bên trong vất vả cần cù lao động. Ở kho hàng bên cạnh trên tường có thể nhìn đến nam tử chế tạo ra tới đủ loại dụng cụ cắt gọn, phần lớn là dao phay, rốt cuộc cho dù là mạt thế dao phay cũng là không thể thiếu gia dụng sinh hoạt phẩm chí nhất. Lao lưu. Ta cho ngươi mang đến một người, ngươi khẳng định thích. Thần Quân Hàm hô một tiếng. Đại ở bên trong nam tử lúc này mới dùng bếp lò trước quay đầu lại. Nam tử đã hơn 40 tuổi, màu đen đầu tóc trung đã hỗn loạn một chút đầu bạc. Hắn nửa người trên không có mặc quần áo, lộ ra hắn tinh trắng, che kín cơ bắp nửa người trên, chỉ xuyên một cái màu đen quần. Nam tử tựa hồ đôi mắt có chút cận thị, nghe thấy thanh âm phản xạ có điều kiện mà quay đầu tới, lại yêu cầu híp mắt mới có thể thấy rõ Thần Quân Hàm. Nga. Là Tiểu Hàm A, thật sự đã lâu không thấy A gì, Tiểu Hàm, ngươi như thế nào mang theo cái hoa hoa lại đây? Hắn là muốn luyện vũ khí sao? Nam tử vừa mới chỉ lo lấy ra thượng sự tình, tuy rằng nghe được Tần Quân Hàm thanh âm, lại không nghe rõ hắn nói gì đó, liền hỏi như vậy nói. Lao lưu, hắn là ta bạn trai. Ta dẫn hắn lại đây, một là hy vọng ngài có thể hỗ trợ chế tạo một bộ vũ khí, nhị là hy vọng ngài có thể dạy hắn luyện đao kiếm. Hắn đối này khối thập phần cảm thấy hứng thú. Ngài không phải vẫn luôn ở tìm truyền nhân sao, hắn không phải vừa lúc. Tần Quân Hàm lôi kéo Ninh Sùng Viễn tay, mang theo hắn đi đến Lão Lưu trước mặt. Lão Lưu híp mắt đánh giá một phen, có chút lo lắng mà nói, đứa bé này da thịt non mịn, có thể luyện sao. Ninh Sùng Viễn có chút buồn cười mà nhìn nam tử, ngài yên tâm, ta nếu nói muốn học tập, khẳng định sẽ kiên trì đến cùng. Điểm này, Ninh Sùng Viễn vẫn là tin tưởng chính mình, rốt cuộc đời trước hắn liền cũng học quá luyện khí, tuy rằng cùng thế giới này luyện khí có chút bất đồng, nhưng cũng đại đồng tiểu dị. Không được không được, này da thịt non mịn, ở ta nơi này đãi một đoạn thời gian, tiểu hàm về sau nhưng sẽ đau lòng liệt. Nam tử lắc lắc đầu. Hành đi, kia ngài trước giúp hắn chế tạo một bộ vũ khí, này tổng có thể đi. Thần quân hàm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thỏa hiệp nói. Cái này có thể. Tới, hoa hoa, đem ngươi muốn luyện đồ vật cho ta xem. Hảo. Ninh Sùng Viễn ứng thanh, liền đem đặt ở trong không gian ba ba hàm răng đem ra. Nam tử tiếp nhận, đầu hướng phía trước, khiếp một đôi bị nhiệt khí hân hồng đôi mắt, yên lặng nhìn nhìn, nói, hoa hoa, ngoạn ý nhi này trọng lượng không nhẹ à, ngươi sách đến động. Tự nhiên là sách đến động. Ninh Sùng Viễn gật đầu. Chậc. Nam tử tò mò mà nhéo nhéo Ninh Sùng Viễn cánh tay, lại nhìn nhìn chính mình tráng tráng cánh tay, hiếm lạ nói, vẫn là quá gầy, ngươi làm như thế nào được. Cứ như vậy sách động. Nói, Ninh Sùng Viễn làm cho nam tử mặt sách lên ba ba hàm răng, thậm chí còn cử cử, thiếu chút nữa chọc thủng trần nhà. Ai ai ai, hảo hảo, không cần nâng lên cao, ta tin tưởng ngươi có thể được rồi. Nam tử vội vàng lấy quá ba ba hàm răng, híp mắt nhìn một lát, hỏi, đây là loại nào biến dị thú hàm răng? Ba ba, biết có mấy cấp sao? Bát cấp. Ân. Nam tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đem Ninh Sùng Viễn nhìn lại xem, thật sự là không thể tin nộn nộn Ninh Sùng Viễn có thể giết chết bát cấp biến dị thú. Hoa hoa, ngươi lợi hại như vậy. Vẫn là tiểu hàm giúp ngươi giết. Ta cùng một người khác hợp lực giết. Bất quá, ít nhiều long nha, ta là không trả giá cái gì. Ninh Sùng Viễn giơ lên thủ đoạn, làm nam tử nhìn thoáng qua trên cổ tay long nha. Nga, vậy không kỳ quái. Nghe vậy, Ninh Sùng Viễn có chút dở khóc dở cười, hắn nhưng thật ra không biết, nguyên lai Tần Quân Hàm bằng hữu là cái lấy bộ mặt bình phán người người. Bất quá, Ninh Sùng Viễn cảm giác đến ra tới, nam tử cũng không ác ý hắn chỉ là đơn thuần mà tò mò cùng kinh ngạc. Nhưng là, thật sự hảo chắc tâm. Ninh Sùng Viễn phủng một viên vỡ nát tâm, run bần bật. Lao lưu, ngươi đừng trông mặt mà bắt hình rong. Sùng xa giết biến dị thú nhưng một chút cũng không ít. Ngài đã quên, rất nhiều người đều thường nói người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm sao. Thần quân hàm trấn an mà vỗ vỗ Ninh Sùng Viễn. Hảo hảo, ta biết ngươi thương ngươi ra bạn trai. Tình nhân trong mắt ra tây thì, ta hiểu. Bất quá, hoa hoa à, này luyện chế đao kiếm thật sự không thích hợp ngươi, ngươi này da thịt non mịn. Ta thật sợ đem ngươi làn da cấp hủy lâu, hơn nữa cũng luyến tiếc làm ngươi làm việc nặng. Nam tử nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là không hy vọng Ninh Sùng Viễn đi theo hắn học, cũng không phải nói hắn đem chính mình tri thức cất giấu, mà là thật sự luyến tiếc Ninh Sùng Viễn như vậy thiếu niên làm này đó. Hảo đi, kia đại thúc, như vậy được không? Chờ lát nữa ngài ở luyện chế cái này thời điểm, ta theo ở phía sau xem, biết không? Hành, kia không có việc gì. Chỉ cần ngươi không chê nhiệt, ngại dơ liền thành. Nam tử vô vô ba ba hàm răng, hỏi, hoa hoa, ngươi muốn làm thành cái dạng gì? Đao vẫn là kiếm. Ngươi là lấy tới làm cái gì dùng, sắt dao A, vẫn là chém biến dị thú. Đương nhiên là dùng để chém biến dị thú. Ta tương đối thích đao, ngài đem hai cái đều làm thành đao đi. Hảo liệt. Nam tử cầm ba ba hàm răng chiều hai người nói, các ngươi cùng ta tới. Nói, nam tử liền đem cửa cuốn kéo xuống, biểu hiện nhân viên chạy hàng chủ không ở bộ dáng. Theo sau mới đưa hai người mang đi sau phòng. Mới vừa đi vào, Ninh Sùng Viễn liền cảm giác được một cổ nhiệt khí. Ninh Sùng Viễn liếc mắt một cái vọng qua đi, liền nhìn đến nhà ở giữa bãi một cái lô đỉnh, nhiệt khí đó là lô đỉnh bên trong phát ra. Ta kiến nghị các ngươi tốt nhất đem áo khoác thổi, cái này thiên còn có chút khí lạnh, tại đây ấm áp địa phương đãi lâu rồi, trực tiếp như vậy đi ra ngoài sẽ đông lạnh cảm mạo. Nam tử nói. Hảo. Tần Quân Hàm cùng Ninh Sùng Viễn theo lời áo khoác thổi, treo ở chuyên môn quải áo khoác móc thượng. Đại thúc, đây là cái gì hỏa, là địa hỏa sao? Ninh Sùng Viễn đứng ở lô đỉnh phía trước, nhìn ở lô đỉnh vui sướng nhảy lên ngọn lửa. Nói đến cũng kỳ quái thật sự, nay ngọn lửa ngoan ngoãn mà đại ở lô đỉnh bên trong, chẳng sợ lô đỉnh không có có thể thiêu đốt đồ vật, nó như cũ bất diệt. Đồn đãi địa hỏa cái gì đều có thể thiêu hủy, nhưng vẫn không có đem lô đỉnh cấp thiêu xuyên, này thật là một cái thực thần kỳ hiện tượng. Đúng vậy, tiểu hàm còn có cái kia tiểu hoa nhi, các ngươi nhưng đừng hạt chạm vào. Này địa hỏa cũng không phải là đùa giỡn, ngươi chỉ cần đụng phải nó liền sẽ trực tiếp đem ngươi thiêu hủy. Nam tử vội vàng cảnh cáo, trong giọng nói để lộ ra nghiêm túc. Đại thúc, ta sẽ không động. Ninh Sùng Viễn ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn ngọn lửa. Đại thúc, nếu địa hỏa có thể thiêu hủy hết thảy, kia vì cái gì nó đặt ở lô đỉnh bên trong, lại sẽ không đem lô đỉnh thiêu xuyên. Ngươi hỏi như vậy ta cũng không hiểu lắm vì cái gì. Ngươi cũng biết địa hỏa thứ này, cái gì đều có thể thiêu hủy. Ta không dám đem nó hạt phóng, chỉ có thể ở dùng địa hỏa thời điểm đem nó triệu hồi ra tới, lại ở không cần thời điểm lại triệu hoán trở về. Nhưng, này kỳ thật cũng không phải cái hảo phương pháp. Giống ngày thường luyện những cái đó dùng để sắt rau dụng cụ cắt gọt còn hảo, rốt cuộc chúng nó nguyên bản tài liệu là thiết, phương tiện dùng cũng phương tiện, tổn chữa hậu kỳ lộng tạo hình cũng phương tiện. Nhưng, giống biến dị thú thân thượng đồ vật liền khó lộng, dùng địa hỏa đem chúng nó hòa tan xuống dưới lúc sau, đều là giống thủy giống nhau đồ vật, còn mang ánh sáng, rất khó bảo tồn cùng hậu kỳ tạo hình. Nam tử hồi ước nói, ta tuổi trẻ thời điểm cũng thích xem tiểu thuyết, tu tiên loại tiểu thuyết không đều viết sao, nói luyện đan cùng luyện khí đều yêu cầu lô đỉnh. Vừa lúc ta ở trên đường nhặt được một cái lô đỉnh, liền nghĩ dùng, sau đó liền đem địa hỏa thả đi vào, thật đúng là chưa cho nó thiêu hủy. Cho nên sau lại, ta liền trực tiếp đem địa hỏa đặt ở lô đỉnh dưỡng. Đỡ phải về sau ta còn cần triệu hoán. Cái này lô đỉnh là cổ đại khí cụ, nhiều năm như vậy xuống dưới, hấp thu không ít thiên địa linh khí, khó tránh khỏi so hiện đại một ít đồ vật hảo. Tần Quân Hàm sờ sờ lô đỉnh ngoại sườn, kỳ quái chính là, rõ ràng bên trong có một cái ngọn lửa ở thiêu đốt, chung quanh độ ấm cũng tương đối cao, này lô đỉnh lại là lãnh. Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày, đảo mắt như là nghĩ tới cái gì, tức khắc rộng mở thông suốt, lô đỉnh là lãnh. Các ngươi có từng nghe nói qua ngàn năm huyền băng? Đó là cái gì? Nam tử có chút mờ mịt. Ta ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, ngàn năm huyền băng đồn đãi xuất hiện ở cực hàn mảnh đất, nơi đó đóng băng 3.000 dặm, nhiều năm không hóa, ở cực hàn mảnh đất nhất lãnh địa phương trung tâm vị trí, có một khối cùng mặt khác băng nhan sắc bất đồng băng tinh, nó đó là ngàn năm huyền băng. Đồn đãi nói, ngàn năm huyền băng là tạo thành kia khối cực hàn chi địa đầu sỏ gây tội, nó là băng trung vương giả. Bất quá, tới rồi hiện đại, khoa học kỹ thuật phát đạt, loại này truyền thuyết liền bị người xem nhẹ. Bởi vì Nam Cực cùng Bắc Cực tồn tại cũng không phải vì cái gì ngàn năm huyền băng. Nam Cực, Bắc Cực sở dĩ có như thế thấp độ ấm, trên cơ bản nhưng khái quát ra ba nguyên nhân. Đầu tiên, phóng ra đến vùng địa cực khu vực Thái Dương phóng xạ xa xa thiếu hậu thế giới thượng cái khác khu vực. Đây là một cái chính yếu cũng là đơn giản nhất nguyên nhân. Bởi vì, địa cầu cùng Thái Dương chi gian vị trí quan hệ quyết định Thái Dương cùng vùng địa cực mặt đất mặt chi gian thấp góc độ. Bình quân mà nói, vùng địa cực khu vực đoạt được đến Thái Dương phóng xạ so xích đạo khu vực thiếu 40. Cái thứ hai nguyên nhân tác ứng quy công với năng lượng phát ra hao tổn nhiều. Chúng ta biết, màu trắng bản thân liền so màu đen hoặc cái khác ám sắc hấp thu Thái Dương phóng xạ năng lực kém. Hơn nữa, bóng loáng băng tuyết mặt ngoài tựa như một mặt lượng trạch đại gương, đem vốn dĩ liền ít đi năng lượng đưa vào cơ hồ không hề giữ lại mà phản xạ trở về, này không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, sử độ ấm hàng đến càng thấp. Nhiệt độ thấp cái thứ ba nguyên nhân. Vùng địa cực trên không khí cực cao rõ ràng độ. Bởi vì đã chịu nhân vi ô nhiễm rất ít, cho nên cho bụi cùng hơi nước liền hiển nhiên có vẻ thập phần thiếu. Liền hơi nước tới nói, lạnh trong không khí có được so ôn đới khu vực ước chừng thiếu 10 lần độ ẩm, đồng thời cho bụi rất ít, sử trong không khí rõ ràng mà khuyết thiếu thể rắn hạt. Chúng ta đều biết, trong không khí hơi nước cùng cho bụi chờ vật chất, tựa như ở nên khu vực trên không phủ lên một tầng hậu chăn đông, nó có thể hữu hiệu mà trở ngại từ mặt đất phản xạ đi ra ngoài sóng dài phóng xạ. Do đó xử nên khu vực không khí có thể đun nóng. Nhưng mà vùng địa cực khu vực loại này rõ ràng độ, cũng liền ý nghĩa sốc đi này giường hậu chăn đông, do đó xử mặt đất phản xạ sóng dài phóng xạ thực mau mà tiêu tán ở đại khí trung, đun nóng không khí cũng liền không hề trở thành khả năng. Bất quá, hiện tại xem ra, có lẽ thật là có ngàn năm huyền băng tồn tại. Chỉ là, nó không phải đã sớm cực hàn mảnh đất nguyên nhân, mà là cực hàn mảnh đất dẫn tới nó xuất hiện. Thần Quân Hàm chỉ lô đỉnh, đây là chứng cứ. Ninh Sùng Viễn học Tần Quân Hàm sờ sờ lô đỉnh, xác thật cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ trên tay vẫn luôn truyền tống đến trán. Tại đây ấm áp dễ chịu trong phòng, Ninh Sùng Viễn ngạnh sinh sinh mà dùng mình một cái. Nó độ ấm xác thật rất thấp. Kia khó trách địa hỏa sẽ không đem nó thiêu hủy. Đại thúc, ngài còn nhớ rõ đây là ở nơi nào tìm được sao? Phần 66. Ninh Sùng Viễn hai mắt sáng lên, nói thật, hắn thật đúng là yêu cầu một loại như vậy lô đỉnh, phương tiện luyện khí. Rốt cuộc đời trước bọn họ đó là như vậy luyện khí. Không nhớ rõ. Nam tử chỉ cái kia lô đỉnh, ngươi là muốn thứ này sao? Ân. Vậy tặng cho ngươi đi. Nam tử bàn tay vung lên. A, này sao được? Ta cầm, ngại nhưng làm sao bây giờ? Ta đều mau 50, mấy năm nay cảm giác chính mình thân thể không bằng trước kia, luyện mấy thứ này cũng có chút lực bất tòng tâm, ta vốn dĩ liền tính toán tới rồi mùa hè liền đem cửa hàng đóng, về nhà chuyên tâm bồi ta bạn già nhi đi. Mấy năm nay cũng tích cóp không ít tiền, hơn nữa nhà ta bạn già nhi là một hệ dị năng, dựa loại chút đồ ăn tới kiếm chút tiền như vậy đủ rồi. Nam tử thở dài, cho nên a, này lô đỉnh liền tặng cho ngươi đi. Đúng rồi, cửa hàng này có thứ gì ngươi coi trọng mắt, tưởng lấy cũng đều đem đi đi. Kia nếu ta về sau có không hiểu địa phương, còn có thể tới thỉnh giáo ngài sao? Tự nhiên là có thể. Bất quá, hoa hoa à, này luyện chế đao kiếm cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu ngươi thật sự muốn chạy con đường này, liền phải làm tốt sẽ gặp được rất nhiều suy sụp chắc trở cùng mệt nhọc trong lòng chuẩn bị. Nói tới đây, nam tử bối có chút câu lũ, hiển nhiên nhiều năm như vậy rửa cái này mà sống, làm nam tử bị rất nhiều đau khổ. Đặc biệt là mạt thế lúc sau, rất nhiều tân sự vật bắt đầu xuất hiện, giống biến dị thú thân thượng hàm răng, móng nuốt loại này đồ vật xuất hiện, làm vũ khí lại nhiều một cái tân văn chương. Nam tử cũng là trải qua nhiều lần mài giũa cùng nghiên cứu mới biết được như thế nào đem mấy thứ này luyện chế thành nhân loại sở yêu cầu dụng cụ cắt gọn hoặc là kiếm. Ta biết. Ninh Sùng Viễn nói được thực trịnh trọng. Đại khái là chịu Ninh Sùng Viễn ánh mắt ảnh hưởng, nam tử đối Ninh Sùng Viễn luyện khí này khối nhiều một phần tin tưởng, một khi đã như vậy, kia chờ ta luyện chế xong ngươi cho ta đồ vật sau, liền đem cái này lô đỉnh mang đi đi. Cảm ơn đại thúc. Khách khí. Nam tử nói xong, liền bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Hắn đầu tiên là tìm ra một ít mô hình, nơi này nhưng có người thích. Cái này đi. Ninh Sùng Viễn lấy ra tới chính là một phen mô hình mầm đao. Mầm đao là Z quốc vũ khí lạnh thời đại tiên tiến binh khí chi nhất, cho tới nay vì Hoàng gia Ngự Lâm Quân, Thiên Nhu Vệ, Vũ Lâm Vệ, Sở Cầm, Biệt Danh, Tế Đao, Trường Đao, Ngàn Ngưu Đao. Mầm đao là Z quốc quý giá văn hóa di sản, là nổi tiếng trung thế giới võ thuật đao kỹ, nhân này thân đao thon dài giống nhau mạng, ở dân quốc thời kỳ định danh vì mầm đao. Mầm đao thân đao thon dài, cộng 5 thước, kiêm có đao, thương hai loại binh khí đặc điểm, thả nhưng đơn, đôi tay biến hóa sử dụng. Nó đao trường 5 thước, thân đao thon dài, kiêm có đao, thương hai loại binh khí đặc điểm, cũng nhưng đơn, đôi tay trao đổi sử dụng, như vậy dễ bề phát huy eo lưng chỉnh thể lực lượng. Lâm địch vận dụng khi, tràn trọc liên kích, hăng hái lăng lịch, thân tồi đao hướng, đao tùy người chuyển, thế như trẻ tre, sát thương uy lực cực đại. Ánh mắt không tồi. Nam tử phát ra một tiếng tán thưởng. Ninh Sùng Viễn thẹn thùng mà cười cười. Kế tiếp, nam tử căn cứ Ninh Sùng Viễn chọn lựa, tìm ra tương đối ứng khuôn đúc, phương tiện chờ lát nữa tạo hình. Chờ hết thể dụng cụ đều chuẩn bị tốt, nam tử mới chậm rãi ở ba hàm răng thượng tô lên một tầng chất lỏng. Biết cái này là cái gì sao? Nam tử một bên soát, một bên hỏi Ninh Sùng Viễn. Không biết. Cái này chất lỏng tên là băng lộ, đây là thu thập nước đá, sau đó lẫn vào có thể để cao dung điểm vật chất, đồ ở cái này mặt trên tầng ngoài. Liền có thể bảo đảm chúng nó không ở địa hỏa chung hoàn toàn tiêu hủy, mà là hòa tan thành chất lỏng, từ lô đỉnh động mắt ra, chảy vào đến khuôn đúc chung. Nói, nam tử chỉ lô đỉnh bên cạnh một cái lô nhỏ mắt, lúc này động trong mắt còn tắc một cái nút lọ, chỉ cần đem nút lọ rút ra, bên trong hòa tan xuống dưới chất lỏng liền có thể theo động mắt chảy ra. Mà động mắt phía dưới, nam tử đã phóng hảo khuôn đúc, chảy ra lúc sau chỉ biết chảy vào khuôn đúc chung. Nam tử nói xong, liền đem nút lọ rút ra. Sau đó chậm rãi đem ba hàm răng đặt ở hỏa trung thiêu, nhớ kỹ, muốn trước rút đi nút lọ, nếu hậu kỳ rút ra nút lọ, người rất có khả năng sẽ bị phỏng. Bởi vì mới vừa hòa tan xuống dưới chất lỏng độ ấm rất cao. Ta nhớ kỹ. Ninh Sùng Viễn gật gật đầu. Luyện khí là một cái thập phần rửa kiên nhẫn công tác, bởi vì đem đồ vật hòa tan là yêu cầu thời gian. Đợi mười mấy phút, mới chậm rãi có trong suốt sắc chất lỏng hòa tan ra tới, tựa hồ bởi vì là biến dị thú đồ vật. Cho nên chất lỏng chung còn hôn tinh tinh điểm điểm đồ vật, đại biểu cho bên trong linh khí. Theo hỏa tan càng nhiều, Ninh Sùng Viễn cảm giác được linh khí liền càng cường, mà khuôn đúc chung cũng chậm rãi chồng chất nổi lên một ít chất lỏng, hoa hoa, tới hỗ trợ lấy một chút. Hảo! Ba hàm răng quá lớn, lúc này cũng bất quá mới hỏa tan một bộ phận. Nam tử sở dĩ đem đồ vật giao cho Ninh Sùng Viễn, một là làm hắn thử xem loại cảm giác này, thứ hai là bởi vì khuôn đúc chung chất lỏng yêu cầu làm cho dẹp. Nếu không hậu kỳ làm ra tới mầm đao đó là gập ghềnh, tuy rằng có thể thông qua hậu kỳ chậm rãi đánh chủ ý đem gập ghềnh địa phương làm cho san bằng, nhưng giai đoạn trước có thể làm tốt sự, tội gì không làm, mà làm hậu kỳ gia tăng sự tình. Mầm đao tuy rằng trường, lại rất tế, không lâu, khuôn đúc chung liền chất đầy. Nam tử vội vàng nắm lấy cái thứ nhất khuôn đúc nhược điểm, đem nó đem ra, làm chảy xuống tới chất lỏng thuận thế chảy vào phía dưới khuôn đúc chung. Nam tử thật cẩn thận mà đem khuôn đúc để vào chuyên môn luyện chế lò chung quay. Sau đó đến Ninh Sùng Viễn bên người đi tiếp nhận. Hoa hoa, ngươi mang đến đồ vật quá lớn, không chỉ có thể làm ra hai thanh dự phòng, còn có thể dùng làm mặt khác. Ngươi còn muốn làm chút cái gì? Giống kiếm A, ám khí loại đều có thể. Ninh Sùng Viễn trầm ngâm một lát nói, làm chút ám khí đi. Thần quân hàm, ngươi có muốn sao? Ta muốn một ít viên đạn loại đồ vật. Viên đạn? Ngươi là muốn trang đến thương sao? Không tồi. Không phải có thể đem thú đan thay đổi vì năng lượng cầu sao? Vì cái gì còn dây bằng dạ đạn? Dùng không thói quen. Thần quân hàm lắc lắc đầu. Hảo đi, nhưng là, viên đạn ta thật đúng là không tạo quá, ta chỉ có thể nói ta thử xem. Nam tử trầm ngâm một lát, ăn ngay nói thật nói. Ngươi không cần báo quá lớn hy vọng, bảo thủ phòng trường, chỉ có tam thành khả năng tính. Không có việc gì, tận lực là được. Hảo. Nam tử tiếp tục trong tay động tác, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn hỏi, nói viên đạn ngươi như thế nào không cho quân bộ người ngẫm lại biện pháp, viên đạn nói, bọn họ mới là thủy tổ. Tần quân hàm lắc lắc đầu, bọn họ chỉ có thể làm ra bình thường viên đạn. Cái loại này viên đạn hiện tại chỉ khả năng đánh không có dị năng người thường, trừ cái này ra, rất khó đánh chết dị năng giả cùng biến dị thú. Cho nên, ta liền nghĩ nếu đem biến dị thú trên người đồ vật tạo thành viên đạn, có phải hay không sẽ đối biến dị thú cùng dị năng giả có điều thương tổn? Dựa theo ta kinh nghiệm, nếu thật sự có thể sử dụng biến dị thú thân thượng đồ vật tạo thành viên đạn, tự nhiên là có thể đối biến dị thú cùng dị năng giả mà tạo thành thương tổn. Nam tử nói, vấn đề là, ta không biết nên như thế nào tạo viên đạn A. Ta chỉ có thể nói thử xem. Nam tử qua một lát bổ sung nói. Hành. Nay liền vậy là đủ rồi. Nam tử đem trong đó một viên hàm răng hoàn toàn rung rất lúc sau. Tiến vào bếp lò khuôn đúc cũng đã hảo, nam tử mang lên thật dày chuyên dụng bao tay, đem khuôn đúc đem ra, khuôn đúc trung chất lỏng đã biến thành thể rắn, bởi vì tiếp xúc đến tân không gian độ ấm cùng phía trước so không quá lớn khác nhau, cho nên, khuôn đúc ra tới kia trong nháy mắt cũng không có giống như trên mạng diễn như vậy, phát ra tư tư tư thanh âm, hơn nữa toát ra đại lượng màu trắng sương mù. Khuôn đúc ra tới thời điểm chỉ là toát ra một chút sương mù, khuôn đúc trung đao phôi vẫn là có thể rõ ràng mà thấy. Đó là một cái màu trắng cố trạng đồ vật. Bên trong mang theo tinh tinh điểm điểm đồ vật, hơn nữa nam tử ở di động thời điểm, đao phôi bên trong trung giống có một cổ xương ngủ trạng vật trước, theo đao phôi di động mà chậm rãi xoay tròn, thoạt nhìn thập phần mà mỹ lệ. Cái này xương ngủ trạng vật chất chính là toàn bộ đao phôi trung tâm, là trải qua ngọn lửa rèn luyện mà chậm rãi hình thành. Chỉnh thanh đao linh khí toàn bộ đều tập trung ở trung tâm này khối, chỉ cần này khối địa phương không có vỡ vụn, vô luận cây đao này vỡ thành bộ dáng gì, ngươi chỉ cần đem mảnh nhỏ mang lại đây. Hoặc là mang tương đồng nguyên vật liệu lại đây, ta liền có thể đem nó hoàn nguyên. Cùng nguyên lai đao không có bất luận cái gì khác nhau. Nam tử trong mắt hiện lên một tia tự tin. Cho nên, vô luận thế nào, đều không thể đem đao phôi trung tâm xương mù vỡ vụn. Hảo. Theo sau, nam tử bắt đầu mài giũa cùng tô màu, đao phôi mới ra tới thời điểm, cũng không có khai phong, độ dày cũng không phải đao kiếm hẳn là có độ dày, sở dĩ mới ra lò đao phôi yêu cầu rất cao độ dày, là phương tiện mặt sau mài giũa. Hơn nữa tuy rằng đao về cơ bản tạo hình ra tới, lại còn cần đem chi tiết phương diện chuẩn bị cho tốt. Ở mài giũa thời điểm, nam tử đem vừa mới tân chuẩn bị cho tốt khuôn đúc để vào bếp lò chung tiêu luyện. Cho nên, luyện tạo đao kiếm xa không ngừng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nam tử lấy ra một cái cây búa, đem đao phôi đặt ở một cái hình vuông khối trạng vật thể thượng, thừa dịp nó còn có chứa rất cao nhiệt độ, bắt đầu hung hăng mà đấm đánh. Nam tử ở đấm đánh thời điểm, trên người cơ bắp cũng theo ở phía sau co rụt lại một phóng. Dày đặc mồ hôi theo mật sắc làn da chậm rãi chạy xuống dưới, cuối cùng lẫn vào quần đi lên, đem quần nhan sắc trở nên càng thêm thâm. Nam tử ở đấm đánh thời điểm rất là nghiêm túc, ánh mắt chặt chẽ mà nhìn chằm chằm trên tay cây búa cùng đao, liền tính mồ hôi chạy xuôi đến lông mi thượng, nam tử cũng bất động. Để lộ ra nên nam tử đặc có chuyên chú cùng xoáy khí. Chờ đấm đánh tới không sai biệt lắm thời điểm, nam tử lại sẽ đem khuôn đúc để vào bếp lò chung tiếp tục thiêu luyện, theo sau lại lấy ra tới tiếp tục đấm đánh. Lặp lại vài lần lúc sau, nam tử mới không hề đấm đánh. Mà nguyên bản màu trắng thể rắn đã bị trong suốt sắc, xem nhẹ nó bên trong tinh tinh điểm điểm vật chất, nó đặc biệt giống cổ đại dương chi bạch ngọc. Kế tiếp đó là tô màu, trong suốt sắc thoạt nhìn thập phần mà tốt hơn sắc, nhưng trên thực tế lại là sở hữu nhan sắc chung khó nhất tô màu một cái. Nam tử không chê phiền lụy trên mặt đất một lần lại một lần sắc, mới đưa thuộc về đao kiếm loại đặc có màu sắc thể hiện rồi ra tới. Ninh Sùng Viễn ở bên cạnh xem đến hai mắt sáng lên. Trong mắt để lộ ra đối nam nhân tôn kính cùng sùng bái. Nam tử cuối cùng đem đao đầu nhập bếp lò chung, đợi ước hơn nửa giờ, đao mới hoàn toàn luyện tạo hảo. Hoa hoa, luyện tạo đao kiếm cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thế nào, hiện tại còn muốn học tập sao? Nam tử đem kiếm đặt ở bên cạnh làm lạnh, chờ hoàn toàn làm lạnh xuống dưới sau, lại đem đến khai phong một chút, lúc này mới có thể trở thành chân chính chém sắt như chém bùn đao. Muốn học? Ninh Sùng Viện trong mắt mang theo nghiêm túc, cũng không phải nói giỡn. Cũng không phải đậu nam tử thích. Hoa hoa, chỉ bằng vào điểm này, ở luyện tạo đao kiếm này khối, ngươi tương lai tuyệt đối có thể làm ra so với ta còn đại thành tựu. Nam tử vô vô Ninh Sùng Viễn bả vai, lúc này hắn nhìn về phía Ninh Sùng Viễn ánh mắt đã không phải xem một cái da thịt non mịn, không hiểu thế sự thiếu niên ánh mắt, mà là đang xem nam nhân, kia ánh mắt cùng hắn xem Tần Quân Hàm ánh mắt đã không sai biệt lắm. Lúc này đã không còn sớm, còn có một cái hàm răng liền tạm thời không lộng, chờ ngươi ngày nào đó có rảnh, này cái răng liền giao cho ngươi rèn. Bốn đem mầm đao ta là cho ngươi chuẩn bị cho tốt, cái kia sẽ để lại cho ngươi lộng ám khí đi. Hảo, cảm ơn đại thúc. Ninh Sùng Viễn trong mắt để lộ ra một cổ vui mừng, nam tử ý tứ là lần sau chờ hắn có rảnh, lại đây tay cầm tay mà dạy dỗ hắn. Này đối không hiểu biết thế giới này rèn phương pháp Ninh Sùng Viễn là một chuyện tốt. Không khách khí. Nam tử đem rèn mầm đao còn thừa xuống dưới chất lỏng cầm lấy tới, đối Tần Quân Hàm nói, này còn thừa xuống dưới chất lỏng liền lưu trữ ta từ từ thí, xem có thể hay không làm ra ngươi muốn viên đạn. Hảo, cảm ơn lão lưu. Khách khí. Sau một lúc lâu, nam tử đem đao hoàn toàn khai phong hảo, liền đem hai người đuổi đi. Chờ hai người từ kho hàng ra tới, lúc này mới phát hiện phương đông không trung nhất hạ tầng ẩn ẩn lộ ra bạch quang, đem trên bầu trời ngôi sao làm nổi bật mà cũng không có như vậy sáng. Lúc này đều rạng sáng. Tần Quân Hàm có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua đầu cuối thượng thời gian. Phần 67. Ân. Ninh Sùng Viễn vuốt ve đao, trong mắt để lộ ra một cổ lửa nóng. Một tia mỏi mệt đều nhìn không thấy. Trở về nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc đó còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tần Quân Hàm còn con môi. Hảo. Tần Quân Hàm đem Ninh Sùng Viễn mang về, đã biểu hiện buổi sáng 6 giờ nhiều, may mà, Tần Quân Hàm liền đem Ninh Sùng Viễn tiến đến tắm rửa. Mà chính mình còn lại là đơn giản mà làm một phần cơm sáng. Hai người ăn no lúc này mới cùng nhau nằm ở Ninh Sùng Viễn trên giường, ôm nhau mà ngủ. Nhưng mà, hai người cũng không có ngủ thượng bao lâu, liền bị Tần Thiên Hữu liên hoàn đoạt mệnh cổn đánh thức. Tiểu Hàm, nhanh lên lại đây. Có tân phát hiện. Hai người mê mê hồ hồ mà bị đánh thức, nghe Tần Thiên Hữu kỷ phái lạp mà nói một đống, có chút trì độn đại não hơn nữa Tần Thiên Hữu bay nhanh ngữ tốc, căn bản không nghe hiểu hắn nói cái gì. Chỉ nghe hiểu hắn cuối cùng nói có tân phát hiện. Hai người vội vội vàng vàng mà tròng lên quần áo, đơn giản mà rửa mặt một phen, liền hấp tấp mà chạy tới quân bộ. Phụ thân, các ngươi phát hiện cái gì? Ai u ta thiên, các ngươi hôm qua buổi tối làm cái gì? Hai người đều có như vậy trọng quần thâm mắt. Ta nói, liền tính các ngươi hai ngay trước mặt ta xuất quỹ, cũng đừng như vậy không biết tiết chế. Tuổi trẻ thời điểm muốn nhiều bảo bối thân thể của mình, nếu không tuổi lớn có nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Tần Thiên Hữu thấy hai người đáy mắt đều mang theo quầng thâm mắt, biết hai người ngày hôm qua ngủ đến vãn, Tần Thiên Hữu trong đầu tức khắc xuất hiện ô ô đồ vật, hắn vây vây tay, vẻ mặt nghiêm túc mà chiều Tần Quân Hàm nói. Phụ thân, ngài suy nghĩ nhiều. Chúng ta ngày hôm qua ở làm chính sự. Ta biết, có lao bà người, làm những cái đó sự tự nhiên là chính sự. Tần Thiên Hữu gật gật đầu. Thấy chính mình giải thích không rõ ràng lắm, Tần Quân Hàm lười đến giải thích, nói thẳng, phụ thân, ngài rốt cuộc phát hiện cái gì? Các ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua lấy về tới danh sách sao? Nghe được chính sự, Tần Thiên Hữu thu hồi chính mình có chút không đứng đắn cười, trở nên nghiêm túc lên. Tự nhiên là nhớ rõ. Ta tưởng ngươi lúc ấy cũng nhìn danh sách, lường trước ngươi hẳn là cũng chú ý tới danh sách thượng có ba cái họ cao người. Một cái kêu Cao Tường, một cái kêu Cao Hâm Lỗi, còn có một cái kêu Cao Huyền. Trải qua đêm qua có quan hệ nhân viên tra lục soát, phát hiện này ba người chung, có hai cái là Cao gia người. Tần Thiên Hữu chiều đưa tư liệu lại đây quân nhân gật gật đầu. Kia quân nhân kính cái lễ, cung cung kính kính mà nói, Cao Huyền, Cao Mẫn Nguyệt thúc thúc bối, đã từng là Lý Tiêu Hàn đoàn đội chung nhà khoa học. Ở nghiên cứu này khối có siêu cao thiên phú, có thể so với Lý Tiêu Hàn, đáng tiếc bởi vì đã từng phạm sai lầm, cho nên, cũng không có tiến vào nhân tài đông đảo thành phố A viện nghiên cứu, mà là thành phố B một cái bình thường nhà khoa học. Thả bởi vì không có phát sinh giống Lý Tiêu Hàn cùng Quý Trạch Ngọc như vậy lệnh người kinh diễm chuyện xưa. Mà không chịu phía trên coi trọng, hậu kỳ dựa vào chính mình nỗ lực một bước một cái dấu chân mà bò đi lên, xem như rất nhiều tầng dưới chốt nhân viên tấm gương. Cao Hâm Lỗi, Cao Mẫn Nguyệt ca ca, ở khoa học phương diện trời sinh không có gì thiên phú, hậu kỳ cũng không quá nhiều nỗ lực, cho nên hắn thành tích vẫn luôn không ôn không hỏa, có thể tiến vào A Đại viện nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng là đi rồi cửa sau, đại học trong lúc nhiều lần quải khoa, hoa chút tiền mới bãi bình những việc này, làm hắn thuận lợi tốt nghiệp. Tốt nghiệp sau, Cao Hâm Lỗi trực tiếp tiến vào Cao Huyền thủ hạ, xem như một cái đánh tạp, Lý Tiêu Hàn lúc ấy đã tiến vào thành phố B viện nghiên cứu một đoạn thời gian, đã cùng đoàn đội ma hợp hảo, tiến một cái ăn no chờ chết, Lý Tiêu Hàn cũng không có để ý, liền làm hắn vào được. Chỉ là, rất nhiều đồ vật đều không cho chạm vào, hắn cũng vô pháp nhìn đến cao cấp tư liệu. Trở lên, đó là chúng ta căn cứ danh sách tra được tin tức. Cao Huyền đã từng phạm vào cái gì sai, cư nhiên làm A Đại viện nghiên cứu từ bỏ như vậy một cái thông minh lại có tiền đồ người. Tần Quân Hàm hỏi, hắn đã từng ở trên mạng tuyên bố một cái nghiên cứu đầu đề, luận nhân loại tiến hóa khả năng tính. Cái này có cái gì vấn đề sao? Từ đề mục thượng xem tự nhiên không có gì vấn đề. Nhưng là, nếu quốc gia bởi vậy phán hắn có tội, hơn nữa còn ảnh hưởng tới rồi con đường làm quan, liền thuyết minh hắn này nội dung tồn tại rất lớn vấn đề. Chúng ta dò hỏi một chút Lý Tiêu Hàn, Lý Tiêu Hàn cùng Vinh Hiên xác nhận một chút, nói, cao huyền áng văn chương này sở hữu thiết tưởng cùng nghiên cứu phương pháp đều cùng thành phố Á viện nghiên cứu tang thi phương pháp cùng loại. Chính xác ra, nếu thật sự dựa theo cao huyền phương pháp tới nghiên cứu, cuối cùng cũng không sẽ nghiên cứu ra hắn đã từng thiết tưởng đặc chủng người, chỉ có thể nghiên cứu ra tang thi. Lúc ấy, thành phố Á viện nghiên cứu đã bắt đầu đọc qua tang thi này khối nghiên cứu, cao huyền phát biểu làm nguyên bản liền trong lòng có quỷ bọn họ sợ hãi bị quốc gia phát hiện, liền tìm chính phủ tuyến nhân đem cao huyền chèn ép một phen, nói trải qua thành phố Á viện nghiên cứu nhà khoa học thảo luận, hắn nghiên cứu phương pháp tồn tại rất lớn thai hoàng ngầm, chỉ biết cho nhân loại tạo thành thật lớn hủy diệt. Quốc gia nghe xong lúc sau, tự nhiên phán cao huyền có tội. Chỉ là bởi vì cao huyền rốt cuộc vẫn là sinh viên, hơn nữa hắn cũng chỉ là đem nghiên cứu phương pháp phát biểu ra tới, cũng không có làm ra thực tế ý nghĩa thượng nghiên cứu, cho nên, cao gia cũng không có phạt quá tàn nhẫn. Làm hắn lui về phát biểu văn chương, cũng chỗ lấy một đoạn thời gian câu lưu cùng một ít tiền tài xử phạt, liền buông tha hắn. Chính là, cao huyền tiền đồ lại hủy hoại. Tần Thiên Hữu lắc lắc đầu, cũng không biết là không là ở vì cao huyền đáng tiếc. Cao huyền lúc ấy còn trẻ, nguyên bản thuận buồm xuôi gió hắn đã chịu lớn như vậy suy sụp, hắn khó tránh khỏi có chút vô pháp tiếp thu chính mình nhân sinh liền như vậy bị hủy, rốt cuộc từ thiên chi tiêu tử ngã xuống dưới tư vị nhưng một chút cũng không chịu nổi. Kích động hắn làm không ít cấp tiến sự, thiếu chút nữa bị khuyên lui, thành phố A viện nghiên cứu nhân cơ hội nói cao huyền phạm vào nhiều như vậy sai lầm, viện nghiên cứu vô pháp tiếp thu như vậy thiên tài lại có chứa bệnh trạng tâm lý người, xưng không tiếp thu như vậy học sinh. Đem nguyên bản bắt được cử đi học danh ngạch cao huyền rút về, thay đổi một người khác. Sau lại, vẫn là thành phố B viện nghiên cứu kéo hắn một phen, cho thiếu chút nữa điên cuồng cao huyền một cái cơ hội. Chỉ là lúc ấy cao huyền đắc tội không ít người, cuối cùng chỉ có thể trở thành một cái bình thường nhà khoa học, nhưng là, đối cao huyền tới nói lại giống trong bóng đêm một đạo ánh sáng. Vì thế hắn an phận xuống dưới, nghiêm túc mà công tác, lúc này mới chậm rãi bò đi lên. Bởi vì đối thành phố B viện nghiên cứu tràn ngập cảm kích. Chẳng sợ sau lại hắn ở đoàn đội trung địa vị thấp Lý Tiêu Hàn một cái cấp bậc, hắn cũng không có làm ra rời đi hành động. Nhưng là, ai cũng bảo không chuẩn cao huyền đối năm đó sự đã sừng hoài, hơn nữa hắn là cao gia người, mà cao gia người hiển nhiên vẫn luôn cùng nghiên cứu quỷ dị sinh vật người có quan hệ mật thiết, cho nên, chúng ta mới cảm thấy người này khả nghi. Đến nỗi cao hâm lỗi, rất nhiều người đã bỏ qua, dù sao cũng là một cái không có thiên phú lại hậu kỳ không nỗ lực người. Kia lúc ấy làm cha cao gia thời điểm. Vì cái gì không có tra được hai người kia cùng thành phố B viện nghiên cứu có quan hệ. Lúc ấy cũng không có tra được. Liền giống như Lý Tiêu Hàn nói, chỉ cần bọn họ tiến vào viện nghiên cứu, ra mặt ngoài thả ra người, những người khác đều bị bảo mật. Chúng ta tra được cao huyền chỉ là một cái công ty bạch lĩnh, vì chứng thực này tin tức đáng tin cậy tính. Chúng ta còn tra xét kia ra công ty ký lục thượng biểu hiện xác thật có cái này cao huyền ở. Ảnh chụp chính là cao huyền bản nhân, đánh tạp ký lục thượng cũng có tương quan tin tức. Tiền lương biểu thượng cũng có. Ai biết, hôm nay chúng ta tìm người hắc tiến viện nghiên cứu đầu cối, thông qua viện nghiên cứu tra, chúng ta lúc này mới tìm được cao huyền đến tột cùng là chuyện như thế nào. Quân nhân giải thích nói. Ta đã biết. Tần quân hàm gật gật đầu, tuy rằng cao huyền có rất lớn hiểm nghi, nhưng là, phụ thân, đừng vội kết luận, dư lại tới người vẫn là đến phiền toái hacker tra một chút, một cái đều không cần lầu. Cái này ta đương nhiên biết, đừng đem ngươi láo tử đương ngốc tử. Thần Thiên Hữu gật gật đầu. Cái kia cao hâm lỗi, ta cảm thấy vẫn là lại theo vào một chút hảo, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cao hâm lỗi liền không cần. Tần Thiên Hữu vây vây tay, cao hâm lỗi người này đã xác nhận tử vong. Sao lại thế này? Ta vừa mới thông qua ta quyền hạn tra được cao hâm lỗi tử vong. Hắn chết vào một năm trước. Cao hâm lỗi người này không chỉ có nghiên cứu này khối thiên phú không thế nào mà, ngay cả dị năng này khối thiên phú cũng là chẳng ra gì. Cao hâm lỗi có một cái hỏa hệ dị năng. Nhưng mấy năm xuống dưới còn vẫn luôn dừng lại ở nhị cấp, này nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn không biết tu luyện, đi theo đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm không bằng nói là đi hưởng thụ. Dưới loại tình huống này hắn dị năng cấp bậc có thể đi lên kia thật là gặp quỷ. Mà cao hâm lỗi đó là chết vào cấp bậc thấp hèn, lúc ấy cao hâm lỗi tìm tới bảo hộ chính mình lính đánh thuê đội gặp một cái nguy hiểm biến dị thú. Ở chiến đấu trong lúc, cao hâm lỗi bất hạnh mà bị phát ra dị năng dư ba công kích tới rồi, ngoài ý muốn tử vong. Tần Thiên Hữu vây vây tay, cho nên a người này liền không cần lại truy tung. Hảo. Tần quân hàm dừng một chút, hỏi, kia cao huyền hiện tại ở đâu cái căn cứ? Cao huyền ký lục biểu hiện ở Bành Thành căn cứ, ký lục thượng nói cao huyền là một hệ dị năng giả, ngày thường liền ở nhà trồng rau gì đó, cũng không ra nhiệm vụ. Cho nên, hắn thời gian thực tự do, hắn lại cũng đủ thời gian đi tham dự quỷ dị sinh vật nghiên cứu. Như vậy, ta là hiện tại đi trước một chuyến Bành Thành căn cứ. Vẫn là chờ mọi người đều đã điều tra xong, xác định Cao Huyền là hiểm nghi người, ta lại đi. Chờ mọi người đều đã điều tra xong rồi nói sau. Hơn nữa, hai ngày này ta sẽ phái người đi Vinh Hiên nơi đó một chuyến, chờ tin tức toàn bộ thu được, chúng ta lại căn cứ tình huống quyết định. Hảo! Còn thưa xuống dưới người tin tức cũng không có hoa quá nhiều thời gian liền tìm được rồi. Dưới là mỗi người tin tức. Từ Mân, Nam, A Đại viện khoa học học sinh, thiên phú không tính là kinh tài diễm diễm, nhưng người chăm chỉ, hiếu học, còn tính chịu Lý Tiêu Hàn yêu thích, được đến không ít Lý Tiêu Hàn đề điểm. Ký lục thượng đã biểu hiện tử vong nguyên nhân viết bị mạt thế sơ bị biến dị thú một chân dẫm chết. Hoàng Tuấn Anh, Nam, B Đại viện khoa học học sinh, làm người xử thế không tính là lợi hại, cả ngày chỉ biết vùi đầu khổ làm, có vẻ cả người đều thực câm trầm, năng lực không tồi, nhưng lại rất khó giao lưu. Hiện giờ liền ở hy vọng căn cứ, nhưng cũng không ở viện khoa học, trải qua lính đánh thuê câu lạc bộ đích xác nhận. Hoàng Tuấn Anh có được không gian dị năng, đã gia nhập một cái dòng binh đoàn, hôn đến cũng không tệ lắm. Thẩm Khai Vũ, Nam, ở cao hâm lỗi lúc sau, xuất hiện điển hình đơn vị liên quan. Mặt thế trước, hắn hậu trường so cao hâm lỗi còn muốn cao, hơn nữa Thẩm Khai Vũ bản thân có được phong phú nghiên cứu khoa học tri thức, cho nên mới vừa tiến vào liền thành Lý Tiêu Hàn đoàn đội chung người. Nếu đặt ở trong quân đội, Thẩm Khai Vũ người này liền thuộc về quân sư vị trí này. Thả hắn kiến nghị mỗi lần đều làm Lý Tiêu Hàn có mặt khác dẫn dắt, hoặc là rộng mở thông suốt. Là Lý Tiêu Hàn thập phần đáng tiếp nhân vật, bởi vì từ Thẩm Khai Vũ tri thức điểm tới xem, hắn ở nghiên cứu khoa học này khối cũng không có thiếu hạ công phu, cũng là một cái thiên phú cực cao người, đáng tiếc lại không cần ở chính sự thượng, nhưng là, thời khắc mấu chốt luôn là có thể giải quyết vấn đề, làm Lý Tiêu Hàn lại ái lại hận. Lý Tiêu Hàn từng một lần hoài nghi Thẩm Khai Vũ có phải hay không ở dấu rốt. Hiện giờ ở Duệ Hải căn cứ, nghe nói hôn đến không tồi, đã cùng Duệ Hải căn cứ thủ lĩnh hòa mình. Cao Tường, Nam, bình thường gia thất, bình thường nghiên cứu khoa học thiên phú, ở trường học chung cũng không xuất sắc. Hậu kỳ hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực chậm rãi thi được viện nghiên cứu. Là cái đặc biệt thẹn thùng thành thật hài tử, thường xuyên thấy hắn ở phòng thí nghiệm chung quanh dạo, cũng không phải ở chơi, mà là ở hướng mỗi người học tập. Hiện tại ở một cái xa xôi căn cứ, nhưng là, đã biểu hiện tử vong nguyên nhân là ra nhiệm vụ thời điểm, không địch lại biến dị thú bị giết chết. Tạ Nguyệt Đình, Lý Tiêu Hàn đoàn đội chung duy nhất một nữ tính, thả dáng người tốt đẹp, bộ dạng thanh tú, thập phần chịu đoàn đội người chiếu cố. Ngay cả Lý Tiêu Hàn cũng rất ít đối nàng phát hỏa, ngữ khí hướng. Tạ Nguyệt Đình cũng là dựa vào chính mình tới gần viện nghiên cứu, nhưng là, nàng cùng Cao Tường bất đồng, Tạ Nguyệt Đình bản thân liền có thiên phú, chỉ là thi đại học năm ấy thất lợi, hậu kỳ điển trí nguyện thời điểm, bởi vì cha mẹ không đồng ý nàng học tập nghiên cứu khoa học này khối, mà không có bị tương quan chuyên nghiệp trúng tuyển, học chính là kế toán loại công tác. Đại 4 mấy năm, Tạ Nguyệt Đình điên cuồng mà học tập cùng nghiên cứu khoa học có quan hệ tri thức, đại 4 năm ấy đến gần rồi viện nghiên cứu. Hậu kỳ, Lý Tiêu Hàn cũng mang theo nàng không ít. Hiện giờ, Tạ Nguyệt Đình ở Bành Thành căn cứ, ký lục thượng biểu hiện nàng là một hệ dị năng, cho nên nàng thời gian cũng là tự do. Cuối cùng một người tên, là Tần Quân Hàm quen thuộc tên, Ngô Nghị Nhân. Ngô Nghị Nhân người này tựa hồ có chút tự ti, học kỳ một gian cũng chỉ sẽ vùi đầu khổ làm, lão sư kêu hắn lên trả lời vấn đề, tuy rằng biết đáp án lại không dám nói ra. Sau lại tới rồi viện nghiên cứu sau, cũng là như thế. Lý Tiêu Hàn nghĩ tới biện pháp, muốn cho hắn có thể tự tin lên, hậu kỳ lúc này mới hảo rất nhiều. Chỉ là trả lời người vấn đề thời điểm luôn là thực ngay thẳng. Mặt thế sau, Ngô Nghị Nhân liền vẫn luôn đi theo Lý Tiêu Hàn, chỉ là cũng không có chịu Lý Tiêu Hàn quá lớn coi trọng, nếu không cũng sẽ không làm hắn đi nên đón Tần Quân Hàm. Phần 68. Tổng thượng sở thuật, hiện tại hoài nghi đối tượng trừ bỏ Cao Huyền ở ngoài, đại khái cũng chỉ có Tạ Nguyệt Đình người này. Hoàng Tuấn Anh bởi vì là không gian dị năng, lính đánh thuê chỉ cần ra nhiệm vụ, hắn phần lớn thời điểm đều sẽ đi theo, không có thời gian gây án. Thẩm Khai Vũ, mỗi ngày ở Duệ Hải căn cứ chơi, ở nơi đó hắn hôn thật sự khai, cũng không cần ra cái gì nhiệm vụ, nhưng trừ bỏ buổi tối ngủ thời gian, hắn đều sẽ xuất hiện người trước, tạm thời tính hắn không có gây án thời gian. Ngô Nghị Nhân vẫn luôn đi theo Lý Tiêu Hàn, không có đơn độc gây án thời gian. Nếu Lý Tiêu Hàn có hiểm nghi, Ngô Nghị Nhân cũng chạy thoát không được, nếu Lý Tiêu Hàn không có hiểm nghi, như vậy Ngô Nghị Nhân liền cũng không có. Trước mắt xem ra, hai người không có hiểm nghi. Mà Tạ Nguyệt Đình người này, thực xảo cùng Cao Huyền là cùng cái dị năng, thả thời gian tự do, mà làm ruộng hiển nhiên đều là ở nhà loại, cho nên, bọn họ lại cũng đủ thời gian cùng dẫn người thay mắt địa phương làm thực nghiệm. Bọn họ hiện tại liệt vào trọng điểm giám thị đối tượng. Thần Thiên Hữu đem tư liệu nhất nhất nói ra, cũng làm ra tổng kết. Hảo! Ta đây quá đoạn thời gian liền đi Bành Thành một chuyến. Thần Quân Hàm nói. Hảo! Chờ lát nữa ta liền sẽ làm người đi tìm Vinh Hiên, cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Sau đó, hậu thiên, ngươi liền xuất phát. Trưa hôm đó, Thần Thiên Hữu liền phái người đi viện nghiên cứu, đi gặp Vinh Hiên. Vinh Hiên người này miệng thực khẩn, hắn chỉ biết nói cho người tới hắn nguyện ý nói sự tình, còn lại, mặc kệ là quỳ xuống tới cầu hắn, vẫn là uy hiếp hắn, đều là không có gì hiệu quả. Vinh Hiên chỉ nói còn may mắn còn tồn tại thành phố Á viện nghiên cứu người tên gọi, còn lại liền không chịu nhiều lời. Bao gồm có người dò hỏi có quan hệ thành phố Á viện nghiên cứu đã từng nghiên cứu quá hạng mục, Vinh Hiên đều câm miệng không nói chuyện, chỉ nói viện nghiên cứu bảo mật thi thố thực nghiêm khắc, bất đồng hạng mục nhà khoa học là không biết đối phương ở nghiên cứu gì đó, bằng không liền nói không nhớ rõ. Lấy nhà khoa học trí nhớ, bọn họ sao có thể không nhớ rõ những việc này. Cuối cùng qua đi dò hỏi người chỉ có thể từ bỏ. Dò hỏi người đem sự tình đăng báo cho Tần Thiên Hữu. Trước không cần quản hắn, danh sách bắt được sao? Kia liền bắt đầu tra. Chỉ cần đem những người này hiện giờ tình huống điều tra ra, sau đó nhất nhất đi dò hỏi, có lẽ có thể được đến so Vinh Hiên nơi này càng nhiều tin tức. Đúng vậy, quân nhân nguyên bản hề hoài tâm tình tức khắc thay đổi, ý chí chiến đấu sục sôi mà kính cái lễ. Ân. Vinh Hiên cấp ra danh sách thượng chỉ có hai người, Vinh Hiên nói này hai người là cùng hắn cùng nhau nghỉ phép, nhưng là, Vinh Hiên chỉ có thể bảo đảm này hai người ở năm đó nổ mạnh chung không có tử vong, lại không thể bảo đảm, mặt thế sau bọn họ còn có thể tồn tại. May mà, cuối cùng điều tra ra kết quả là khả quan, bọn họ hai người còn sống, hơn nữa đều ở cùng tòa căn cứ, William căn cứ. Hơn nữa hai người như cũ làm nhà khoa học sự, phụ trách nghiên cứu đem biến dị thú biến trở về nguyên dạng dược tề. William căn cứ thủ lĩnh là một vị y y người trong nước, tên là William Bờ Giàng Đồn, bởi vì thủ lĩnh nguyên nhân, William căn cứ có rất nhiều mặt khác quốc gia người. Z quốc người ngược lại chiếm số ít. Làm Tần Quân Hàm cao hứng chính là, William căn cứ cũng dựa vào Bành Thành căn cứ, hoàn toàn có thể tiện đường qua đi bái phỏng hai vị này. Vì không làm cho địch nhân chú ý, Tần Quân Hàm làm người cho hắn dán một bộ da người mặt nạ. Da người mặt nạ là một tầng rất mỏng màng, tựa như nhân loại dùng mặt nạ giống nhau đắp ở trên mặt, chỉ là da người mặt nạ sẽ trực tiếp thẩm thấu nhập làn da, cùng nguyên bản làn da dán sát ở bên nhau, thật giống như gương mặt này nguyên bản chính là Tần Quân Hàm giống nhau. Tần Quân Hàm này trương da người mặt nạ lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là lại là thuộc về người Mỹ cái loại này xoáy khí, hơn nữa một cái râu, Tần Quân Hàm nhìn chính là một vị rất có hương vị đại thúc, một chút Tần Quân Hàm nguyên bản bộ dáng đều nhìn không ra tới. Theo sau, Tần Quân Hàm hướng trong mắt mang theo một đôi màu lam trong mắt, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái người Mỹ. Tần Quân Hàm, ta cùng ngươi cùng đi. Ninh Sùng Viễn thở hồng hộc mà xâm nhập Tần Quân Hàm hóa trang địa phương. Vì không làm cho người khác hoài nghi, này phó ra người mặt nạ là có thân phận, tên của hắn kêu, Kỳ Tài Smith. Hắn ở hy vọng căn cứ cũng có cái nơi, đó là hiện tại Tần Quân Hàm đãi địa phương. Tần Quân Hàm không nghĩ tới Ninh Sùng Viễn sẽ đuổi tới cái này địa phương, có chút kinh ngạc mà nói, Sùng Sa, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì ta tưởng cùng ngươi cùng nhau qua đi. Không, ngươi lưu lại chờ ta. Ta thực mau liền sẽ trở về. Không, là thủ lĩnh làm ta đi theo ngươi đi, ngươi không thể cãi lời mệnh lệnh. Ninh Sùng Viễn cong cong môi. Phụ thân, vì cái gì? Tần Quân Hàm nhíu nhíu mày. Làm cho Ninh Sùng Viễn mặt, đả thông Tần Thiên Hữu đầu cối. Phụ thân, ngươi vì cái gì làm Sùng Sa đi theo ta? Tiểu Hàm, đây là mệnh lệnh. Nói, Tần Thiên Hữu liền cắt đứt điện thoại. Sùng Sa, đây là có chuyện gì? Ta không biết, thủ lĩnh vừa mới đả thông ta thông tin, làm ta lại đây tìm ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Nếu không, ngươi cho rằng ta là như thế nào biết ngươi hiện tại nơi vị trí? Ninh Sùng Viễn vẻ mặt vô tội. Nhưng là, trên thực tế, đây là Ninh Sùng Viễn cùng Tần Thiên Hữu đàm phán kết quả, vì thế Ninh Sùng Viễn không tiếc bại lộ một ít chính mình át chủ bài, tỉ như nói hắn có thể cùng thực vật câu thông năng lực, tỉ như nói hắn quang minh dị năng. Ninh Sùng Viễn nhõng nhẽo ngạnh ma mới làm Tần Thiên Hữu đồng ý. Bởi vậy, Tần Thiên Hữu đặc biệt sợ bị Tần Quân Hàm chất vấn. Một câu nói xong trực tiếp treo. Tần Quân Hàm, ta là nhất định sẽ đi theo. Ngươi đã quên lúc ấy ngươi nói, ta lẫn nhau chi gian yêu cầu không phải bảo hộ. Chúng ta hẳn là kề vai chiến đấu. Tần Quân Hàm, ta tưởng trước tiên biết chân tướng, tìm được địch nhân. Tìm ra người nhà của ta. Hảo đi, ngươi đi theo đi. Thời gian không nhiều lắm, ta chạy nhanh làm người tặng người mặt nạ ra lại đây. Tần Quân Hàm thỏa hiệp.